Hừ, ngươi cho rằng ngươi thắng. Ngươi cho rằng ngươi khai cái nhà xưởng, các ngươi đại phòng là có thể áp chúng ta nhị phòng một đầu. Ta phi. Ngươi nằm mơ. Chờ ta ra Mạn Ni gả cho Cố Hải Dương, kế thừa Noãn Bình xưởng, ta khiến cho ngươi ở huyện thành hôn không đi xuống. Lý Cúc Hoa loạn phệ một hồi lúc sau, liền vô vô mông đi rồi. Tô Kiều Kiều dùng gậy gộc chọn Lý Cúc Hoa lấy tới kia hộp phá đóng gói kẹo, dương lên tay, liền chiếu Lý Cúc Hoa cái hốt tạp đi xuống. Lý Cúc Hoa kiêu căng ngạo mạn chính đi tới, đột nhiên bị một hộp kẹo đánh trúng đầu, nàng một cái lảo đảo quăng ngã cái cầu gầm phân. Tô Kiều Kiều hô, ngươi đổ vật đã quên mang đi, ta ném cho ngươi chính ngươi lại không tiếp được, tạp đến ngươi cũng là ngươi xứng đáng, ai kêu ngươi ở nhà ta loạn ném rắc rưởi. Lý Cúc Hoa tức chết rồi, nàng từ trên mặt đất bò dậy liền tưởng cách không mắng Tô Kiều Kiều vài câu. Nhưng là vừa lúc Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình từ nàng bên cạnh đi ngang qua, Tô Hải Côn ánh mắt âm lánh dò người, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cúc Hoa, giống như Lý Cúc Hoa nói thêm nữa một câu, hắn là có thể nhào lên tới cắn Lý Cúc Hoa một ngụm. Lý Cúc Hoa sợ tới mức chân mềm, che lại cái hót ngượng ngùng đi rồi. Tô Hải Côn về đến nhà hỏi Tô Kiều Kiều, nàng tới nhà ta làm gì? Tô Kiều Kiều đem miên phục hướng trên người bộ, một bên đi ra ngoài một bên cùng Tô Hải Côn nói, Nga! Tô Mạn Nhi phải gả cho trong huyện Noãn Bình xưởng xưởng trưởng cháu trai, nàng cố ý tới nhà ta khoe khoang, không có việc gì, ta không có hại, vừa rồi ta còn tạp nàng một chút đâu. Ngươi làm gì đi? Đi xử lý chút việc. Giữa trưa không cần chờ ta ăn cơm trưa. Tô Kiều Kiều thật là đi làm việc, tựa như Lý Cúc Hoa nói giống nhau, nàng không cho phép Tô ra đại phòng áp bọn họ một đầu, cùng Lý, Tô Kiều Kiều cũng không cho phép Lý Cúc Hoa một nhà có bất luận cái gì xoay người khả năng. Mới vừa rồi từ Lý Cúc Hoa nói chung, Tô Kiều Kiều được đến một cái phi thường hữu dụng tin tức, Lý Cúc Hoa nói Cố Hải Dương thúc thúc không có hài tử, Tô Mạn Ni gả qua đi về sau, tương lai sẽ kế thừa Noãn Bình xưởng. Như vậy, nếu Cố Hải Dương thúc thúc có một cái chính mình thân sinh hài tử nói, như vậy, hắn còn sẽ đem Noãn Bình xưởng đưa cho Cố Hải Dương sao? Tô Kiều Kiều tin tưởng, chỉ cần Noãn Bình xưởng xưởng trưởng không điên không nốc, hắn đều sẽ không đem Noãn Bình xưởng cấp Cố Hải Dương, rốt cuộc, người đều là ích kỷ. Ở chính mình có thân sinh con cái lúc sau, ai cũng sẽ không lại đem chính mình tài sản đưa cho một ngoại nhân, chẳng sợ người kia là chính mình yêu thương nhiều năm cháu trai. Lý Cúc Hoa cùng Tô Mạn Ni bản tính như ý đánh ào ào vang, kia nàng liền cho các nàng tới cái rút tuổi dưới đáy nồi, làm Lý Cúc Hoa cùng Tô Mạn Ni giỏ che múc nước công dã tràng. 49 đệ 49 chương không tin. Tô Kiều Kiều rời đi Tô ra thôn, đi tới Thiệu cục trưởng ra, Thẩm Thích Hợp vừa nhìn thấy Tô Kiều Kiều. Giống như là thấy nhà mình thân muội muội giống nhau nhiệt tình, nàng tiếp đón Tô Kiều Kiều làm, lại tiểu tâm cẩn thận đứng dậy, tưởng cấp Tô Kiều Kiều đảo ly trà, Tô Kiều Kiều chạy nhanh quá khứ đem Thẩm Thích Hợp đỡ lấy, nàng cười nói, Thẩm tỷ, ta này đều đã là nhà ngươi khách quen, ngươi như thế nào còn cùng ta khách khí như vậy? Ta nếu là khát nước, ta chính mình sẽ đổ nước, ngươi thả ngồi xuống, ta tới cấp ngươi sờ hạ mạch. Thẩm Thích Hợp hiện tại là thai phụ, cứ việc còn không có hiện hoài. Nhưng là nàng ở xác nhận mang thai lúc sau cũng đã thay rộng thùng thình miên phục, trên chân cũng chỉ xuyên giày đế bằng, đi đường thời điểm bước chân mại nho nhỏ, giống như động tác hơi chút lớn một chút, liền sẽ đối trong bụng bảo bảo tạo thành thương tổn giống nhau. Ngươi cũng không biết, từ ta mang thai lúc sau, lão Thiệu mỗi ngày chỉ buổi sáng ban, cả ngày trở về nhìn ta, cảm thấy ta giống như là cái rách nát pha lê hoa hoa, ta đều cho hắn cái này so sánh làm cho tức lời, ta đều tuổi một đống A-di, nơi nào liền thành pha lê hoa hoa. Tô Kiều Kiều đem tay thu hồi, cười nói, Thiệu cục trưởng ái ngươi, mặc kệ ngươi bao lớn, hắn đều đãi ngươi như chân như bảo, đây là chuyện tốt nha. Ta mạch tượng thế nào? Thẩm Thích Hợp ngượng ngùng hỏi. Thực vững vàng, bảo trì là được. Tô Kiều Kiều cấp Thẩm Thích Hợp nói một chút tình huống, liền hỏi nói, Thẩm tỷ, ta có chuyện này nhi tưởng cầu ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta. Thẩm Thích Hợp đôi tay che ở bụng nhỏ thượng, khẽ cười nói, hà tất nói cầu, Kiều Kiều ngươi đối ta có đại ân. Ngươi lại nói ngươi muốn cho ta làm cái gì, chỉ cần ta có thể giúp thượng nội, ta khẳng định giúp. Cảm ơn Thẩm tỷ, không biết Thẩm tỷ có nhận thức hay không huyện thành Noãn Bình xưởng xưởng trưởng phu nhân. Nhận thức, nàng kêu Tôn Huệ Lan, năm nay 36 tuổi, là cái thật xinh đẹp thực thể diện nữ nhân. Thẩm Thích Hợp nói nơi này cười cười, chúng ta hai cái đồng bệnh tương liên, đều sinh không ra hài tử, trước kia còn thường xuyên ở bên nhau xem bệnh, sau lại thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, nói đến cũng là xảo. Tôn Tuệ Lan ở biết được ta đã mang thai lúc sau, liền làm ta cho nàng dẫn tiến hạ điều trị thân thể đại phu, nàng hôm nay buổi sáng điện thoại đánh tới ta bên này, ta còn không có. Tới cập đi tìm ngươi, ngươi này liền đã tới, ha ha. Tô Kiều Kiều tâm nói này chẳng lẽ chính là ý trời. Mặc dù nàng không tới tìm Tôn Tuệ Lan, Tôn Tuệ Lan cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm được nàng. Thật không dám dâu dếm, ta hôm nay tới tìm Thẩm tỷ cho ta dẫn tiến Tôn Tuệ Lan, cũng là mục đích này. Thẩm Thích Hợp đạm cười nhìn nhìn Tô Kiều Kiều, cũng không có hỏi Tô Kiều Kiều là như thế nào biết được Tôn Tuệ Lan không dựng, cũng không hỏi Tô Kiều Kiều có phải hay không đối Tôn Tuệ Lan có việc muốn nhờ, cho nên mới tưởng cấp Tôn Tuệ Lan điều trị thân thể. Nàng chỉ biết, Tô Kiều Kiều là ở cứu người, không phải là ở hại người, này liền đủ rồi. Đến nỗi này sau lưng nguyên nhân, a, ai còn không có điểm tiểu bí mật đâu. Tốt, ngươi thả chờ, ta cấp Tôn Tuệ Lan gọi điện thoại, kêu nàng tới ta nơi này một chuyến. Nửa giờ sau, Tôn Tuệ Lan vội vã chạy đến, vừa vào cửa, Tôn Tuệ Lan liền kích động không được, nàng đầy mặt vui mừng, Thích Hợp, đại phu đâu? Mau cho ta dẫn tiến một chút. Nói, nàng còn sửa sang lại hạ nàng kia không chút cẩu thả đầu tóc, có vẻ đặc biệt chính thức. Mà Tô Kiều Kiều liền đứng ở Tôn Tuệ Lan trước mặt, Tôn Tuệ Lan chỉ là đối nàng cười cười, liền không còn có xem nàng đệ nhị mắt, Thẩm Thích Hợp thấy trước mắt cảnh tượng, ha ha ha nở nụ cười, Tôn Tuệ Lan thấy Thẩm Thích Hợp rêu cận nàng, liền cũng bất chấp đoan trang hình tượng, nàng hai ba bước đi đến Thẩm Thích Hợp trước mặt, muốn cào Thẩm Thích Hợp ngứa, Thẩm Thích Hợp thấy thế vội vàng bưng kín bụng, Tôn Tuệ Lan lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh buông xuống tay, vội nói, ngươi nhìn ta, một kích động liền đã quên ngươi đã mang thai sự tình, ta này nếu là một không cẩn thận đụng tới ngươi, kia thật là trăm chết mặc chuộc. Tôn Tuệ Lan sợ tới mức chạy nhanh ngồi trở lại đến trên ghế, vẻ mặt kinh hồn chưa định, nàng ấy náy nhìn Thẩm Thích Hợp, mới vừa rồi, ta thật là đã quên, ngươi yên tâm, ta về sau đến nhà ngươi liền ngồi, hơn nữa ly ngươi 3 mét có hơn, tuyệt đối sẽ không đụng tới ngươi. Thẩm Thích Hợp ha hả cười, ngươi như thế nào cùng Lao Thiệu giống nhau, cũng đem ta trở thành dễ toái pha lê hoa hoa. Tôn Tuệ Lan khẩn trương, Thượng Hải Khang liền biểu ra tới, ai nha, nhân ra sợ hãi lạc, nông nếu là ở ta trên tay có bất chấp gì, ta liền thật là tội lỗi nha. Nô nông mềm giọng, xứng với Tôn Tuệ Lan kiểu kiểu tiếu tiếu bộ dáng, đảo thật là tiêu chuẩn giang nam mỹ nhân, tuy nói Tôn Tuệ Lan đã 36, nhưng là nàng bảo dưỡng thực hảo, ở trên người nàng, tiểu tiếu cùng vũ mị cùng tồn tại, làm người nhìn thoáng qua liền không thể quên được. Tô Kiều Kiều yên lặng ngồi ở Thẩm Thích Hợp cùng Tôn Tuệ Lan sườn phía sau, lặng lặng nghe các nàng nói chuyện, một chút đều không cảm giác chính mình đã chịu vắng vẻ. Tôn Tuệ Lan mới nói không có nói mấy câu, lại bắt đầu thúc giục Thẩm Thích Hợp, ai nha, ngươi nhưng thật ra nói cái kia đại phu ở nơi nào nha. Cấp chết cá nhân, ngươi thật là no hán tử không biết đói hán tử đói, ngươi đã mang thai, chính là ta bụng lại vẫn là trống chân đâu, mau cho ta dẫn tiến. Nàng có phải hay không ở nhà ngươi trong khách phòng ngủ, như thế nào ta tới lâu như vậy đều không có nhìn thấy người. Thẩm Thích Hợp nhìn Tôn Tuệ Lan cười cười, cố ý đậu nàng, ngươi đã gặp qua nha. Tôn Tuệ Lan lập tức đứng lên ở phòng ở bốn phía nhìn nhìn, đương nàng cùng Tô Kiều Kiều tầm mắt giao hội thời điểm, nàng còn rất có lễ phép cùng Tô Kiều Kiều cười chào hỏi, nhưng kia chỉ là nàng giáo dưỡng, nàng căn bản liền không có nghĩ tới, Tô Kiều Kiều sẽ là cái kia cấp Thẩm Thích Hợp điều trị thân thể đại phu, bởi vì thật sự là quá tuổi trẻ. Thẳng đến Thẩm Thích Hợp cười nói thanh, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tôn Tuệ Lan tầm mắt lúc này mới lại lần nữa rơi xuống Tô Kiều Kiều trên người. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy đây là Thẩm Thích Hợp ở nói giỡn, nàng đều có điểm sinh khí, uy, ngươi chơi đủ rồi không có. Mau vì ta dẫn tiến cái kia phi thường như bẻ đại phu, ngươi theo ta thấy nhân gia tiểu cô nương làm gì. Thẩm Thích Hợp nghiêm mặt nói, ta tới cấp ngươi đúng là giới thiệu một chút, Tô Kiều Kiều, chính là cho ta điều trị thân thể đại phu. Tôn Tuệ Lan vẫn là không tin, không có khả năng, ngươi không cần lại nói giỡn lạc. Ta không có cho ngươi nói giỡn nha. Thẩm Thích Hợp cái này có điểm dở khóc dở cười. Ta hiện tại sở dĩ có thể mang thai, toàn lại gần Kiều Kiều cho ta điều trị thân thể, ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là bản lĩnh lớn đâu, ta dám nói, chính là những cái đó dâu đều trắng lao chung ý đi, đều so bất quá Kiều Kiều, bằng không, ta sao có thể mang thai đâu. Phần 52. Kia có thể là ngươi vận khí tốt đi. Tôn Tuệ Lan thất vọng thấu, nàng cùng Thẩm Thích Hợp là nhiều năm bạn chung phòng bệnh, khó tỉ khó muội, các nàng cùng nhau tìm thầy trị bệnh nhiều năm, cũng chưa có thể mang thai. Vốn dĩ nàng cho rằng đời này cứ như vậy, đều đã 36, khẳng định vẫn là hoài không thượng, nàng mấy năm nay bắt đầu lễ Phật, chấp niệm nhưng thật ra không có như vậy thâm, không giống trước kia, ở ven đường nhìn đến nhà người khác qua hoa, đều các loại hâm mộ ghen tị hận, hâm mộ người khác có thể sinh hài tử, hận chính mình cái bụng không biết cố gắng. Liên ở nàng đã đối mang thai hoàn toàn không ôm bất luận cái gì hy vọng thời điểm, nàng lại đột nhiên nghe nói, Thẩm Thích Hợp mang thai. Tôn Tuệ Lan lập tức lại không bình tĩnh, khả năng người chính là như vậy. Hai người cùng nhau xui xẻo thời điểm, cảm giác chính mình xui xẻo còn có cái bạn nhi, liền sẽ cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không phải như vậy xui xẻo, bởi vì còn có người bồi cùng nhau xui xẻo. Nhưng nếu là cùng nhau xui xẻo người đột nhiên biến may mắn lên, một cái khác xui xẻo người liền sẽ chịu không nổi. Tôn Tuệ Lan giống như là kia một cái khác xui xẻo người, nàng ở biết được Thẩm Thích Hợp mang thai lúc sau, sinh hài tử chấp niệm như là được đến nước mưa tẩm bổ cỏ dại, nháy mắt điên cuồng sinh trưởng. Buổi sáng nàng cầu Thẩm Thích Hợp cho nàng dẫn tiến hạ đại sư, giữa trưa Thẩm Thích Hợp liền cho nàng gọi điện thoại kêu nàng lại đây, nàng này một đường có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, nàng cảm thấy Thẩm Thích Hợp hoặc là ở lừa dối nàng, hoặc là chính là Thẩm Thích Hợp thật là đột nhiên đi rồi cất chó vận. Ai nha, ngươi không cần nói dỡ lạc, nàng chính là cái tiểu nha đầu, sao có thể so với kia chút lao trung y đi ở đại phu còn muốn lợi hại, ngươi gạt ta cũng không tìm cái giống dạng diễn viên, thật là, ta sinh khí. 50 đệ 50 chương bắt đầu chịu tân. Tôn Tuệ Lan vẻ mặt mất mát cực kỳ bộ dáng, rõ ràng không tin Tô Kiều Kiều có thể cho nàng điều trị thân thể, Thẩm Thích Hợp sợ Tôn Tuệ Lan đắc tội Tô Kiều Kiều, chạy nhanh ra tới hòa giải, nàng đem Tôn Tuệ Lan kéo qua tới ngồi xuống, cùng Tôn Tuệ Lan nói vài câu nàng gần nhất tao ngộ. Tôn Tuệ Lan nghe xong lúc sau, kinh ngạc miệng đều khép không được. Thật sự, nếu không phải Kiều Kiều nói, ta hiện tại chỉ sợ đã bị bà đuổi ra đi cấp cái kia Lý Tuyết Hoa nhường chỗ, chính là như vậy xảo, có thể là ta đời trước thiêu cao thơm, liền ở cái này mấu chốt thượng gặp Kiều Kiều. Nói thật, lúc ấy Lao Thiệu mang theo ta từ Vân Nam trở về, mang theo Kiều Kiều tới cấp ta xem bệnh thời điểm, ta ngực cũng hoa lạnh, ta liền nghĩ, tạm thời làm nàng thử một lần đi, không nghĩ tới. Này tiểu nha đầu những câu lời nói đều nói đến ta khẩu. Thượng, ngươi đừng nhìn nàng tuổi trẻ, nhưng là bản lĩnh cũng không nhỏ, không nói đến ta, huyện thành hiện tại bán nhất hỏa hoa nhan thuần lộ ngươi biết đi. Chính là Kiều Kiều khoảng thời gian trước mới vừa sáng lập nhãn hiệu. Lan tỷ, đôi ta cùng nhau tìm thầy trị bệnh xem bệnh nhiều năm như vậy, ngươi tâm sự ta đều hiểu biết, hiện tại ta mang thai, ta tự nhiên cũng hy vọng Lan tỷ cũng có thể có tin tức tốt, Kiều Kiều thủ đoạn ta là dám định quá, nếu không phải như thế. Ta cũng không dám đem Kiều Kiều giới thiệu cho Lan tỷ, chậm trễ Lan tỷ thời gian. Tôn Tuệ Lan nguyên lai đích xác đối Tô Kiều Kiều tổn khinh mạn chi tâm, một tiểu nha đầu phiến tử, phỏng chừng liền nam nhân là cái gì cũng không biết đâu, sao có thể sẽ điều trị phụ khoa. Này không phải ở nói dẫn sao. Nhưng là đương nàng nghe nói huyện thành bên trong hoa nhan thuần lộ là Tô Kiều Kiều một tay sáng tạo ra tới nhãn hiệu thời điểm, nàng khinh mạn chi tâm cũng đã thu lên, hoa nhan thuần lộ nàng dùng quá, hiệu quả xác thật không tồi. Mấu chốt nhất chính là bên trong không có tăng thêm bất luận cái gì hóa học thành phần, nàng lấy vì có thể điều chế ra này khoản hoa nhan thuần lộ người, nhất định là cái đại sư, bằng không làm sao dám làm hạn sử dụng như vậy đoạn mỹ phẩm dưỡng ra. Không nghĩ tới không phải cái gì đại sư, thế nhưng là trước mắt cái này kiểu kiểu tiêu tiêu tiểu cô nương. Ngươi không có gạt ta. Nàng cùng Thẩm Thích Hợp luôn mãi xác nhận. Đương nhiên không có. Thẩm Thích Hợp cười nói. Tô Kiều Kiều ngồi ở một bên. Gắt gao nghe Thẩm Thích Hợp cùng Tôn Tuệ Lan ở đằng kia nói chuyện, toàn bộ hành trình an tĩnh như gà. Tôn Tuệ Lan đang nghe Tô Kiều Kiều một chút sự tình lúc sau, lúc này mới đối Tô Kiều Kiều lau mắt mà nhìn, nàng xoay người nhìn về phía Tô Kiều Kiều, ngượng ngùng cười nói, ai nha, ta thật là bị lá che mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng đem chân thần đương bùn Bồ Tát, ngươi cũng không nên cùng ta chấp nhặt, tỉ chính là cái tục nhân, chỉ cần ngươi có thể cho ta điều trị hảo, làm ta cũng có thể đương mụ mụ, muốn bao nhiêu tiền, ta đều cấp. Tô Kiều Kiều tươi sáng cười, nói, không có việc gì, người bình thường thấy ta đệ nhất mặt thời điểm, đều không tin ta, nhưng là làm chúng ta này hành, đều là dùng sự thật nói chuyện, có thể cho ngươi điều trị hảo, kia mới là ta bản lĩnh, đến nỗi tiền, cái này hảo thuyết, ngươi có cho hay không đều được, ta cho ngươi điều trị thân thể, cũng không phải hướng về phía tiền đi, ta chính là tưởng cùng ngươi kết cái thiện duyên, nếu là phương tiện, ta tưởng thỉnh ngươi ngày sau có thể giúp ta cái. Vội! Tôn Tuệ Lan lập tức cảnh giác lên. Nàng muốn sinh hoa hoa, chỉ cần Tô Kiều Kiều có thể cho nàng điều trị hảo thân thể, xài bao nhiêu tiền nàng đều nguyện ý, nhưng là nàng cũng không tưởng như vậy thiếu hạ nhân nợ tình, nàng khi còn bé niệm thư khi cũng đã biết, có chút nhân tình nợ hảo còn, mà có chút nhân tình nợ lại có thể muốn mệnh. Lời này nếu những người khác cùng nàng nói lời này, nàng khẳng định là không nói hai lời xoay người liền đi, nhưng là đề cập đến sinh hài tử, Tôn Tuệ Lan vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi câu, Kiều Kiều có thể hay không nói cho ta cụ thể muốn cho ta làm cái gì? Làm cho lòng ta có cái phổ, ngươi muốn cho ta làm sự tình, nếu ta có thể làm, ta hảo ứng thừa ngươi, nếu ta làm không được, đến lúc đó lòng ta khó ăn. Tô Kiều Kiều cười, nàng sở dĩ thích cùng có giáo dưỡng có chừng mực nữ nhân giao tiếp, nguyên nhân liền ở chỗ này, có giáo dưỡng nữ nhân mặc kệ làm chuyện gì, trong lòng đều có chương trình ở, tiến thối có độ, không lung tung ứng thừa người khác cái gì, nhưng là một khi ứng thừa, liền khẳng định có thể làm đến. Không giống có một số người, dùng đến ngươi thời điểm. Đem ngươi phủng ba hoa trích tròe, trên mặt đem ngươi khen đến hoa giống nhau, chỉ trên trời mới có, xoay người liền chê cười ngươi ngốc bức, trăm phương ngàn kế hại ngươi, tìm mọi cách dẫm lên ngươi thượng vị, chờ nàng thượng vị lúc sau, rất có khả năng xoay người sẽ hỏi ngươi là ai. Đừng nói nàng sẽ đi làm lúc trước đáp ứng chuyện của ngươi, không bỏ đá xuống giếng dẫm ngươi một chân cũng đã là A-di-đà Phật. Cho nên, Tô Kiều Kiều đặc biệt không thích khiêu thoát lại lươi sán hoa sen người, nàng có thể hống được ngươi nhất thời vui vẻ, này không giả, nhưng là chờ ngươi vào nàng hố, chính là nàng tìm mọi cách đào ngươi thịt hút ngươi huyết lúc, loại người này có chuyện sẽ không nói rõ, nhưng là sẽ các loại ám chỉ, liền chờ ngươi chủ động tỏ thái độ, ngươi nếu là như nàng ý, nàng sẽ tiếp tục khen ngươi phủ ngươi, nhưng là ngươi nếu là không bằng nàng ý, nàng liền sẽ các loại không hài lòng, máng. Ngươi không biết điều, giảng lời nói thật, Tô Kiều Kiều không chỉ là không thích người như vậy, nàng là phi thường sợ người như vậy. Đời trước, nàng liền ăn qua như vậy mệt, nàng sở dĩ tới lúc sau liền chỉ điểm đào tiểu đào, là bởi vì đời trước có cái giai đoạn, nàng cũng làm quá đào tiểu đào, cũng tao ngộ quá Tô Mạn Ni loại này lòng dạ hiểm độc bạch liên hoa. Nàng phi thường thích Tôn Tuệ Lan thái độ, có chuyện nói ở bên ngoài, một chính là một, nhị chính là nhị, không làm mạch nước ngầm mánh liệt kia một bộ. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nhi, nhà ta đường muội liền phải gả cho ngươi cháu trai Cố Hải Dương, nếu tương lai nàng vào cửa lúc sau, muốn nương noãn bình xưởng thế lực đối phó ta, còn thỉnh Lan tỷ có thể giúp ta cản một chút. Tô Kiều Kiều thốt ra lời này, thẩm thích hợp là có thể lý giải Tô Kiều Kiều vì cái gì phải cho Tôn Tuệ Lan điều trị thân thể, bởi vì khoảng thời gian trước Tô Kiều Kiều phải cho nàng điều trị thân thể, cho nên Thiệu Quốc Khánh điều tra quá Tô Kiều Kiều, nàng biết Tô Kiều Kiều ra cùng Tô Mạn Ni ra bất hòa, no. Kỳ thật căn cứ điều tra tư liệu tới xem, đã không thể đơn giản dùng một câu bất hòa tới khái quát, Tô Mạn Ni ra những năm gần đây, vẫn luôn đều khi dễ Tô Kiều Kiều ra, mặc kệ là ra. Sản phân phối, vẫn là mặt trên lão nhân, đều rõ ràng thiên hướng Tô Mạn Ni ra. Cho nên, Tô ra hai phòng quan hệ đã sớm đã thế cùng nước lửa. Mà Cố Hướng Nam không có con nối dõi, đã sớm đã đem Cố Hải Dương trở thành người thừa kế bồi dưỡng, nếu Tô Mạn Ni gả cho Cố Hải Dương. Kỳ thật cũng liền tương đương với gián tiếp đem Cố Hướng Nam Noãn Bình xưởng cấp nắm chặt ở trong tay, Tô gia nhị phòng ở không có đắc thế dưới tình huống, đều đã đối Tô gia đại phòng kêu đánh kêu giết, nếu là lại làm cho bọn họ được thế, bọn họ còn không trực tiếp đem đại phòng cấp hô chết. Thẩm Thích Hợp tán thưởng nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, tâm nói tiểu nha đầu này bức cờ đi thật tốt, nàng không có cùng Tô Mạn Ni chính diện làm, chỉ cần khẽ mặc thanh cấp Tôn Tuệ Lan điều trị hảo thân thể, làm Tôn Tuệ Lan sinh cái hài tử. Là có thể trực tiếp rút tuổi dưới đáy nồi, đem Tô Mạn Ni tới tay phú quý cấp phất hai, Cố Hướng Nam một khi có hài tử, mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, đều không thể lại đem Noãn Bình xưởng truyền cho Tô Mạn Ni. Tôn Tuệ Lan ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Kiều Kiều là đối nàng có khác sở cầu, nhưng là nàng nghe xong Tô Kiều Kiều nói lúc sau, liền tất cả đều minh bạch, nàng cười cùng Tô Kiều Kiều nói, chuyện này Nhi ta có thể làm, không nói gạt ngươi, ta cùng Cố Hướng Nam đều không thích Tô Mạn Ni cái này nữ hài tử. Nàng quá có thể tính kế, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể mang thai, sinh hạ hài tử, Tô Mạn Ni chính là muốn dựa thế cũng mượn không đến. Không thể sinh dục là Tôn Tuệ Lan ngực một cây thứ, nàng chẳng lẽ muốn cho Cố Hướng Nam đem cực cực khổ khổ kiếm tới tiền cùng dốc sức làm tới sự nghiệp chắp tay nhường người. Không, nàng căn bản là không nghĩ. Tô Kiều Kiều liền biết Tôn Tuệ Lan sẽ ứng thừa xuống dưới nàng sở cầu chuyện này, không chỉ có như thế, Tô Mạn Ni gả đến Cố gia lúc sau. Tôn Tuệ Lan hẳn là còn sẽ nơi trốn áp chế Tô Mạn Nghi, bởi vì đoan trang nữ nhân vĩnh viễn không quen nhìn lang thang hóa. Điều kiện nói sau khi xong, Tô Kiều Kiều liền bắt đầu cấp Tôn Tuệ Lan sờ mạch, Tôn Tuệ Lan thả lỏng tâm thần, phối hợp Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều đem là vừa đáp ở Tôn Tuệ Lan trên cổ tay, liền di một tiếng, theo sau nàng nhíu mày nhìn về phía Tôn Tuệ Lan, nhưng đem Tôn Tuệ Lan sợ tới mức quá sức, vội hỏi nói, có phải hay không mạch tượng không tốt? Không thể mang thai. Tô Kiều Kiều nhíu mày nói, này đã không phải có thể hay không mang thai chuyện này, Lan tỷ, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời ta. Ngươi hỏi, ngươi có phải hay không thường xuyên sinh khí, hơn nữa thường xuyên suốt đêm ngủ không được càng sinh khí, đặc biệt là thời gian hành kinh trước sau, tính tình đại đến không được, hơn nữa sẽ ngực đau khó nhịn. Tôn Tuệ Lan kinh hãi, ngươi như thế nào biết? Ta không chỉ có biết cái này, ta còn biết. Ngươi thời gian hành kinh thường xuyên trước sau không chừng, lượng chợt nhiều chợt thiếu. Lan tỷ, ngươi nếu là không ngại nói, ta tưởng sờ sờ ngươi ngực, ta hoài nghi ngươi nhũ tuyến có rất lớn vấn đề. Tô Kiều Kiều thần sắc nghiêm nghị cùng Tôn Tuệ Lan nói. Tôn Tuệ Lan hù chết, nhưng nàng dù sao cũng là lần đầu tiên cùng Tô Kiều Kiều giao tiếp, đối Tô Kiều Kiều không phải tín nhiệm, cho nên Tôn Tuệ Lan liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Thích Hợp, hướng Thẩm Thích Hợp xin giúp đỡ. Thẩm Thích Hợp vội vàng nói, Kiều Kiều sờ mạch ma thật sự chuẩn, nàng nói có vấn đề, vậy khẳng định có vấn đề, ngươi chạy nhanh cùng nàng cùng nhau tiến ta phòng. Têu nàng cho ngươi xem. Tôn Tuệ Lan nhếch môi, cắn răng nói, vậy được rồi. kỳ thật nàng phi thường không tình nguyện, trừ bỏ nàng nam nhân Cố Hướng Nam ở ngoài, nàng còn chưa bao giờ có ở bất luận cái gì một người trước mặt thoát quá quần áo đâu, cho dù là cái nữ hài tử. Nhưng là Tô Kiều Kiều nơi nào quản nàng tình không tình nguyện, vào phòng lúc sau, nàng liền thúc giục Tôn Tuệ Lan cởi quần áo, Tôn Tuệ Lan cọ tới cọ lui, thoát một kiện quần áo đều phải một phút, làm đến cùng Tô Kiều Kiều muốn làm sao vậy nàng dường như. Tô Kiều Kiều túc mặt nói, Lan tỷ, căn cứ mạch tượng tới xem, ta hoài nghi ngươi ngực thượng dài qua u, cũng không phải ta muốn cố ý làm khó dễ ngươi, nếu ta không thượng thủ sờ sờ nói, ta phán đoán không chuẩn, cùng mang thai so sánh với, ngươi ngực thượng u càng nghiêm trọng, bởi vì không có dựng. Ngươi còn có thể hảo hảo tồn tại, nếu u không nhanh chóng trị liệu nói, nó sẽ muốn ngươi mệnh. Thập niên 90 người, kỳ thật trường nhọt rất ít, có người nhà quê sống cả đời, thậm chí cũng không biết gì là u. Nhưng là Tôn Tuệ Lan không phải người nhà quê, nàng là cái có học thức có kiến thức trong thành nữ nhân, hơn nữa thường xuyên xuất nhập bệnh viện, cho nên nàng đối u ung thư gì đó, đều không xa lạ. Vừa nghe nói nàng ngực thượng khả năng dài qua cái u, Tôn Tuệ Lan sợ tới mức đều ngốc, nàng sắc mặt trắng bệnh chạy nhanh đem quần áo cởi ra. Trong phòng mặt có nuốt khí, thời hết kỳ thật cũng không phải thực lãnh công, nhưng là Tôn Tuệ Lan lại run run rẩy rẩy, không phải đông lạnh đến, là sợ tới mức. Phần 53. Đều không cần cẩn thận bài tra, Tô Kiều Kiều vừa lên tay, liền ở Tôn Tuệ Lan ngực trái thượng sờ đến một cái ngạch khối, đại khái có ngón cái như vậy đại, Tô Kiều Kiều chỉ là dùng tiểu sức lực nhéo một chút, Tôn Tuệ Lan liền đau nhíu hạ mi. Đều lớn như vậy, ngươi không biết. Không biết, ta vẫn luôn đều không có quá để ý. Kỳ thật ta ngực vẫn luôn đều đau, có đôi khi chỉ là nhẹ nhàng nhảy vài cái, có đôi khi đau nửa ngày, ta nghe mặt khác nữ nhân cũng nói qua, các nàng ngực cũng sẽ đau, ta còn tưởng rằng là bình thường, nguyên lai là u sao. Người khác ngực ta không biết, nhưng là ngươi ngực trái thượng, xác thật dài quá cái u. Kia còn có thể cứu chữa sao? Đương nhiên, may mắn phát hiện sớm, bằng không thật đúng là khó mà nói. Hai người trở lại phòng khách, Thẩm Thích Hợp hỏi các nàng là cái tình huống như thế nào? Tôn Tuệ Lan liền đúng sự thật cùng Thẩm Thích Hợp nói, Thẩm Thích Hợp cũng hạ nhảy dựng, vội hỏi Tô Kiều Kiều, còn có hay không chị? Đương nhiên, cũng không phải rất nghiêm trọng, nếu lành lúc đầu, vẫn là thực dễ dàng, hơn nữa không chậm trễ mang thai, ta có thể hai bút cùng vẽ cho ngươi điều trị. Tôn Tuệ Lan thực vui vẻ, nhưng nàng vẫn là hỏi ra trong lòng sầu lo, kia có thể hay không đối thân thể có gây trở ngại nha, hai cái bệnh trạng cùng nhau điều trị, có phải hay không muốn uống rất nhiều trung dược? Cũng không cần uống nhiều ít trung dược. Trung dược liều thuốc cũng chỉ có nửa tháng phần, kỳ thật ngươi này hai cái bệnh trạng đều là một loại nguyên nhân khiến cho, mặc kệ là vô sinh, vẫn là ngươi ngực thượng trường u, xét đến cùng, đều là gan buồn bực cứ khiến cho, đem vấn đề này giải quyết là được, mặt khác ngươi ngực thượng xương khối, ta sẽ cho ngươi điều phối một loại tiêu tán cục u thuốc mỡ, ngươi tô lên một đoạn thời gian, cái kia tiểu u tự nhiên liền sẽ biến mất. Tôn Tuệ Lan nói, trước kia Trung Y cũng cùng ta nói rồi, ta cái này bệnh là cái gì khí ứ khiến cho. Nhưng là ta uống lên trung dược lúc sau, cũng không có mang thai, ngươi cái này, có thể hay không cũng không được a. Không phải Tôn Tuệ Lan tưởng nghi ngờ Tô Kiều Kiều, nhưng là nàng thích đem sự tình đem ở chỗ sáng, nàng biết nàng như vậy có đôi khi sẽ rất được tội nhân, nhưng là vô sinh nhiều năm, chuyện này ngạnh ở nàng ngực đã thành thứ, cho nên nàng đặc biệt muốn hỏi rõ ràng, không nghĩ mơ màng hồ đồ lại ôm có kỳ vọng. Tô Kiều Kiều đã từng cấp rất nhiều đại tỷ tỷ điều trị quá vô sinh chứng. Phi thường có thể lý giải Tôn Tuệ Lan tâm tình, đặc biệt là Tôn Tuệ Lan loại này bởi vì gan buồn bực cứ tạo thành vô sinh đại tỷ tỷ, không cho nàng nói cái rõ ràng minh bạch, nàng khó tránh khỏi lại sẽ miên man suy nghĩ lại sẽ bất lợi với điều trị, cho nên, đụng tới Tôn Tuệ Lan như vậy đại tỷ tỷ, Tô Kiều Kiều đều sẽ rất có kiên nhẫn cho các nàng giải thích sự tình ngọn nguồn. Cho ngươi điều trị thân thể chỉ là bước đầu tiên, điều trị hảo lúc sau, ta còn sẽ nhằm vào ngươi cụ thể tình huống cho ngươi chế định trợ dựng phương án. Cái này trợ dựng phương án tùy người mà khác nhau, Thẩm tỷ sở dĩ nhanh như vậy có thể mang thai, chính là ta cho nàng chế định thích hợp nàng trợ dựng phương án. Kỳ thật nói thật, các ngươi mấy năm nay sở dĩ tìm thầy trị bệnh hỏi dược lâu như vậy mà không có dựng, trong đó một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là, các ngươi không có tìm đúng thích hợp các ngươi chính mình mấu chốt nơi, còn có chính là các ngươi tuổi càng lúc càng lớn. Liền lấy Lan tỷ ngươi tới nói đi, ngươi đã 36 tuổi, ngươi tuổi này, không có vấn đề bình thường nữ nhân mang thai đều phi thường không dễ dàng, huống chi là ngươi đâu. Tôn Tuệ Lan sầu khổ nói, đúng vậy, kia làm sao bây giờ? Dễ làm, tin tưởng ta, ta làm ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm, là được. 51 đệ 51 chương cái gọi là trăm sông đổ về một biển. Cùng Thẩm Thích Hợp lúc ấy giống nhau, Tôn Tuệ Lan ở Tô Kiều Kiều nói tin tưởng ta, ta làm ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm, là được thời điểm, nàng nội tâm xúc động rất lớn, ngần ấy năm. nàng tìm thầy trị bệnh hỏi dược đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều người, nhưng là không ai cùng nàng nói, tin tưởng ta, ta làm ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm, là được. Đối với một cái gần như tuyệt vọng người tới nói, những lời này không thể nghi ngờ thành Tôn Tuệ Lan một cây cứu mạng dâm dạng. Mấy năm nay, nàng phảng phất liền đang đợi người cùng nàng nói một câu, tin tưởng ta, là được. Tôn Tuệ Lan kích động hốc mắt phím hồng, Tô Kiều Kiều vội vàng nói, điều trị thân thể trong lúc, ngươi tốt nhất có thể tâm thái bình thản, tựa như trời nắng thời điểm trên bầu trời vân giống nhau mềm mại, tùy ý tận tình giãn ra chính mình, chậm rãi, dùng ngươi thích nhất cách sống đi làm chính mình vui sướng. Lan tỷ, đây là ta đối với ngươi yêu cầu, có thể làm được sao? Tôn Tuệ Lan cười nói, đương nhiên có thể, ta đều 36 lạc, thật nhiều chuyện này tuổi trẻ thời điểm có lẽ sẽ sinh khí, nhưng là hiện tại, chỉ cần nhà ta Cố Hướng Nam còn sống, chính là hắn kia Noãn Bình xưởng phá sản, ta đều không mang theo sốt ruột thượng hỏa, ai cũng ngăn cản không được ta sinh hải tử quyết tâm. Tô Kiều Kiều cấp Tôn Tuệ Lan điểm cái tán, đem viết tốt phương thuốc đưa cho Tôn Tuệ Lan, nói, Lan tỷ, ở không có mang thai phía trước, ngươi không cần cùng người khác nói ngươi là ở điều trị thân thể chuẩn bị mang thai, nhà ngươi tình huống tương đối đặc thù, ngươi tưởng mang thai, nhưng là chưa chừng sẽ có người khác không nghĩ làm ngươi mang thai, người nhà ngươi hoặc là mặt khác bằng hữu gia nhập thấy ngươi uống chung dược, hỏi ngươi làm sao vậy, ngươi liền nói gần nhất ngực không phải. Mãi, uống mấy gián chung dược thuận thuận khí nhi. Tôn Tuệ Lan là cái phi thường khôn khéo nữ nhân, Tô Kiều Kiều chỉ là thoáng điểm một chút, nàng là có thể đem trước sau khớp xương nghị thông suốt, ngươi yên tâm, ta khẳng định bảo vệ tốt ta chính mình. Tô Kiều Kiều gật đầu nói tốt, ta hiện tại phải về nhà cho ngươi phối dược cao, buổi chiều là có thể xứng hảo, ngươi xem là chính ngươi đi an kháng lấy, vẫn là ta cho ngươi đưa đến thẩm tỷ nơi này tới, trước mắt, ta không tiện đi nhà ngươi, vạn nhất bị Tô Mạn Ni thấy được không tốt. Tôn Tuệ Lan nói ta đều hiểu, đến nỗi vì cái gì bị Tô Mạn Ni thấy không tốt, Tô Kiều Kiều mặc dù không nói, Tôn Tuệ Lan cũng minh bạch. Quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu, có một số việc phải đề phòng tiểu nhân. Buổi chiều ta chính mình đi ngươi cửa hàng bên trong lấy, lại nói tiếp ta còn một lần đều không có đi qua đâu, vừa lúc đi xem. Tô Kiều Kiều nói tốt, đứng dậy cùng hai cái đại tỷ tỷ cáo biệt, xách theo cặp sách liền đi rồi. Thực mau tới rồi đi trường học lãnh thư thông báo trúng tuyển lúc, Tô Kiều Kiều vẫn như cũ là tuổi đệ nhất, cao tam tiền tam danh vẫn như cũ bị Tô gia tam huynh muội bao viên, vì cổ vũ bọn họ năm sau không ngừng cố gắng thi đậu hảo đại học, hiệu trưởng quyết định cho bọn hắn tam huynh muội gặp mặt học phí, Tô Đại Cường vui vẻ hỏng rồi. Vào lúc ban đêm một người ngồi ở trong phòng buồn một tiểu đàn rượu sái, uống say lúc sau ô ô ô khóc. Năm đó hắn chẳng lẽ không biết Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình thành tích thực hảo. Biết, hắn cái gì đều biết, nhưng là biết lại có ích lợi gì. Trong nhà liền cấp liệu như nhân chữa bệnh tiền đều gom không đủ, như thế nào làm cho bọn họ đi đi học. Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình cũng hiểu chuyện, bọn họ thậm chí là chủ động thôi học, bọn họ càng là như vậy hiểu chuyện, Tô Đại Cường càng là cảm thấy thực xin lỗi bọn họ, là hắn vô dụng. Bất quá may mắn, Tô Kiều Kiều kịp thời cứu lại cái này ra, không có tạo thành khó có thể đền bù tiếc nuối. Đào Tiểu Đào thật sự thi được lớp trước năm, nàng hưng phấn ở vườn trường thủ túc vũ đạo, thủ túc vũ đạo lúc sau liền ôm Tô Kiều Kiều không buông tay, sang năm ngươi lại cho ta sửa sang lại vài lần bút ký đi, như vậy ta khẳng định có thể thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa, ta bảo đảm. Cho ngươi trải vớt bút ký không có vấn đề, nhưng là lấy ngươi hiện tại thành tích, tưởng khảo Thanh Hoa Bắc Đại, thứ ta nói thẳng, vẫn là không diễn. Kia còn không thịnh hành nhân ra có cái mục tiêu lạc. Thi không đậu lại nói thi không đậu sự tình sao, mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Tô Kiều Kiều. Ngươi nói rất đúng. Hai người đi ra cổng trường, ước hẹn đi dạo phố. Còn có không đến 10 ngày liền ăn Tết, ta tưởng mua một bộ màu đỏ trang phục, như vậy ăn mặc phong cách Tây lại vui mừng, còn hợp với tình hình. Ngươi đâu, ngươi chuẩn bị mua cái gì quần áo ăn Tết nha. Đào Tiểu Đào quá hưng phấn, dọc theo đường đi lôi kéo Tô Kiều Kiều nói cái không dứt. Liền cùng cái lảm nhảm dường như. Nhưng kỳ thật nàng nói chuyện cũng không phải muốn cho Tô Kiều Kiều trả lời. Đại đa số dưới tình huống nàng là tự quyết định. Ân, chính là khảo lớp trước năm ạ diện lỉn tiêu thăng quá cao, trong lúc nhất thời hạ không tới, cho nên đây là bình thường trạng huống. Tô Kiều Kiều tưởng nàng hôm nay liền an an tĩnh tĩnh đương cái công cụ người là được. Nhưng là Tô công cụ người Kiều Kiều cũng không có đương lâu lắm, cũng đã bị bắt không thể không mở miệng nói chuyện. Bởi vì các nàng đi dạo phố mua quần áo, ở trang phục trong tiệm mặt đụng phải cũng đang ở mua quần áo Tô Mạn Nhi. Thật là quá xui xẻo. Đào Tiểu Đào nói thầm một tiếng, kéo Tô Kiều Kiều cánh tay tưởng xoay người liền đi, kết quả bị mắt sắc Tô Mạn Nhi nhìn đến, Tô Mạn Nhi trực tiếp đuổi theo, nàng hôm nay trang điểm có chút chẳng ra cái gì cả, tóc năng thành pháo hoa cuộn sóng, thượng thân ăn mặc lót vai ô phục áo khoác, hạ thân ăn mặc bao mông váy dài, trên chân lại xuyên đoàn đùng, vừa thấy chính là cái loại này muốn hảo hảo trang điểm, nhưng là lại không biết từ nơi nào xuống tay cảm giác, cùng cái mới vừa đào tới rồi kim. Nguyên bảo nhà giàu mới nổi dường như. Duy nhất đáng ra khen chính là nàng trên cổ cái kia vòng cổ, tỷ lệ là thật sự hảo, kim hoàng kim hoàng. Nghe nói đó là Cố Hải Dương cho nàng xính lễ. Ai, ta nói các ngươi hay, như thế nào nhìn thấy ta liền chạy, là tự biết xấu hổ sao. Tô Mạn Ni nói chuyện thời điểm cố ý gẩy đẩy hạ nàng rũ ở trước ngực đầu tóc, đem kim vòng cổ lộ càng nhiều chút. Tô Kiều Kiều đào tiểu đào. Cũng không phải, chúng ta chính là thuần túy không nghĩ thấy ngươi, tưởng đường vòng đi, bằng không xem lâu rồi, sợ giữa chưa ăn không ngon. Tô Kiều Kiều chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng là lại đem Tô Mạn Ni khí quá sức. Nàng mặt đỏ một trận bạch một trận lam một trận lục một trận, đều mau có thể khai trào nhuộm, Tô Mạn Ni khí ngực kịch liệt phập phồng. Tô Kiều Kiều đều sợ Tô Mạn Ni đem hài tử cấp khí rớt, Tô Kiều Kiều kỳ thật cũng không tưởng cùng Tô Mạn Ni ở chỗ này cãi nhau, nàng lôi kéo đào tiểu đào liền đi, không ngờ lại bị Tô Mạn Ni cấp cản lại. Tô Mạn Ni hừ lạnh một tiếng, nói, ta biết, kỳ thật ngươi chính là ghen ghét ta thôi. Tô Kiều Kiều liền không rõ, ta ghen ghét ngươi cái gì đâu. Ghen ghét ta có thể gả cho Cố Hải Dương nha. Nhìn thấy không có, đây là Hải Dương cho ta mua kim vòng cổ. Tô Mạn Ni nói còn cố ý vặn mèo eo. Đem trên cổ kim vòng cổ lôi ra tới lưu lưu. Tô Kiều Kiều vô ngữ, nàng vừa định nói nàng không hiếm lạ, đào tiểu đào liền thế nàng mở miệng, Cố Hải Dương cho ngươi mua kim vòng cổ liền ghê gớm nha. Ngươi muốn kim vòng cổ ngươi còn yêu cầu Cố Hải Dương cho ngươi mua, Kiều Kiều muốn kim vòng cổ, nàng hiện tại chính mình là có thể mua, ngươi có phải hay không còn không có làm minh bạch tình huống. Kiều Kiều hiện tại là hoa nhan mỹ phẩm dưỡng gia xưởng xưởng trưởng, nhà ngươi Cố Hải Dương cũng chỉ là một cái noãn bình xưởng làm công. Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, Kiều Kiều nàng dựa vào cái gì muốn ghen ghét ngươi. Ghen ghét Cố Hải Dương thích ngươi không thích nàng. Nhưng đừng đầu, Cố Hải Dương hiện tại căn bản là không xứng với chúng ta Kiều Kiều, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện thời điểm đôi mắt hạt quá một hồi, nhưng là nàng kịp thời sửa lại, ta nói ngươi có thể hay không không cần tổng kia cái này tình huống nói chuyện này. Ngươi nói không nị ta nghe đều nị, hơn nữa, ngươi nói như vậy dễ dàng nhắc nhở Cố Hải Dương Kiều Kiều đã từng thích quá hắn, nam nhân tuy nói thích xinh đẹp, nhưng là càng thích có thể làm hơn nữa xinh đẹp, ngươi chỉ là xinh đẹp mà thôi, mà Kiều Kiều, hiện tại không chỉ có xinh đẹp, còn có thể làm. Ngươi luôn là nói như vậy, lời này truyền tới Cố Hải Dương lỗ tai mặt, thời gian dài hắn chẳng lẽ sẽ không khởi cái gì không nên có ý nghĩ. À, đã từng có như vậy một cái xinh đẹp lại có thể làm nữ nhân thích quá ta, nhưng là ta không có quý trọng, cho tới bây giờ ta mới hối tiếc không kịp, nếu trời cao lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ cùng nữ hải tử kia ở bên nhau. Đào tiểu đào hôm nay lưới tặc kéo thuận, không nói chuyện tắc lấy, vừa nói lời nói liền đem Tô Mạn Ni khí hộp máu. Tô Mạn Ni tưởng nói không có khả năng, Cố Hải Dương vĩnh viễn chỉ ái nàng một người, lời này nếu là đặt ở trước kia nàng tuyệt đối dám nói, nhưng là hiện tại, làm nàng nói chuyện nàng cũng không dám nói, mặc dù là nói cũng tự tin không đủ. Phần 54. Người khác đều cho rằng Cố Hải Dương đối nàng thực hảo, cho như vậy nhiều lễ hỏi lại cấp mua kim vòng cổ, chỉ có nàng một người biết, này hôn nhân là như thế nào tới. Vốn dĩ, Cố Hải Dương là không muốn muốn nàng, là nàng buông xuống tôn nghiêm, đem Cố Hải Dương cấp hầu hạ thoải mái, Cố Hải Dương lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng cưới nàng. Nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng Cố Hải Dương trước kia thích nàng thích ngạch đến không được, như thế nào lúc này mới bao lâu, Cố Hải Dương cũng đã chán ghét nàng. Chẳng lẽ thật giống Đào Tiểu Đào nói như vậy, Cố Hải Dương tỉnh ngộ. Phát hiện hắn kỳ thật càng thích Tô Kiều Kiều. Này sao lại có thể? Nàng tuyệt đối không cho phép. Tô Mạn Ni đáy lòng cuồn cuộn khởi sóng gió động trời, nhưng là này một chút trên mặt lại một chút dư thừa cảm xúc đều không có ra bên ngoài lộ, nàng ở Tô Kiều Kiều trước mặt cường trông nói, hắn không thích ta. Ta lại như vậy mang thai đâu. Một người nam nhân thích một nữ nhân trực tiếp nhất biểu đạt phương thức, không phải nói ta yêu ngươi, mà là làm nàng mang thai, Cố Hải Dương khiến cho ta mang thai, cho nên nàng thích nhất ta, đây là nhất hữu lực chứng cứ. Tô Kiều Kiều đối này nghiên cứu không thâm, nàng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Chính là Đào Tiểu Đào lại nhịn không được phun Tô Mạn Ni, Tô Mạn Ni ngươi có ghê tởm hay không, hôn trước mang thai phụng tử thành hôn đó là không bị kiềm chế biểu hiện, không phải cái gì ái biểu hiện, ngươi thế nhưng không lấy làm hổ thẹn, còn phản cho rằng rinh, thật là hạ tiện. Đây là Đào Tiểu Đào đối Tô Mạn Ni nói tàn nhẫn nhất một câu, bởi vì hai người trước kia hảo quá, cho nên Đào Tiểu Đào đối Tô Mạn Ni nói chuyện vẫn luôn là khách khách khí khí, thẳng đến vừa rồi Tô Mạn Ni đắc y rào rạt lấy nàng mang thai sự tình công kích Tô Kiều Kiều. Đào Tiểu Đào rốt cuộc nhịn không được, mắng Tô Mạn Ni hạ tiện. Nhưng là Tô Mạn Ni không chút nào để ý, hạ tiện hoặc là không hạ tiện có cái gì cái gọi là, ta một chút đều không thèm để ý các ngươi nói cái gì đó, với ta mà nói, có thể gả cho Cố Hải Dương, có thể hoài thượng Cố Hải Dương hài tử, ta cũng đã thắng, ta nhắc nhở các ngươi hạ, Cố Hải Dương thúc thúc là Noãn Bình xưởng xưởng trưởng, mà hắn không có con nối dõi, tính toán về sau đem Noãn Bình xưởng giao cho Cố Hải Dương tới kế thừa, ta gả cho Cố Hải Dương, ta cấp Cố Hải Dương sinh hài tử, về sau toàn bộ Noãn Bình xưởng đều là của ta. Tô Kiều Kiều hiện tại là hôn hô mưa gọi gió, nhưng là kia thì thế nào đâu. Ta về sau nói không chừng so nàng còn có tiền, nàng dựa kỹ thuật, ta dựa nam nhân, tuy rằng phương thức không giống nhau, nhưng là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng ai trong tay tiền nhiều đều còn không nhất định đâu. Tô Kiều Kiều, ngươi nói đúng không? 52 đệ 52 chương tính kế. Tô Kiều Kiều cười nói, ngươi nói rất đúng. Nàng đã bắt đầu xuống tay hủy đi Tô Mạn Ni phía sau tường gây, khiến cho Tô Mạn Ni nhiều vui vẻ mấy ngày hảo, khiến cho nàng cho rằng nàng tiến kia mặt tường vây là kiên cố không phá vỡ nổi. Nói như vậy, chờ kia mặt tường ầm ầm sập thời điểm, mới có thể cấp Tô Mạn Ni một đòn chí mạng. Chúc mừng ngươi, nhưng là ngươi quá ngươi nhật tử, ta quá ta nhật tử liền hảo. Ngươi có thể lý giải vì ta là sợ ngươi, hoặc là khác cái gì, đều không sao cả. Ta hiện tại muốn mang theo Đào Tiểu Đào đi mua kim khuyên thai, đôi ta một người một đôi, ta trả tiền, phiền thoái ngươi tránh ra, không cần chặn đường. Tô Mạn Ni vừa nghe Tô Kiều Kiều phải cho Đào Tiểu Đào mua kim khuyên thai thời điểm liền sửng sốt. Đào Tiểu Đào đem lăng rất Tô Mạn Ni lay khai, ngẩng đầu đỡ ngực từ Tô Mạn Ni bên người đi qua, đi đến trang phục cửa tiệm. Tô Kiều Kiều xoay người còn nói thêm, ta khuyên ngươi về sau tận lực vẫn là không cần hướng ta trước mặt ấu. Ngươi hiện tại có thai trong người, vạn nhất ta câu nào nói không đúng, kích thích tới rồi ngươi, ngươi động thai khí, vậy không hảo. Tuy nói làm Tô Mạn Ni lạc thai phương pháp có trên dưới 100 loại, nhưng là Tô Kiều Kiều cũng không muốn cho Tô Mạn Ni sinh non, không chỉ có tổn hại âm đức, càng quan trọng là, nàng muốn cho Tô Mạn Ni hải tử hảo hảo lưu trữ. Lấy Tô Mạn Ni tâm tính, nàng gả tiến Cố gia lúc sau, khẳng định sẽ ỷ vào chính mình mang thai các loại làm, nàng liền chờ Tô Mạn Ni các loại làm đâu, nàng càng làm, như vậy chờ Tôn Tuệ Lan mang thai lúc sau, Cố gia liền có trò hay nhìn. Đào Tiểu Đào cho rằng Tô Kiều Kiều nói cho nàng mua kim khuyên thai chỉ là nói giỡn, cố ý chọc giận Tô Mạn Ni. Nhưng là Tô Kiều Kiều thật sự mang theo Đào Tiểu Đào đi lao phượng tường, Đào Tiểu Đào đều kinh chứ, không phải, ngươi thật muốn cho ta mua kim khuyên thai nha. Đúng vậy, không chỉ có cho ngươi mua, ta cũng mua, cho ta mẹ cũng mua, mua tam đối, đi, chạy nhanh đi chọn, hôm nay lao phượng tường khách nhân nhiều, xuống tay chầm nói, đẹp đều bị người khác cấp chọn đi rồi. Đào Tiểu Đào cảm động muốn chết, nước mắt lưng tròng, Kiều Kiều, hiện tại ngươi như thế nào đột nhiên đối ta tốt như vậy, làm đến ta đều tưởng lấy thân báo đáp. Tô Kiều Kiều bị Đào Tiểu Đào nói nổi lên một thân nổi da gà, nàng chạy nhanh đem Đào Tiểu Đào đẩy ra, lăn lăn lăn, ta đối nữ nhân không có hứng thú, thu hồi ngươi này phó sắc mặt, lại làm đến như vậy ghê tởm nói, ta liền không cho ngươi mua. Đào Tiểu Đào liên thanh nói đừng đừng đừng, ta đây liền đi chọn. Hai người tổng cộng chọn 2 phúc khuyên thai một bộ kim hoa thai, 2 phúc khuyên thai là cùng khoảng, Đào Tiểu Đào bảo bối không được, đem kim khuyên thai xùy đến trong túi cùng Tô Kiều Kiều nói, ta phải hảo hảo bảo tồn. Lưu trữ ta xuất giá thời điểm đương của hồi môn. Tô Kiều Kiều quả thực dở khóc dở cười, hai người nói cười cười ra láo phượng tường, xoay mặt lại đi trang phục cửa hàng. Tô Mạn Ni đã không còn nữa, Tô Kiều Kiều cùng Đào Tiểu Đào bắt đầu chọn quần áo. Đào Tiểu Đào có chút không vui, Tô Kiều Kiều hỏi nàng làm sao vậy. Đào Tiểu Đào nói, này quần áo đều là bị Tô Mạn Ni chọn quá, ta tưởng tượng đến ta muốn mua nàng chọn dư lại quần áo, ta liền cách đứng hoảng. Tô Kiều Kiều trong tay chính cầm một kiện quần áo muốn thử một lần. Nàng vừa nghe Đào Tiểu Đào nói như vậy, lập tức liền đem trong tay quần áo bông, lôi kéo Đào Tiểu Đào liền ra trang phục cửa hàng, trực tiếp đi Bách Hóa Đại Lâu. Đào Tiểu Đào vui vẻ, ở trang phục khu rông cái cần lao tiểu hong mật giống nhau thí tới lại thí đi, cuối cùng mua một khoản màu đỏ dương nhung áo gió, lại mua một cái màu đỏ áo len lông dê. Cái này cũng chưa tính, nàng còn buộc Tô Kiều Kiều cũng mua cùng nàng cùng khoản áo gió cùng áo lông, cuối cùng, hai người cắt sách theo 2 đại bao y phục trở về nhà. Về đến nhà về sau, Tô Kiều Kiều đem nàng mua cấp Liễu Như Nhân kim hoa thai cấp Liễu Như Nhân mang lên, Liễu Như Nhân ngoài miệng nói Tô Kiều Kiều loạn tiêu tiền, nhưng là trên mặt cười nhưng sán lạ. Từ Tô Mạn Ni cùng Cố Hải Dương đính hôn, lại đem hôn sự đề thượng nhật chính lúc sau, Lý Cúc Hoa cả người tinh thần tỏa sáng, mặc kệ là ở Tô Gia Thôn gặp được ai, đều đem bộ ngực đỉnh đến cao cao, thần khí đến không được. Nàng cảm thấy chính mình khó lường, Tô Mạn Ni hiện tại trong bụng hoài hài tử, chờ gả đến Cố Gia lúc sau tái sinh cái nam hài. Đó chính là Cố gia đại phòng trưởng tôn, thân phận quý trọng, Cố gia trong môn sở hữu hết thảy đều nên về Tô Mạn Ni trưởng quản. Sau này nàng dựa vào Tô Mạn Ni, sinh hoạt là có thể thực hiện chất bay vọt. Lý Cúc Hoa nhìn trên tay nhẫn, nghĩ thầm, về sau Tô Mạn Ni không chỉ có sẽ cho nàng gom đủ kim tam kiện, còn sẽ cho nàng thật nhiều tiền tiêu, Loan Bình xưởng tiền, chính là nàng tiền. Lý Cúc Hoa càng nghĩ càng hưng phấn, chậm rãi cũng càng ngày càng bành trướng. Tô Mạn Ni xuất giá trước một ngày, Lý Cúc Hoa cố ý xuyên một thân màu đỏ lụa mặt áo đông đi đông khu chuyển động, chờ nàng trải qua Tô Kiều Kiều cửa nhà, nàng cố ý nói chuyện thanh âm đại đại, liệu như nhân vừa vặn muốn ra cửa, không nghĩ tới đỉnh đầu đụng phải Lý Cúc Hoa. Nàng không thích Lý Cúc Hoa, vốn dĩ không tưởng cùng Lý Cúc Hoa chào hỏi, nhưng là Lý Cúc Hoa liền cùng ăn thuốc chuột dường như, tiện hề hề ngăn đón Liễu Như Nhân, vốn dĩ nàng là tưởng cùng Liễu Như Nhân trước mặt khoe khoang hạ nàng nhẫn vàng cùng lụa mặt áo đông, nhưng là cùng Liễu Như Nhân đánh đối mặt lúc sau mới phát hiện, Liễu Như Nhân trên lỗ thai mang theo một bộ ánh vàng rực rỡ kim hoa thai. Liễu Như Nhân thế nhưng mang theo một bộ kim hoa thai. Liễu Như Nhân trên cổ không chỉ có đeo một cái kim vòng cổ, Liễu Như Nhân trên lỗ thai còn đeo một bộ kim hoa thai. Lý Cúc Hoa tức khắc cảm thấy trên tay nàng nhẫn vàng không thơm, không chỉ có không hương, còn có vẻ rất có cóng. Nàng cái kia nhẫn vàng là Cố Hải Dương mua cấp Tô Mạn Ni tiểu ngoạn ý nhi, khắc số rất ít, bởi vậy nhẫn vàng cũng rất nhỏ, tinh tế một cái vòng nhỏ nhi. Mà Liễu Như Nhân đâu, không nói đến nàng trên cổ kim vòng cổ, liền đơn nói nàng hoa thai, một con hoa thai phân lượng đều so trên tay nàng nhẫn vàng phân lượng trọng. Nàng nghĩ tới khoe khoang, kết quả lại bị Liễu Như Nhân đánh mặt. Lý Cúc Hoa hư vinh tâm đã chịu bạo kích, nàng khí muốn chết, vừa định hư lạnh một tiếng quay đầu liền đi, liền thấy Liễu Như Nhân trên người mặc một cái đương thời nhất lưu hành áo lông vũ, bởi vì mặt liêu là màu đen, cho nên Lý Cúc Hoa vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có nhận ra tới. Lý Cúc Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua trên người nàng áo đông, tức khắc hận răng đau, nàng áo đông tim đều vẫn là xuyên đã nhiều năm cũ đông đâu, Liễu Như Nhân liền mặc vào đã nhẹ nhàng lại giữ ấm áo lông vũ. Lý Cúc Hoa càng nghĩ càng sinh khí, nàng trừng mắt nhìn Liễu Như Nhân liếc mắt một cái, xoay người thở phì phì đi rồi, không được. Đến làm Mạn Ni chạy nhanh đi cho nàng mua một cái kim vòng cổ cùng áo lông vũ đi, nói cách khác gác Tô gia thôn, nàng liền lưng đều thẳng không đứng dậy. Càng đừng nói khoe ra, quả thực mất mặt. Lý Cúc Hoa về đến nhà liền cùng Tô Mạn Ni nói chuyện này, Tô Mạn Ni cũng cả kinh há to miệng, nàng không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng cấp Liễu Như Nhân mua kim hoa thai. Nàng không phải khoảng thời gian trước mới cho Liễu Như Nhân mua kim vòng cổ sao? Như thế nào nhanh như vậy lại cấp Liễu Như Nhân mua kim hoa thai? Nàng khai cái kia xưởng thật sự như vậy kiếm tiền sao? Cũng không phải là. Nhà máy nào có không kiếm tiền? Như vậy nhiều công nhân thế nàng làm việc kiếm tiền, nàng mỗi cái công nhân trên người hút một chút huyết, mỗi ngày là có thể hút thật nhiều, càng không cần phải nói quanh năm suốt tháng hút, ta cũng muốn kim hoa thai cùng kim vòng cổ. Nga đúng rồi, còn có áo lông vũ, Liễu Như Nhân trên người còn mặc một cái áo lông vũ, ta nghe người ta nói quá, cái loại này áo lông vũ lại nhẹ nhàng lại giữ ấm, mùa đông mặc vào nhất thoải mái. Khuê nữ, ta cũng muốn. Ngươi nơi đó hẳn là còn có không tốn xong lễ hỏi tiền đi, ngươi đi cho ta cũng mua một kiện áo lông vũ đi, như vậy cô ra ngày mai tới đón thân thời điểm thấy ta trên người ăn mặc một kiện áo lông vũ, nhiều có mặt nhi nha. Tô Mạn Ni nhăn chặt mày, vội nói, không được nha mẹ, ta nơi này là còn thừa chút tiền, nhưng là ta này đó tiền đều lưu trữ hữu dụng đâu. Lý Cúc Hoa vừa nghe Tô Mạn Ni nói không cho nàng mua, tức khắc liền sinh khí, vì sao? Ngươi đều gả tiến hào môn, ngươi lưu trữ tiền có thể có gì dùng? Ở nàng xem ra, gả vào hào môn lúc sau, không tiến y tới há mồm, còn có thể cơm tới há mồm, muốn gì có gì, tiền trên cơ bản liền hoa không. Nàng không hài lòng Tô Mạn Ni như vậy moi, lập tức liền cấp Tô Mạn Ni lược mặt, bị quăng mặt Tô Mạn Ni cũng không vui, nhưng là tưởng tượng đến sau này còn muốn dựa vào Lý Cúc Hoa chống lưng, không thiếu được lại muốn hống một hống Lý Cúc Hoa. Nàng chạy nhanh lôi kéo Lý Cúc Hoa cánh tay quơ quơ, nói, mẹ, ngươi như thế nào đã quên, ta gả cho người là Cố Hải Dương. Cố Hải Dương chỉ là Noãn Bình xưởng xưởng trưởng Cố Hướng Nam cháu trai, cũng không phải Cố Hướng Nam thân nhi tử, ta vào cửa lúc sau, không thiếu được muốn nhiều nịnh bợ hạ hắn cái kia không thể sinh dục nhị thẩm. Ta nghe Cố Hải Dương nói, nàng chính là cái phong cách tây lại tự phụ nữ nhân, ta lấy lòng nàng không thiếu được muốn đưa chút lễ vật, nếu là đưa tiền nghi, ta sợ nàng trứng mắt, cho nên dư lại này những lễ hỏi tiền, ta phải lưu trữ. Lý Cúc Hoa khi muốn mắng người, gì? Cố Hải Dương kia nhị thẩm chính là cái sẽ không đẻ trứng gà, ngươi bằng gì tiêu tiền tặng lễ đi lấy lòng nàng. Tô Mạn Ni đều hết trô nói rồi, nàng không nghĩ tới Lý Cúc Hoa như vậy không đầu óc, nhưng là nàng lại không thể nói như vậy, vì thế liền nghẹn một hơi kiên nhẫn cấp Lý Cúc Hoa giải thích, kia đương nhiên là muốn lấy lòng, ta có thể ở Cố Hải Dương ba mẹ cùng muội muội trước mặt làm bộ làm tịch, làm một ít, nhưng là cũng không dám Cố Hướng Nam trước mặt làm. Cố Hướng Nam mới 40 xuất đầu. Tuy nói hắn về sau sẽ đem Noãn Bình xưởng để lại cho Cố Hải Dương, nhưng là hắn ít nhất còn có thể sống thêm 30 năm, này 30 năm bên trong, ta nếu là tưởng từ Noãn Bình xưởng lấy tiền, phải trải qua Cố Hướng Nam phê chuẩn, ta đã sớm hỏi thăm hảo, Cố Hướng Nam thích cái kia nhị thẩm thích đến không được, mẹ, ngươi ngẫm lại, nếu là ta có thể thảo đến nhị thẩm niềm vui, về sau không phải tưởng từ Noãn Bình xưởng lấy bao nhiêu tiền liền lấy nhiều ít. Phần 55. Chờ ta bắt được tiền, đừng nói một kiện lông áo đông, ta có thể một hơi đem kim tam kiện cho ngươi đặt mua đầy đủ hết. 53 đệ 53 chương ăn Tết. Lý Cúc Hoa bị Tô Mạn Ni cấp thuyết phục, nhưng nàng vẫn là bĩu môi, khó chịu nói, bất quá chính là một cái sẽ không đẻ trứng gà, thế nhưng còn có nam nhân hiếm lạ. Này thật là kỳ quái. Ngay kế, Tô Mạn Ni đại hôn, Cố Hải Dương mở ra sạn tạ nạ tới đón thân, thật nhiều thôn dân đều vẫn là lần đầu tiên thấy sạn tạ nạ, bọn họ hưng phấn không được, đem Lý Cúc Hoa cửa nhà cấp vây trong 3 tầng ngoài 3 tầng, chật như nêm tối. Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa thấy kia chiếc màu trắng sạn tạ nạ, hai mắt tỏa ánh sáng, đặc biệt là Lý Cúc Hoa, phảng phất thấy kim tam kiện tạp hướng nàng vây tay. Nàng nhiệt tình cùng Cố Hải Dương chào hỏi, Cố Hải Dương chỉ là gật gật đầu, Lý Cúc Hoa còn cười nói, này trong thành mặt cô ra chính là da mặt mỏng, Cố Hải Dương tưởng nói không phải, hắn chỉ là cười không nổi, đặc biệt là ở nhìn thấy Lý Cúc Hoa trên tay nhận lúc sau. Kia khoản nhẫn là hắn cấp Tô Mạn Ni mua, lúc ấy Tô Mạn Ni nói nhận ném, kêu hắn lại cho nàng mua một cái. Chính là hôm nay hắn mới phát hiện, này nhẫn căn bản là không có ném, Tô Mạn Ni nói dối lừa hắn. Đón dâu đội ngũ rời đi Tô ra thôn lúc sau, Cố Hải Dương toàn bộ hành trình mặt đen, hắn hiện tại thật là hối hận, hắn không nên cưới Tô Mạn Ni. Bởi vì Cố Hướng Nam đặc biệt coi trọng Cố Hải Dương, này đây, Cố Hướng Nam thường xuyên mang theo Cố Hải Dương cùng nhau tham dự các loại sinh ý trường hợp, từ căn bất đồng người giao tiếp trong quá trình, Cố Hải Dương phát hiện, một nữ nhân mặc kệ xấu đẹp, đầu tiên căn bản nhất. Nàng hẳn là có một cái tốt phẩm tính. Mãi cho đến hiện tại, Cố Hải Dương mới có thể lý giải Cố Hướng Nam thường xuyên cho hắn nói câu nói kia, cưới vợ cưới hiền, là ý gì? Chính là đã chậm, Cố Hải Dương ngồi ở phó giá thượng, thật mạnh thở dài một hơi. Tô Mạn Ni kết hôn cùng ngày, Cố Hải Dương uống say như chết, động phòng đêm là Tô Mạn Ni một người quá. Năm 28, Tô Kiều Kiều làm cuối cùng kiểm kê, nàng đem sở hữu tiền mặt mang lên, hẹn Trương Tiểu Mai ăn cơm, Tô Kiều Kiều này mấy tháng tao ngộ. Trương Tiểu Mai đều biết, có rất nhiều lần, Trương Tiểu Mai đều cảm thấy Tô Kiều Kiều nhà máy muốn xong đời, nhưng là Tô Kiều Kiều đều đỉnh lại đây. Trong đó một ít nội tình Trương Tiểu Mai tuy rằng không biết, nhưng là nàng cũng sẽ không cùng một ít không hiểu hành người giống nhau, cho rằng Tô Kiều Kiều có thể hóa hiểm vi di, dựa vào cũng chỉ là vận khí. Dưới bầu trời này, nào có như vậy nhiều hảo vận khí. Cái gọi là vận khí đều là nhân vi, chẳng qua đương sự không nghĩ đem trong đó chi tiết cùng người ngoài nói. Đem sở hữu sự tình đều thoái thác đến vận khí trên người đi thôi. Đương nhiên, Trương Tiểu Mai cũng sẽ không cố tình đi hỏi Tô Kiều Kiều rốt cuộc đã trải qua cái gì, nàng ở huyện thành hôn lâu như vậy, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Vừa ngồi xuống, Tô Kiều Kiều liền cho Trương Tiểu Mai một trương tạp, cười nói, Trương tỷ, nơi này là tiền vốn thêm gấp đôi lợi tức. Ngay sau đó, nàng lại đưa cho Trương Tiểu Mai một cái thật dày bao lì xì, đây là ta một chút tâm ý, thỉnh Trương tỷ cần phải nhận lấy. Lúc trước vay tiền thời điểm nói là 2 tháng liền còn, nhưng là vẫn luôn kéo dài tới nửa năm mới còn. Này trung gian Trương tỷ khẳng định phí không ít tâm tư, nếu không phải Trương tỷ cho ta chống, ta cái này nhà máy nói không chừng ở tao ngộ lần đầu tiên nguy cơ thời điểm cũng đã phá sản. Ta vốn là tưởng cấp Trương tỷ mua lễ vật, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Xác thật là không biết mua cái gì thích hợp, cho nên, cái này bao lì xì thỉnh Trương tỷ cần phải nhận lấy. Trương Tiểu Mai cầm lấy bao lì xì ước lượng, nói giỡn nói ngươi năm nay hẳn là kiếm lời không ít, nàng cũng không có chối từ, thực sảng khoái liền đem bao lì xì nhận lấy. Tô Kiều Kiều nói rất đúng, nếu là không có Trương Tiểu Mai, Tô Kiều Kiều nhà máy đích xác đã sớm bị cầm đi gắn nợ. Tô Kiều Kiều nhà máy bị phong, là Trương Tiểu Mai cấp Tô Kiều Kiều chặn chủ nợ đòi nợ áp lực. Tô Kiều Kiều nhà máy bị tạp, lại là Trương Tiểu Mai chặt đầu cá, vá đầu tôm cấp Tô Kiều Kiều tạm thời đem lỗ thủng lấp kín. Hiện tại Tô Kiều Kiều chủ nợ đã không phải nguyên lai kia một đám chủ nợ. Này đó Trương Tiểu Mai cũng chưa cùng Tô Kiều Kiều nói. Trương Tiểu Mai vì Tô Kiều Kiều làm rất nhiều sự, Tô Kiều Kiều trong lòng đều biết, nàng hiểu rõ đâu. Tô Kiều Kiều cũng không có cùng Trương Tiểu Mai che che giấu giấu, nàng nói, xác thật lợi nhuận còn có thể, nếu là trung gian không có trải qua như vậy nhiều biến cố, ta còn có thể tránh càng nhiều. Trương Tiểu Mai cười chụp Tô Kiều Kiều một chút, nói ngươi thật đúng là một chút đều không kiếm tốn, Tô Kiều Kiều nói ta cũng không phải cùng ai đều nói thật. Trương tỷ, ta tưởng cùng ngươi nói một việc, ngươi trước suy xét hạ, nếu ngươi nguyện ý nói, ta đây liền không ở khác tìm người. Trương Tiểu Mai thấy Tô Kiều Kiều trên mặt đã thu hồi cười, trở nên nghiêm túc lên, nàng liền cũng chính xác lên, chuyện gì, ngươi nói. Ta cùng ta hai cái ca ca sang năm sẽ tham gia thi đại học, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta sẽ rõ năm thi đại học lúc sau sẽ rời đi Bình Khang huyện, cả nhà rời đến nơi khác, cái này nhà máy ta không tính toàn bán, ta muốn tìm cái đối tác, lấy nhập cổ phương thức tham dự tiến vào, về sau trực tiếp tiếp quản Bình Khang huyện cái này nhà xưởng, biến thành ta đại xưởng gia công, nhà máy sinh sản ra tới sở hữu sản phẩm, chỉ cần chất lượng quá quan, ta toàn bộ tiếp thu, cái này nhà máy liền. Tương đương với là một cái sẽ hạ kim trứng gà, chỉ cần có thể bảo đảm bình thường vận chuyển, là có thể có lợi nhuận. Trương Tiểu Mai tức khắc trong lòng vui vẻ, còn có này chuyện tốt. Này còn có gì suy xét? Ta muốn. Nhất định cho ta lưu trữ. Tô Kiều Kiều không nghĩ tới Trương Tiểu Mai đáp ứng như vậy sảng khoái, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật này cũng không khó lý giải. Cái này nhà máy đã là cái thành thục nhà xưởng, nàng đã quét dọn sở hữu ngoại tại chướng ngại, hiện tại tiếp thu một vốn bốn lời, theo hoa nhan thị trường không ngừng mở rộng, cái này nhà máy khẳng định cũng có thể tránh càng ngày càng nhiều tiền. Nhưng là, giá khẳng định sẽ có điều đề cao, ta rời khỏi sau, ở nơi khác khẳng định cũng sẽ làm xưởng, ta yêu cầu tiền vốn. Trương Tiểu Mai chụp cái bàn, kia đương nhiên, điểm này đạo đạo tỷ vẫn là biết đến, tỷ dựa theo thị trường cho ngươi tiền. Trương Tiểu Mai thật sự là không nghĩ tới, nàng chỉ là tùy tay giúp Tô Kiều Kiều một phen, thế nhưng đến tới lớn như vậy hồi báo. Tô Kiều Kiều cười nói hảo, kia nhà máy sự tình liền trước nói như vậy, lời này xuất từ ta khẩu, nhập tự ngươi nhĩ, tạm thời, ta không hy vọng có người thứ ba biết, như vậy đối với ngươi, đối ta, đối nhà máy đều hảo. Trương Tiểu Mai gật đầu nói, minh bạch. Năm 29, An Khang Dưỡng Sinh quán buổi sáng buôn bán nửa ngày, buổi chiều cũng đã phong cửa hàng, nhà xưởng toàn bộ nghỉ. Tô Kiều Kiều cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị một phần đại lễ bao bên trong có táo đỏ, đậu phộng, hạt dưa, kẹo, nấm chờ hàng khô, cộng 10 dạng, tiêu thập toàn thập mỹ. Sở hữu công nhân xách theo đại lễ bao về nhà ăn Tết, Tô Kiều Kiều lại thu hoạch một đại sóng chúc phúc. Từ năm 26 bắt đầu, Liễu Như Nhân cùng Tô Đại Cường liền bắt đầu ở nhà các loại bận việc, trưng màn thầu, trưng bánh bao cuộn, tặc bánh quay trèo, tặc bánh quẩy, tặc viên, tặc cá, mặt khác. Tô Đại Cường lại từ thị trường thượng mua mấy cái cá chấm đen, đặt ở trong bồn mặt dưỡng. Ăn Tết thời điểm, phải cho tổ tiên thượng cống, tiền mười mấy năm, ta đều là chỉ cho bọn hắn ăn màn thầu. Năm nay nhà ta có tiền, ta tưởng cấp tổ tiên ăn chút mới mẻ. Chính là các tổ tiên tiền mười mấy năm ăn quán làm màn thầu, hiện tại đột nhiên đổi bụng, có thể hay không cảm thấy không thích ứng. Nếu là được viêm dạ dày cấp tính làm sao bây giờ? Tô Hải Côn nghiêm trang nói. Tô Đại Cường tức điên. Hắn túm lên gậy gộc liền phải chịu Tô Hải Côn, nói Tô Hải Côn đối tổ tiên bất kính, Tô Hải Côn cất bước liền chạy, còn vừa chạy vừa phân rõ phải trái, ta nào có lung tung nói chuyện. Ta nói rõ ràng liền rất có lý, ta là lo lắng các tổ tiên ăn hỏng rồi thân thể, ta là hảo tâm. Tô Kiều Kiều xem Tô Đại Cường đuổi theo Tô Hải Côn một vòng chạy, ôm bụng cười thẳng không dậy nổi eo. Này hết thể đối nàng tới nói đều là như vậy mới lạ, đời trước nàng là cô nhi, mấy năm trước ở trong cô nhi viện mặt, ăn Tết đối nàng tới nói. Duy nhất đáng giá chờ mong chính là đêm 30 ngày đó giữa trưa có thể ăn một đốn sủi cảo. Lại sau lại cô nhi viện đóng cửa, ăn Tết càng là không có ý tứ, người khác ăn Tết có yêu cầu đoàn tụ thân nhân, Tô Kiều Kiều ăn Tết chỉ có xử lý không xong công tác. Tô Kiều Kiều nhìn đang ở viết câu đối xuân Tô Hải Bình, còn có đang ở cán bột thực Liễu Như Nhân, cùng đang ở ngươi truy ta dám Tô Hải Côn cùng Tô Đại Cường, đột nhiên cảm thấy hảo hạnh phúc, hảo thỏa mãn. Tô Hải Bình xem Tô Kiều Kiều ăn không ngồi rồi. Lại kêu nàng lại đây cùng nhau viết câu đối xuân, Tô Kiều Kiều chỉ thử một chút đã bị Tô Hải Côn cười nhạo thương tích đầy mình, ngươi dùng bút máy viết chữ thời điểm còn có thể xem, như thế nào một đổi thành bút lông liền viết cùng cẩu bò dường như. Tô Kiều Kiều khí đấm hắn, ngươi hành ngươi viết ta. Tô Hải Côn vãn hảo tay áo, thật sự thượng thủ bắt đầu viết bút lông tự, chẳng qua mới vừa viết hai chữ đã bị Tô Hải Bình cấp chụp bay, được rồi, ngươi tự so Kiều Kiều còn xấu. Tô Hải Côn bị Tô Kiều Kiều một đốn vô tình cười nhạo. Đêm 30 buổi sáng dán câu đối xuân, Tô gia tam huynh muội sáng sớm liền bắt đầu lên ngao hồ dán, sau đó phân công hợp tác, chờ Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân rời giường thời điểm, vài người cũng đã đem câu đối xuân dán hảo. Liễu Như Nhân đem ngày hôm trước buổi tối niết tốt há cảo hạ nồi, chỉ chốc lát sau, cơm sáng cũng đã ra khỏi nồi, ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, Tô Đại Cường liền lánh Tô gia tam huynh muội đi tế tổ. Tô Đại Cường cố ý chọn buổi sáng đi tế tổ, chính là không nghĩ cùng Lý Cúc Hoa một nhà đụng phải, chính là không nghĩ tới. Hắn không có đụng phải Lý Cúc Hoa, nhưng thật ra đụng phải Dương Tô Thị. Tô Đại Cường thầm nghĩ này thật là kỳ quái, Dương Tô Thị mấy năm nay đều không giới mổ, như thế nào năm nay nhưng thật ra ngoại lệ. Tô Đại Cường không nghĩ cùng Dương Tô Thị đáp lời, hắn tưởng đường vòng đi, nhưng là Dương Tô Thị lại gọi lại hắn, cũng nói, Đại Cường, ta hôm nay là cố ý tới chờ ngươi, vốn dĩ ta muốn đi nhà ngươi tìm ngươi, nhưng là ta tưởng các ngươi cũng không muốn cho Liễu Như Nhân thấy ta, cho nên ta liền tới rồi nơi này chờ ngươi, mượn một bước nói chuyện, được không? Tô Đại Cường tuy rằng không nghĩ phản ứng Dương Tô Thị, nhưng là lại cũng không có cự tuyệt Dương Tô Thị muốn mượn một bước nói chuyện mời. Tô Kiều Kiều nhìn Dương Tô Thị, luôn là giác nàng trên người bao phủ một tầng tử khí. Dương Tô Thị cùng Tô Đại Cường đi đến một bên nói chuyện, tổng cộng chưa nói mấy câu công phu, là Tô Đại Cường liền thở phì phì đã trở lại, hắn khom lưng xách lên trên mặt đất tiền giấy, quay đầu cùng Dương Tô Thị nói, chuyện này không thương lượng, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Dương Tô Thị lại là cười ngâm ngâm, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật chuyện này đối với ngươi mà nói, căn bản là không coi là chuyện gì, người chết chôn ở mộ, người sống sinh hoạt ở bên cạnh ngươi, cái nào càng quan trọng, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Dương Tô Thị nói xong, cũng không làm lưu lại, xoay người liền đi rồi. 54 đệ 54 chương uống trà. Tô Kiều Kiều hỏi Tô Đại Cường, cái kia lão chủ chứa tìm ngươi nói cái gì? Tô Đại Cường cắn răng, nắm tay đều nắm chặt kéo kẹt vang, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói, trước viếng mộ mà. Hắn không nghĩ ở cha mẹ trước mộ nói này đó, đây là đối tổ tiên bất kính, vạn nhất bị cha mẹ nghe thấy được, lại nhiễu cha mẹ yên giấc. Tô gia trang mộ không phải một chỉnh khối mộ địa, là dựa theo thổ địa phân chia, nhà ai có người qua đời, liền táng ở nhà ai chính mình thổ địa thượng, mặc kệ phong thủy tốt xấu, cũng chỉ có thể táng ở nhà mình thổ địa thượng. Dương Tô Thị tự cấp Tô Đại Cường cùng Tô Quốc Đống phân ra thời điểm, đem vì nhiều thổ địa đều phân cho Tô Quốc Đống, Tô Đại Cường phân đến cũng chỉ có 2 mẫu đất cằn, này 2 mẫu đất cằn bên trong táng nhà bọn họ hướng lên trên số tam đại tổ tiên. Dương Tô Thị hiện tại cảm thấy hối hận cực kỳ, lúc trước phân ra thời điểm, nàng liền hẳn là đem này khối mục đích nắm chặt ở chính mình trong tay, như vậy nàng muốn làm gì đều phương tiện, không giống hiện tại, tưởng động nhất động mộ đầu, còn phải trải qua Tô Đại Cường cái này con hoang đồng ý. Tô Đại Cường hoàn thành tế tổ lúc sau, liền làm tam huynh muội đi trước hai đầu bờ ruộng, hắn một người đối với cha mẹ mộ phần nói thầm, nương ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm Dương Tô Thị thực hiện được, mặc dù là đua thượng tánh mạng, ta cũng sẽ không thoái nhượng nửa phần. Phần 56. Tô Kiều Kiều nhìn Tô Đại Cường một người ở gió bắc hưu quảng trời đông giá rét, đối với một cái đại hào mộ phần nói chuyện, trong lòng mạc danh có chút bi thương, trực giác nói cho nàng, Dương Tô Thị khẳng định lại ở đánh cái gì không tốt chủ ý. Hơn nữa vẫn là cùng mồ có quan hệ. Mạch, đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng nhớ tới Tô gia thôn phong tục, Tô Kiều Kiều lúc này mới trong lòng hiểu rõ, nguyên lai Dương Tô Thị cái này lao chủ chứa đánh lại là cái này chủ ý. A, nàng tưởng lấy sức của một người khiêu chiến phong tục, hơn nữa kéo Tô Đại Cường xuống dưới đương đệm lưng, mạch nàng nghĩ ra được. Tô Kiều Kiều đang suy nghĩ phá giải phương pháp, Tô Đại Cường còn ở đối với mộ phần rong dài, hắn nói, nương, nhà ta ba cái hải tử đều rất có tiền đồ. Trong đó tam nha đầu Kiều Kiều nhất tiền đồ, ngài cũng không biết, nàng không chỉ có ở trường học khảo tuổi đệ nhất, nàng còn ở Bình Khang huyện huyện thành khai cửa hàng, làm nhà máy, năm nay ta có thể cho ngươi thiêu kim nguyên bảo, đều là bởi vì tam nha đầu tránh tiền, còn có, lão đại cùng lão nhị học tập thành tích cũng thực hảo, bọn họ. Trường học hiệu trưởng sang năm phải cho nhà ta ba cái hài tử miễn học phí, hiệu trưởng còn cùng ta nói, sang năm nhà ta hài tử nhất định có thể thi đậu trọng điểm đại học. Tô Đại Cường nói liền nghẹn ngào. Ta làm lụng vất vả nửa đời, có thể mang cho người nhà cũng chính là cái ấm no, là ta vô dụng, nếu không phải tam nha đầu, nhà của chúng ta hiện tại đều còn không biết có thể là cái gì quang cảnh đâu, lòng ta đặc biệt cảm kích nàng, thật sự. Tô Kiều Kiều nhìn Tô Đại Cường đối với mộ phần khóc, quay đầu đối Tô Hải Bình nói, mới vừa rồi Dương Tô Thị hẳn là cùng ta ba nói rời mộ chuyện này. Tô Hải Bình khó hiểu, rời cái gì mộ? Nhà ta mộ không đều hảo hảo. Tô Kiều Kiều nhỏ giọng ghé vào Tô Hải Bình bên tai nói, ta đoán, Dương Tô Thị là tưởng đem ta nãi mồ rời đi, sau đó nàng trụ đi vào cùng gia gia hợp táng. Tô Hải Bình ánh mắt lóe lóe, nói, không có khả năng, ta ba sẽ không đồng ý, lại nói Tô gia thôn liền không có như vậy tiền lệ, ở chúng ta thôn, nguyên phối cùng nam nhân mới có thể hợp táng, vợ kế sau khi chết, hoặc là khác tuyển mộ địa mai táng, hoặc là ở nguyên lai mộ phần bên cạnh, thêm một cái tiểu mộ phần. Tô Kiều Kiều nói, ta cũng biết cái này tập tục, nhưng là ta cảm thấy có thể đem ba ba khi đối với mộ phần khóc. Cũng chỉ có chuyện này. Tô Hải Bình. Hắn nắm chặt nắm tay, ta tuyệt đối không cho phép, nàng đem mãi mãi mồ rời đi, vô luận như thế nào đều không cho phép. Tô Kiều Kiều cùng Tô Hải Bình liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kia phân kiên quyết cùng ăn ý. Tô Đại Cường đối với mộ phần khóc xong lúc sau, dùng tay háo xoa xoa nước mắt, sau đó liền mang theo tam huynh muội về nhà. Về đến nhà lúc sau, Tô Hải Bình thử hỏi Tô Đại Cường, ở mộ địa, Dương Tô Thị theo như ngươi nói cái gì? Tô Đại Cường trừng mắt nhìn Tô Hải Bình liếc mắt một cái, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận nhìn Liễu Như Nhân, hắn thấy Liễu Như Nhân đang cúi đầu hái rau, lúc này mới yên tâm quay đầu, cái gì cũng chưa nói, ngươi đừng hỏi, hôm nay ăn Tết, không được để cái kia ghê tởm lao thái bà, vạn nhất bị mẹ ngươi nghe thấy, nàng lại không vui. Liền đề đều không thể để sao. Quả nhiên như vậy lão chủ chứa nói gì đó Chu Tâm nói sao. Tô Hải Bình trong lòng hiểu rõ lúc sau, liền không hề hỏi, hắn bất động thanh sắc cấp Tô Kiều Kiều đệ cái ánh mắt, theo sau liền lấy muốn đi huyện thành mua pháo hoa lấy cớ đi ra ngoài. Mới vừa đi ra Tô Gia Thôn, Tô Hải Bình sẽ nhỏ giọng cùng Tô Kiều Kiều nói, ta cảm thấy ngươi phân tích đối, Dương Tô Thị cái kia lão chủ chứa hẳn là chính là tìm ba ba nói rời mổ sự tình, hơn nữa vẫn là dùng để trước mụ mụ kia chuyện tới uy hiếp ba ba. Mới vừa rồi ta ở trong sân hỏi ba ba thời điểm, ba ba nói chuyện đều phi thường nhỏ giọng, còn không cho ta ở ta mẹ nó trước mặt đề. Tô Kiều Kiều gật đầu, ta cảm thấy cũng là, ta hôm nay xem kia lão chủ chứa sắc mặt lộ ra tử khí, ta cảm thấy trên người nàng giống như có bệnh, không được tốt bộ dáng, ta mẹ nó thù đều còn không có báo, liền như vậy làm cái này lão chủ chứa đã chết, thật sự là quá đáng tiếc, huống hồ, nàng còn tưởng ở trước khi chết đem mãi mãi mổ rời đi. Mỹ bất tử nàng. Vậy ngươi có cái gì đối sách? Tô Hải Bình hỏi. Có à, đợi lát nữa từ huyện thành trở về, ta đi thăm thăm nàng, ta lưu trữ nàng mệnh, làm nàng tạm thời không thèm nghĩ rời mổ sự tình, đến nỗi mặt khác, về sau lại nói, chờ chúng ta rời khỏi sau, ta muốn đem Dương Tô Thị để lại cho Lý Cúc Hoa, làm Lý Cúc Hoa cùng Dương Tô Thị lẫn nhau tra tấn. Tô Hải Bình cùng Tô Kiều Kiều hai người cùng nhau đi ra ngoài, trở về thời điểm cũng chỉ dư lại Tô Hải Bình chính mình, liếu như nhân dối đầu ở ngoài cửa xem xét, hỏi. Ngươi như thế nào chính mình đã trở lại, ngươi muội muội đâu? Nga, nàng ở huyện thành có một số việc, quá một hồi liền trở về, tuyệt đối không chậm trễ ăn cơm trưa, ngươi yên tâm đi. Mà lúc này Tô Kiều Kiều đã ở nhà cũ, cùng Dương Tô Thị tại tiến hành hữu hảo hòa bình nói chuyện. Dương Tô Thị vê Phật Châu cười hỏi Tô Kiều Kiều, thật là khách rít đến nhà, không nghĩ tới ta hiếu thuận cháu gái tới xem ta, ha ha. Tô Kiều Kiều cười nhạo phản bác, ta cũng không phải là ngươi cháu gái là Tô Mạn Nhi. Mà ta mãi mãi ở mộ địa bên trong cùng ông nội của ta ở bên nhau đâu, ngươi nói như vậy không thích hợp, ta hôm nay sở dĩ lại đây, là tưởng cùng ngươi tâm sự một chuyện này. Dương Tô Thị xua xua tay, chuyện này ngươi cùng ta nói không, trung gian kém bối phận đâu, ta vì lao Tô ra sinh đứa con trai, tránh hạ gia sản, ta theo lý thường hẳn là cùng ngươi ra ra hợp táng. Dương Tô Thị nguyên tưởng rằng Tô Kiều Kiều muốn cùng nàng bẻ xả Tô ra thôn phong tục sự tình, nàng chính vắt hết óc tưởng đối sách đâu, liền nghe Tô Kiều Kiều nói. Ngươi hiện tại sốt ruột kêu ta ba rời mổ làm gì đâu. Ta xem trạng huống thân thể của ngươi, ít nhất còn có thể sống thêm 7-8 năm, nếu là bảo dưỡng hảo. Sống cái tháng 10 năm 20 năm đều không phải gì khó nói chuyện này, bất quá chính là một chút tiểu bệnh thôi. Ta một cây ngân châm đi xuống, là có thể cho ngươi đem bệnh chữa khỏi, ngươi tin sao? Dương Tô Thị một đôi vẫn đục lao mắt nở rộ ra quan mang, nếu có thể hảo hảo tồn tại, nàng hà tất đi tìm Tô Đại Cường cái kia sói con nói rời mổ sự tình. Nàng xem kỹ Tô Kiều Kiều, hỏi, ta biết trên người có y y thuật, nhưng là ngươi sao có thể đối ta như vậy hảo tâm? Tô Kiều Kiều cười nhạo, ngươi không cần hiểu lầm là, ta cũng không tưởng đối với ngươi hảo, bất quá là hình thức bắt buộc thôi, ta nếu không cho ngươi chữa bệnh, ngươi liền phải đi uy hiếp ta ba ba, buộc ta ba ba rời mổ. Tiếp nhất, ta không nghĩ ta ba như vậy xuất ruột, ta chỉ hết ngươi, cho ngươi kéo dài 10 năm triều thượng thọ mệnh, làm trao đổi điều kiện, ngươi liền không thể lại buộc ta ba rời mổ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nếu là đáp ứng nói, ta hiện tại liền cho ngươi chắt một châm, bao ngươi châm đến bệnh trừ, cơm tất nhiên có thể ăn no no, ngươi nếu là không đồng ý nói, cũng không quan hệ, coi như ta hôm nay không có tới, ngươi muốn làm gì tùy tiện ngươi. Dương Tô Thị lẳng lặng nhìn Tô Kiều Kiều, hảo sau một lúc lâu, nàng mới hỏi, ta như thế nào biết, ngươi một châm đi xuống, có thể hay không trực tiếp đem ta chắt chết. Vậy ngươi liền nhiều lo lắng, ta nếu là tưởng đem ngươi chắt chết nói, ngươi hiện tại cũng đã chết qua, lấy ta thân thủ. Để lại ngươi chắt một châm vẫn là dư giả, sở dĩ không làm như vậy, gần nhất là bởi vì như vậy có tổn hại âm nước, thứ hai là bởi vì ta không nghĩ lưng đeo mạng người. Huống chi, ngươi còn không có được đến ứng coi trừng phạt, cứ như vậy đã chết, kia thật là quá đáng tiếc, Tô Kiều Kiều yên lặng ở trong lòng bổ sung. Dương Tô Thị không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng sẽ nói như vậy, nàng khắc khắc cười nói, quả nhiên không hổ là liệu như nhân dưỡng ra tới hài tử, cứ việc ta phi thường không thích nàng, nhưng là ở Đức Hạnh Phương diện này. Ta cũng không thể không thừa nhận, nàng so Lý Cúc Hoa muốn hảo chút, nếu nàng năm đó không có phát sinh kia chuyện nói, ta tưởng ta hẳn là cũng có thể dung hạ. Tô Kiều Kiều vội vàng đánh gãy Dương Tô Thị, hư lệnh nói, chạy nhanh đình chỉ, ta cứu ngươi bất quá là một hồi giao dịch, ngươi không cần khen ta mẹ, đặc biệt là ở ngươi dùng như vậy ti tiện phương thức đối phó quá nàng lúc sau. Dương Tô Thị bị nghẹn không nhẹ, nhưng là lúc này, nàng cũng không dám cùng Tô Kiều Kiều đối với tới, bởi vì nàng muốn sống. Được đến Dương Tô Thị cho phép lúc sau. Tô Kiều Kiều đi đến Dương Tô Thị bên người, đem ngân châm bao lấy ra, ở Dương Tô Thị trên đầu chắt một châm, ngân châm nhập não lúc sau, Dương Tô Thị lập tức lâm vào ngủ say. 10 phút sau, Dương Tô Thị từ từ chuyển tỉnh, Tô Kiều Kiều đem ngân châm lấy ra, tùy tay ném ở thùng rác. Dương Tô Thị lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, Tô Kiều Kiều nói, Dương Tô Thị, hy vọng ngươi làm tuân thủ hứa hẹn người, đợi lát nữa liền đi theo ta ba ba nói không cần rời mồ. Dương Tô Thị miệng đầy đáp ứng, Tô Kiều Kiều không nghĩ lại cùng Dương Tô Thị ở chung một phòng, nàng xoay người liền đi, mới vừa đi tới cửa, Dương Tô Thị liền đem Tô Kiều Kiều gọi lại, nàng hỏi, nửa năm trước, Tô Mạn Ni ở huyện thành té xỉu, lấy ngươi y y thuật, ngươi lúc ấy dễ như trở bàn tay là có thể làm đem nàng đánh thức, nhưng là ngươi không có, vì cái gì? Nào có như vậy nhiều vì cái gì, ta tưởng cứu liền cứu, không nghĩ cứu, tự nhiên liền sẽ không cứu. Tô Kiều Kiều về đến nhà lúc sau, Tô Hải Bình lập tức liền đã đi tới, hỏi, thế nào? Thu phục Tô Kiều Kiều nói, này nửa năm, Dương Tô Thị sẽ giống hồi quang phản chiếu giống nhau tinh thần phân chấn, nửa năm sau, nàng đem chi dưới tê liệt, khẩu vai mắt nghiêng, táo bạo dễ giận, xì xì ngốc ngốc. Ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá độc ác? Sao có thể? Tô Hải Bình cười nói, Kiều Kiều không phải đã cho nàng tục mệnh sao? Nàng đương cảm kích ngươi, ngươi cũng không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, ngươi là ở cứu nàng, chẳng qua yêu cầu nàng trả giá điểm đại giới thôi, bằng không, nàng sống không được bao lâu không phải sao? Tô Kiều Kiều ha hả cười, nói đúng vậy, nói như vậy, nàng xác thật là cứu Dương Tô Thị mệnh. Nửa giờ sau, Dương Tô Thị đi tới Tô Kiều Kiều ra cổng lớn, đem Tô Đại Cường kêu đi ra ngoài, là cùng Tô Đại Cường nói một hồi tử lời nói, Tô Đại Cường trở về lúc sau. Tinh thần trạng thái rõ ràng hảo rất nhiều, hắn tuy rằng thực nghi hoặc Dương Tô Thị vì cái gì như vậy lặp đi lặp lại, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, không cần rời mổ, là chuyện tốt. Cơm trưa qua đi, thiên cũng đã trở nên âm u, Tô Kiều Kiều ngại lãnh, liền hoa ở đầu giường đất thượng cùng Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình đánh bài, nàng mua 2 phúc bài bổ kẻ, dạy bọn họ đấu địa chủ. Tô Kiều Kiều vốn dĩ cho rằng, nàng một cái đối đấu địa chủ quy tắc hiểu biết như vậy rõ ràng người, mặc kệ nói như thế nào. Hôm nay cũng sẽ ở kỹ thuật thượng nghiền áp Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình đi. Chính là không nghĩ tới, một giờ đi qua, Tô Hải đua cùng Tô Hải Côn nhưng thật ra thắng được đầy buồn đầy chén, Tô Kiều Kiều thua cái chỗ ngồi rớt. Không nên nha. Các ngươi có phải hay không gian lận? Tô Kiều Kiều nghi hoặc nhìn về phía Tô Hải An Bình cùng Tô Hải Côn. Tô Hải Bình cười nói không có, Tô Hải Côn còn lại là căm giận nói Tô Kiều Kiều chơi không nổi, ngươi thua liền thua, tốt xấu cũng là cái nữ lao bản, như thế nào như vậy không phóng khoáng. Như thế nào một thua liền bắt đầu từ người khác trên người tìm vấn đề, chẳng lẽ không nên từ chính mình trên người tìm vấn đề sao? Tô Kiều Kiều cao cao nàng mấy ngày hôm trước mới vừa mối tình đầu đầu, đem tóc mái đều ba kéo lộn xộn, buồn bực nói, hôm nay này không đúng rồi. Không phải các ngươi gian lận, vậy khẳng định là ta bài tương đối kém, ta là có kỹ thuật, ta không có khả năng thua. Tô Hải Côn đem Tô Kiều Kiều trong tay lớn nhỏ miêu vẫn là mấy cái tạc lấy ra tới, chứng cứ có sức thuyết phục nàng bài mặt không kém. Kia chẳng lẽ là kỹ thuật kém? Không nên nha. Ta chính là đánh bài tiểu cao thủ, run địa chủ tên giảo hoạt ta. Tốt như vậy bài mặt sao có thể thua? Thật là thấy quỷ. Liên ở Tô Kiều Kiều hoài nghi nhân sinh thời điểm, Liễu Như Nhân đi đến, nàng cười cùng Tô Kiều Kiều nói, ngươi có cái đồng học lao tìm ngươi, nàng nói nàng kêu Đào Tiểu Đào. Ở đâu? Cửa đâu? Tô Kiều Kiều chạy nhanh hạ giường đất xuyên giày, mặc tốt quần áo liền chạy nhanh đi ra ngoài, Liễu Như Nhân nhìn xem giường đất trên bàn bài. Hỏi, các ngươi ở chơi cái gì? Đấu địa chủ. Hảo chơi sao? Liễu Như Nhân này vẫn là lần đầu tiên nghe nói đấu địa chủ đâu. Ha ha ha, nhưng hảo chơi, Kiều Kiều đều thua đế nhi hướng lên trời. Phần 57. Liễu Như Nhân đem Tô Kiều Kiều bài cầm lấy tới, ngồi xuống, ta tới cùng các ngươi đánh mấy cái, các ngươi đương ca ca, không nói nhường muội muội, còn thắng nàng nhiều như vậy tiền, cũng không biết xấu hổ. Cổng lớn, Tô Kiều Kiều thấy Đào Tiểu Đào, vội hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đào Tiểu Đào cố ý rổ miệng nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, ta là chịu người chi thác, tới thỉnh ngươi đi huyện thành uống ly trà. Ai nha? Ta biểu ca, Tạ Lâm. 55 đệ 55 chương cấp Tạ Lâm chữa thương. Tạ Lâm? Hắn không nên ở bộ đội sao? Như thế nào đã trở lại? Nói là ra nhiệm vụ vừa lúc đi ngang qua, tới cấp ông nội của ta bái cái năm, sau đó chính là trên người hắn lại có chút tân thương, muốn tìm ngươi cố vấn hạ Đào Tiểu Đào có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tiết nhất tới phiền toái ngươi, nhưng là ta biểu ca hắn chỉ là đi ngang qua nơi này, buổi chiều 6 giờ đồng hồ liền phải ngồi xe lửa rời đi, cho nên Kiều Kiều, ngươi có thể cùng ta đi ra ngoài xem một chút sao? Tô Kiều Kiều nhéo nhéo Đào Tiểu Đào mặt, cười nói, hành nha, này cũng không phải cái gì đại sự nhi, ngươi chờ ta hạ, ta đi vào trước cùng nhà ta người ta nói tình huống, sau đó liền đi theo ngươi. Đào Tiểu Đào đối Tô Kiều Kiều ngàn ân vạn tạ, cũng nhắc nhở Tô Kiều Kiều, ta biểu ca hành trình kỳ thật vẫn là bảo mật, chỉ là hắn hiện tại trên người xác thật không dễ chịu, không dám chậm trễ, cho nên mới tới tìm ngươi, ngươi có thể hay không cần cùng người nhà ngươi nói đi gặp ta biểu ca nha. Ngươi liền nói hai ta đi ra ngoài chơi, có thể hay không? Tô Kiều Kiều nói tốt, này lại không phải cái gì đại sự nhi, ngươi như thế nào một bộ sắp khóc biểu tình? Như thế nào, là Tạ Lâm thương rất nghiêm trọng sao? Đào Tiểu Đào hốc mắt đều đỏ, hẳn là đi, ta xem trên mặt hắn tinh thần trạng thái thật không tốt, môi sắc tái nhợt, vốn dĩ, hắn là muốn thỉnh ngươi trực tiếp đi ông nội của ta ra, nhưng là hôm nay ăn Tết sao, ra ra người nhà người tới hướng, ta biểu ca sợ bại lộ, liền kiên trì đi huyện thành Kim Nguyên quán trà, ta xem hắn đi đường đều thực lao lực, có phải hay không được tốt nha. Đào Tiểu Đào nói liền khóc, Tô Kiều Kiều an ủi Đào Tiểu Đào vài câu, liền chạy nhanh trở về phòng thay quần áo. Nàng cùng Liễu Như Nhân nói muốn cùng Đào Tiểu Đào đi ra ngoài chơi, Liễu Như Nhân nhưng thật ra một chút cũng không nghi ngờ, chỉ dặn dò Tô Kiều Kiều trời tối trước nhất định phải về nhà, Tô Kiều Kiều hai tiếng nói tốt, nắm lên cặp sách liền đi rồi. Tô Hải Côn nghi hoặc, nàng đi huyện thành chơi, còn lấy cặp sách làm gì? Chẳng lẽ là cùng cái kia Đào Tiểu Đào đi huyện thành học tập? Xoát đề! Nhà ta Kiều Kiều không phải như vậy dụng công người nha. Tô Hải Bình xuyên thấu qua cửa sổ hướng ngoài cửa xem một cái, nói... Đại khái là thói quen đi, nàng kia cặp sách bên trong có ngân châm, vạn nhất đụng phải cái gì có bệnh buộc phát nặng người, nàng còn có thể ra tay cứu một cứu. Liễu Như Nhân cười nói, đúng vậy, nhà chúng ta Kiều Kiều, chính là cái tâm địa thiện lương lại thuần khiết nữ hài từ đâu. Tô Hải Bình đón ý nói hùa Liễu Như Nhân, đúng vậy. Tô Hải Côn mạc danh run run, chẳng lẽ các ngươi đều không có thấy nàng thường xuyên khi dễ ta sao? Tô Hải Bình Liễu Như Nhân vùi đầu xem bài, không nhìn thấy. Tô Kiều Kiều đi vào Kim Nguyên quán trà phòng, liền thấy một người mặc quân trang nam nhân ngồi ngay ngắn ở cái đệm thượng, chính không chút cầu thả pha trà. Tô Kiều Kiều nhìn kỹ, liền biết Tạ Lâm trạng thái không phải thực hảo, hắn sắc mặt hôi bại, môi sắc tái nhợt, cái trán còn ẩn ẩn có một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Đều thương thành như vậy, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái pha trà. Trên tay có chút việc làm, có thể phân tán lực chú ý, trà đã nấu hảo, muốn hay không tới một ly. Tạ Lâm kiệt lực khống chế được tay run. Ở không có được đến Tô Kiều Kiều trả lời dưới tình huống, vẫn là cấp Tô Kiều Kiều đổ một ly trà. Nước trà đảo mãn, đem tử sa hồ buông lúc sau, Tạ Lâm tay tựa như cái sảng giống nhau run lên, như hắn theo như lời, hắn pha trà là ở rời đi lực chú ý, trước mắt Tô Kiều Kiều đã tới rồi, hắn không ở khống chế được chính mình, thấu xương đau đớn sắp đem Tạ Lâm bao phủ. Tô Kiều Kiều thấy Tạ Lâm bộ dáng này, nơi nào còn lo lắng uống trà, nàng vội vàng ngồi quỳ ở cái đệm thượng, nắm lên Tạ Lâm thủ đoạn phóng bình. Liền bắt đầu cho hắn sờ mạch, này vừa lên tay mới phát hiện, Tạ Lâm thân thể nóng bỏng, ngươi phát sốt. Tạ Lâm rất rộng trên trán này một chút che kín tinh mịn hãn, mồ hôi hối thành đầu đại bọt nước, làm ướt hắn nồng đậm mày kiếm, ân, hình như là có điểm. Này nơi nào là có một chút, liền ngươi tình huống này, lại thiêu đi xuống nói, có thể đem ngươi đốt thành ngốc tử ngươi tin sao. Nơi nào thương? Chỉ cho ta xem. Tạ Lâm hiện tại liền hô hấp đều là nóng bỏng, hắn vốn dĩ vẫn luôn banh thần kinh. Ở nhìn thấy Tô Kiều Kiều kia một khắc, liền thả lỏng xuống dưới, nói đến cũng là kỳ quái, hắn cùng Tô Kiều Kiều tuy rằng chỉ đánh quá một lần giao tế, nhưng là hắn đối Tô Kiều Kiều lại không lý do tín nhiệm. Tạ Lâm đem áo trên nút thắt một cái cởi bỏ, lại đem thượng thân quần áo một chút quyền thượng, lộ ra bụng bên trái bộ băng vải, màu trắng băng vải thượng hiện tại đã là máu tươi đầm địa, căn cứ băng vải thượng vết máu diện tích lớn nhỏ tới xem, Tạ Lâm bụng bên trái bộ miệng vết thương hẳn là không nhỏ. Tô Kiều Kiều ngồi quỳ ở Tạ Lâm bên cạnh, một bên bắt đầu dùng tay giải băng vải một bên hỏi, như thế nào thương, bị thương mấy ngày rồi. Cứ việc Tô Kiều Kiều xuống tay đã thực nhẹ, nhưng là băng vải tác động miệng vết thương, Tạ Lâm vẫn là đau nhẹ nhẹ thở dốc, hắn run giọng trả lời, xuống thương, ba ngày trước chịu thương, nhưng là đồng đội đã cho ta đã làm kịp thời xử lý, nhưng là đi theo quân y có vấn đề, này viên viên đạn là xoa bụng cơ bắp sỏ xuyên qua đi ra ngoài, chỉ là cái vấn đề nhỏ, chỉ cần chất kháng sinh dùng đúng chỗ, ta liền sẽ không có trở ngại. Nhưng là từ quân y cho ta xử lý lúc sau, ta bụng mặt ngoài vết thương. Liên bắt đầu thối giữa, ngay sau đó bắt đầu sốt cao. Tô Kiều Kiều đem cuối cùng một tầng băng gạc xốc lên, Tạ Lâm đệ nặng khớp hàm run rẩy hạ. Tô Kiều Kiều nhìn kia xương đỏ bất ham, mặt ngoài đã bắt đầu thối nát mặt ngoài vết thương. Nàng đều thế Tạ Lâm đau hoảng, cứ như vậy còn có thể ngạnh sinh sinh kiên trì ba ngày, không thể không nói, quân nhân, chính là có thể nhẫn. Thiếu tá, xem ra ngươi ở các ngươi bộ đội hôn không thế nào hảo nha. Như thế nào nơi nào đều có thể gặp được địch nhân, lần trước ngươi bị thương, có người cho ngươi hạt trị liệu, thiếu chút nữa làm ngươi phế đi chân, lần này khen ngược, trực tiếp muốn mạng ngươi, như thế nào các ngươi bên trong cũng như vậy huyết vũ tinh phong sao? Tô Kiều Kiều nói chuyện một chút cũng không khách khí, nhưng là Tạ Lẫm Đảo cũng không để ý, hắn hừ cười, kia thật cũng không phải, chúng ta bên trong vẫn là thực thuần khiết, chỉ là có đôi khi, sẽ từ phần ngoài trầm đầu tiến vào một ít không sạch sẽ cặn bã, ta tương đối xui xẻo, hai lần đều bị đụng phải mà thôi. Tô Kiều Kiều hừ lạnh, vậy ngươi là đủ xui xẻo. Nói xong, nàng đứng lên đi tới cửa, đem ở ngoài cửa đứng gác Đào Tiểu Đào kêu tiến vào, Đào Tiểu Đào thấy Tạ Lẫm bụng miệng vết thương thời điểm, sợ tới mức thiếu chút nữa không lo chàng kêu lên. Cũng may Tô Kiều Kiều kịp thời bưng kín Đào Tiểu Đào miệng là, bình tĩnh nói, ngươi nghe, ngươi biểu ca hiện tại trên người thường phi thường nghiêm trọng, nhưng là ta hiện tại trên tay cũng chỉ có ngân châm, ta hiện tại cho ngươi viết cái đơn tử, ngươi nghĩ cách đến trung ý y dược phòng mua điểm dược. Liệu cùng công cụ, mặt khác còn muốn đi bệnh viện, tìm người lấy điểm thuốc hạ sốt cùng trị liệu ngoại thương chất kháng sinh cùng thuốc giảm đau, minh bạch. Đào Tiểu Đào gật đầu, Tô Kiều Kiều bưng lòng ra Đào Tiểu Đào miệng. Nàng xoay người ghé vào trên bàn trà viết yêu cầu thảo dược cùng thiết bị, viết xong lúc sau liền đưa cho Đào Tiểu Đào, ngươi tận lực mau một chút, ngươi biểu ca hiện tại tình huống phi thường không xong. Đào Tiểu Đào nắm lên đơn tử, đứng dậy liền đi ra ngoài, Đào Tiểu Đào đi rồi, Tô Kiều Kiều liền cấp Tạ Lâm thi châm giảm đau, nhưng là hiệu quả không phải rất lớn, bởi vì Tạ Lâm đau sót chủ yếu ở gia thượng, chờ Đào Tiểu Đào ôm một đống dược trở về, Tô Kiều Kiều khiến cho Tạ Lâm trước đem thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt cùng chất kháng sinh ăn. Không phải trung ý gì vô năng, thật sự là lúc này, thuốc tây hiệu quả xác thật tới nhanh một chút. Tô Kiều Kiều đem tính nôn nóng, manh trùng, phương nam đại đốn mâu, hỉ thụ quả, bát giác liên, thổ cây bối mẫu, bàng sa, lò cam thạch, sơn gian lan, hương sa trở dược liệu bỏ vào chảy giã dược nghiền nát, lúc sau lại gia nhập kê huyết đằng, đào nhân, hoa hồng, ngưu tất, địa, xuyên khung, thiếu tá, tiểu đào nói ngươi buổi chiều 6 giờ muốn đi, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi làm một cái đơn giản xử. Lý. Hiện tại ta cho ngươi điều chế có thể đủ hoạt huyết hóa ứ, tiêu độc sinh cơ, chấn đau thuốc mỡ, nhưng là này chỉ là phụ trợ trị liệu, miệng vết thương của ngươi hiện tại đã cảm nhiễm, ngươi yêu cầu đến chính quy bệnh viện đi làm trị liệu, minh bạch sao? Một phen thuốc tây ăn xong đi, Tạ Lâm tình huống hiện tại đã hảo rất nhiều, thiêu dần dần lui xuống, cho nên hắn đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều, hắn không có trả lời Tô Kiều Kiều nói, ngược lại cười khẽ hỏi, ngươi khẩu khí này, như thế nào cùng ta chính ủy dường như? Tô Kiều Kiều thấy Tạ Lâm còn có tâm tình nói giỡn, liền biết thuốc tây nổi lên tác dụng, Tô Kiều Kiều hừ nhẹ, cũng không phải là sao. Chúng ta làm ngành dịch vụ, nhưng còn không phải là cùng chính ủy dường như. Gì việc vật nhi đều quản. Tạ Lâm lẳng lặng nhìn Tô Kiều Kiều, tiểu cô nương hôm nay xuyên chính là màu đỏ áo gió, Kiều Kiều tiếu tiếu, như là một đóa nụ hoa đãi phóng hoa hải đường, nhìn như vậy tốt đẹp. Nửa năm trước, Tạ Lâm lần đầu tiên thấy Tô Kiều Kiều thời điểm, Tô Kiều Kiều còn giống cái giả tiểu tử, chẳng qua nửa năm quan cảnh, giả tiểu tử cũng đã lột sắc thành hoa hải đường. Làm người nhìn thấy quên tục. Người cái kia dưỡng sinh trong quán mặt có nam khách nhân sao? Tô Kiều Kiều quay đầu lại nhìn Tạ Lẫm liếc mắt một cái, nàng không chỉ biết Tạ Lẫm như thế nào sẽ hỏi nàng vấn đề này, nhưng nàng vẫn là đúng sự thật trả lời, không có, ngươi là ta cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái nam khách nhân, tới ta cửa hàng bên trong điều trị thân thể, đều là một ít tỉ tỉ, Bình Khang huyện nam nhân giống như đều không coi trọng điều dưỡng thân thể. Tô Kiều Kiều nói thực buồn rầu, nhưng là Tạ Lẫm lại làm giấy lên khóe miệng. Nguyên lai hắn là hắn duy nhất nha. Tuy rằng chỉ là cái người bệnh, nhưng là duy nhất cái này tử, lại làm hắn tâm sinh vui mừng. Tô Kiều Kiều đem thuốc mỡ điều trị hảo, bắt đầu dùng cồn cấp Tạ Lẫm mặt ngoài vết thương tiêu độc. Ngươi thả kiên nhẫn một chút, tuy nói ngươi hiện tại đã ăn qua thuốc giảm đau, nhưng là dùng cồn tiêu độc vẫn là sẽ rất đau. Không chỉ có như thế, ta dùng cồn cho ngươi tiêu độc lúc sau, còn sẽ cho ngươi dùng tiểu đao đem thối nát mặt cạo, đau, xác thật là rất đau, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể nhịn xuống, ngàn vạn đừng tê. Tiết Kính Nhi càng đau. Tạ Lâm xem xét liếc mắt một cái biểu tình trang trọng tiểu cô nương, cười khẽ chậm rãi gật đầu. Ách Thanh nói, hành, vậy ngươi đến đây đi, ta bảo đảm không gọi. Tô Kiều Kiều thực kính nể cấp Tạ Lâm điểm cai tán, khen hắn, không hổ là thiếu tá. Rõ ràng thối nát mặt trong quá trình, Tạ Lâm đau rất sâu run rẩy, nhưng là hắn vẫn luôn quan trọng khớp hàm, một tiếng cũng chưa cổ họng. Đau, xuyên tim đau, nhưng là đau đớn ở ngoài. Tạ Lâm lực chú ý đặt ở kia chỉ vô ở hắn bụng thượng mềm mại tay nhỏ thượng, nàng mềm nhẹ ở hắn miệng vết thương chúng quanh vuốt ve, đánh vòng, muốn cho Tạ Lâm thả lỏng cơ bắp, chính là Tạ Lâm lại nghĩ tới một cái khác làm người mặt đỏ tim đập cảnh tượng. 56 đệ 56 chương đại tá Tạ Lâm. Hảo không có. Tạ Lâm run lợi hại hơn. Tô Kiều Kiều cho rằng Tạ Lâm là đau, nàng thủ hạ xoa ấn động tác càng mềm nhẹ, Tạ Lâm. Ngươi không cần xoa nhẹ, ta kiên trì chủ. Tô Kiều Kiều cho rằng Tạ Lâm này chỉ là mặt mũi thượng không nhịn được, mới kêu nàng không cần lại xoa nhẹ, kỳ thật xoa một chút không chỉ là cho ngươi thả lỏng cơ bắp, còn có thể có trợ giúp ngươi miệng vết thương độc tố rút ra mặt, lập tức liền hảo. Tô Kiều Kiều thủ hạ động tác cực nhanh, không đến một phút liền đem thối nát miệng vết thương xử lý hảo. Nàng đem thuốc mỡ bôi trên Tạ Lâm chỗ đau, Tạ Lâm cả người cơ bắp chợt căng thẳng, hắn cắn răng kiên trì, đem kêu rên thanh đều cắn ở khớp hàm nội. Bôi hảo thuốc mỡ, Tô Kiều Kiều lại tỉ mỉ cấp Tạ Lâm truyền hảo băng vải, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói dẫn nói, thiếu tá, không hổ là tham gia quân ngũ, thật là có thể nhận a. Này thương nếu là gác ta trên người, ta có thể khóc thượng 3 ngày 3 đêm. Tạ Lâm chậm rãi đem áo lông bông, lại tướng quân trang khấu từng viên khấu thượng, trầm mặc vài giây lúc sau, mới nói, này không phải cái gì chuyện tốt, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng đụng đến. Phần 58. Tô Kiều Kiều cười cười, không tỏ ý kiến. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài càng ngày càng ám sát trời, đứng dậy cùng Tạ Lâm nói, ta mẹ làm ta trời tối phía trước cần thiết về nhà, thiếu tá nếu là không có gì chuyện này nói, ta vậy đi đi trước. Tạ Lâm cũng đứng lên, lần này cảm ơn ngươi, tiền thù lao quay đầu lại ta làm tiểu đảo cho ngươi đưa đi, đi thôi, chúng ta cùng nhau xuống lầu, ta cũng muốn đi rồi. Kia sợi đau kính nhi qua đi, Tạ Lâm cảm thấy miệng vết thương sảng khoái rất nhiều, miệng vết thương không ở phòng khó nhịn, hắn sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Tô Kiều Kiều nhìn Tạ Lâm cười nói, thiếu tá, tiền thù lao liền không cần, mấy tháng trước, ta nhà máy bị phong, nếu không phải thiếu tá đem sở y tế cục trưởng Thiệu Quốc Khánh từ giới thiệu cho ta. Ta hiện tại đã sớm phá sản, ta hẳn là cùng ngươi nói cảm ơn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tạ Lâm nói, vừa vặn ta cùng Thiệu Quốc Khánh là quan hệ không tồi bằng hữu, ta đem ngươi có thể điều trị thân thể sự tình nói cho Thiệu Quốc Khánh, chỉ là đưa cho ngươi một khối nước cờ đầu. Nếu là ngươi không có thật bản lĩnh, ngươi cũng phá giải không được ngay lúc đó khốn cục, là chính ngươi cứu chính ngươi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là thiếu tá, giật dây bắt cầu bản thân chính là một loại trợ giúp, trên thế giới này có như vậy nhiều người. Các nàng có được vô hạn tài hoa, nhưng chính là khuyết thiếu cơ hội. Một khi cơ hội tới, các nàng khả năng một bước lên trời. Không phải mỗi người đều tưởng ta như vậy may mắn. Thiếu tá, thật sự cảm tạ ngươi. Ta có thể có hiện tại, kỳ thật tất cả đều là ngài thành toàn. Là ngươi cho ta làm buôn bán tài chính khởi đầu. Là ngươi ở ta thời điểm khó khăn. Nhất kéo ta một phen Tô Kiều Kiều thấy Tạ Lâm biểu tình. Biết Tạ Lâm không tán đồng nàng nói như vậy, nhưng là nàng cảm thấy sự thật chính là như vậy. Cảm ơn ngài tín nhiệm, thật sự. Tạ Lâm bất đắc dĩ nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, cười khẽ ra tiếng, hành đi, ta là ngươi ân nhân, như vậy ân nhân có thể cho ngươi để cái yêu cầu sao? Ngươi về sau không cần ở thiếu tá kêu, hảo xa lạ, ngươi nếu là không ngại nói, ngươi có thể kêu ta Tạ Lâm, hoặc là theo đảo tiểu đảo cùng nhau, kêu ta ca cũng đúng. Tô Kiều Kiều sửng sốt một chút, tiểu cô nương mắt hạnh hơi mở bộ dáng lấy lòng Tạ Lâm, Tạ Lâm cười khẽ đem Tô Kiều Kiều trên mặt một rún tóc lấy ra. Đồng nhiên túi người bám vào Tô Kiều Kiều bên thai nhỏ giọng nói, còn có, không phải thiếu tá, hiện tại là đại tá. Ấm áp khí thể phun ở Tô Kiều Kiều trên cổ, Tô Kiều Kiều tức khắc liền cứng lại rồi. Tạ Lâm nhìn Tô Kiều Kiều ngốc ngốc bộ dáng, đột nhiên tâm tình rất tốt, hắn ở Tô Kiều Kiều trước mặt búng tay một cái, hừ nhẹ nói, không phải phải về nhà. Hiện tại có thể đi rồi. Nói xong, Tạ Lâm xoay người dẫn đầu rời đi, Tô Kiều Kiều cảm thấy nơi nào giống như không đúng lắm, nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào. Nàng lại nói không nên lời, chỉ biết mới vừa có trong nháy mắt, nàng tâm loạn một chút. Tô Kiều Kiều đột nhiên lắc đầu, nghĩ thầm, gần nhất có thể là quá mệt mỏi, bằng không sao có thể sẽ có Tạ Lâm có thể là ở liêu nàng ảo giác. Chờ nàng thu thập hảo tự mình hạ lâu thời điểm, chỉ nhìn thấy ở phía trước đài tính tiền đào tiểu đào, Tạ Lâm đã đi rồi. Kết hảo trướng ra cửa, đào tiểu đào cùng Tô Kiều Kiều kết bạn về nhà, trên đường, đào tiểu đào cùng Tô Kiều Kiều nói, ta biểu ca có việc gấp. Cho nên đi được thời điểm không có cùng ngươi chào hỏi, ngươi không cần để ý. Tô Kiều Kiều thực rộng rãi xua xua tay, sẽ không, ta có thể lý giải, bất quá, ngươi biểu ca thường xuyên có như vậy nhiệm vụ sao? Đào tiểu đào thở dài một hơi, nói, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là ta đại khái biết, hắn mấy năm nay có thể ở quân khu hôn suốt đầu, nhất định là ăn không ít khổ, cơ hồ mỗi một lần lên trước, hắn đều sẽ bị thương, nặng nhẹ trình độ bất đồng mà thôi. Ông nội của ta không tán đồng ta biểu ca như vậy đua, tránh quân công lại không ngừng nhưng là ta biểu ca lại cảm thấy, hiện tại đúng là trong đời hắn giao tranh tốt nhất tuổi, không thể lãng phí. Trên đường, Đào Tiểu Đào cùng Tô Kiều Kiều nói rất nhiều về Tạ Lâm sự tình, Tô Kiều Kiều thế mới biết, Tạ Lâm hắn nguyên lai ra thế hiển hách, tổ tiên tam đại đều tổng quân, gia gia cùng ba ba đều là cao cấp quan quân. Ta dượng so với ta cô đại 13 tuổi, ta cô gả cho hắn thời điểm, hắn đã kết quả một lần hôn. Thượng một cái lao bà cho hắn sinh một cái nhi tử, so với ta cô lớn hơn không được bao nhiêu, ta dượng cùng ta cô kết hôn thời điểm, nữ nhân kia mang theo hải tử từ nước ngoài trở về nháo sự, nghe nói lúc ấy trường hợp phi thường khó coi, ta dượng vì giữ gìn ta cô, liền đáp ứng rồi nữ nhân kia một ít điều kiện, trong đó một cái chính là muốn đem kia nữ nhân nhi tử bồi dưỡng thành gia tộc. Ngươi thừa kế, ta dượng không có đáp ứng nàng, kia nữ nhân cùng ta dượng náo loạn thật lâu, cuối cùng kia nữ nhân đưa bọn họ nhi tử mang đi nước ngoài, vào mẹ quốc quốc tịch, ta biểu ca này vài lần bị thương, hẳn là đều cùng nữ nhân kia có quan hệ. Tô Kiều Kiều lẳng lặng nghe Đào Tiểu Đào nói chuyện, tiểu mày gắt gao nhăn ở bên nhau, xem ra mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh. Đào Tiểu Đào ở rừng cây nhỏ cùng Tô Kiều Kiều tách ra, lúc này sắc trời đã tối, trên bầu trời chậm rãi phiêu hạ tảng lớn bông tuyết, nàng xuyên thấu qua bông tuyết thấy được Tô Hải Côn, Tô Hải Côn thấy Tô Kiều Kiều chạy nhanh cùng nàng vẫy tay. Sao ngươi lại tới đây? Tô Kiều Kiều một bên hà hơi một bên hỏi, Tô Hải Côn căng ra dù cấp Tô Kiều Kiều chắn tuyết, tới đón ngươi à, thiên đều sắp đen ngươi không thấy sao? Một nữ hải tử mọi nhà, như thế nào chơi tâm như vậy trọng? Trời tối không trở về nhà dễ dàng xảy ra chuyện. Tô Kiều Kiều tâm nói ta không phải ở chơi, ta là đi cứu người đi, nhưng là ngẫm lại Tạ Lâm thân phận, lại đem câu chuyện nuốt vào bụng bên trong đi. Hai người về đến nhà, Liễu Như Nhân cũng đã đem cơm chiều chuẩn hảo, Liễu Như Nhân ngao không được đêm, cho nên ở Tô Đại Cường ra, cơm tất nhiên đều là buổi tối ăn, món chính là sủi cảo, thịt heo rau hẹ nhân, mặt khác là có thịt kho tàu giò cùng một toàn bộ gà, lúc này mới thập niên 90 nông thôn. Đã là tối cao quy cách cơm tất niên. Ăn cơm tất niên phía trước, Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn đem chuẩn bị tốt pháo hoa bậc lửa, thịch thịch thịch tiếng sấm thanh phóng lên cao, ở đen như mực sắc vòm trời thượng nổ tung, nở rộ ra từng đóa đủ mọi màu sắc pháo hoa. Liễu Như Nhân lại nấu một ít rượu vàng, phá lệ cấp tam huynh muội đều đảo thượng nửa chén, uống chút rượu ấm áp, buổi tối các ngươi nếu là tưởng đón giao thừa liền đón giao thừa, không nghĩ đón giao thừa nói liền đi ngủ. Tô Kiều Kiều ra không có điệu lòng, một đạo buổi tối đặc biệt lãnh. Vốn dĩ Tô Kiều Kiều là muốn tu một tu trong nhà phương tiện, nhưng là Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân đều không đồng ý, nếu đều quyết định phải đi, kia tạm thời liền trước không cần tu đi, trở về sau lại xem, nếu các ngươi còn tưởng thường thường trở về nhìn xem, đến lúc đó lại sửa nhà cũng không mượn. Cơm tất nhiên lúc sau, Tô Đại Cường cùng Liễu Như Nhân thu thập hảo phòng bếp liền đi ngủ, Liễu Như Nhân thân thể như cũ không thế nào hảo, chịu không nổi lãnh, ngao không được đêm. Tô Kiều Kiều mời Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình đến hắn trong phòng đấu địa chủ. Ta hôm nay còn cũng không tin, ta nhất định phải thắng. Tô Hải Côn ai Tô Kiều Kiều là ở tìm ngược, Tô Kiều Kiều không phục, kết quả Tô Kiều Kiều thật sự bị ngược tìm không thấy bắc. Mấy người vẫn luôn đánh bài đánh tới sau nửa đêm, Tô Kiều Kiều thật sự là ngao đến chịu không nổi, mới phóng Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình trở về, nàng sắp đi ngủ trước còn đang suy nghĩ, không nên nha. Rõ ràng nàng mới đánh bài kỹ thuật như vậy hảo. Sao có thể thua như vậy thảm? Tô Kiều Kiều trong nhà ăn Tết thời điểm hòa thuận vui vẻ. Cố Hải Dương trong nhà lại là ở đánh nhau, từ khi Tô Mạn Ni quá muôn lúc sau, nàng liền ỉ vào chính mình mang thai các loại làm, không phải lời nói thật Cố Hải Dương mụ mụ cho nàng nấu cơm, chính là sai xử Cố Hải Dương muội muội cho nàng giặt quần áo. Cố Hải Dương mụ mụ cùng muội muội, kia ở trong thành cũng là có uy tín danh dự, ngày thường nịnh hót các nàng người một chảo một đống, còn không có gặp qua có dám sai xử các nàng đâu. Cố Hải Dương mụ mụ trương dạng mây đỏ lúc ấy liền tạc, nàng chỉ vào Tô Mạn Ni cái mùi mang lên. Ngươi mới vừa vào cửa con dâu không nghĩ dậy sớm hầu hạ cha mẹ chồng liền tính, ngủ đến mặt trời lên cao, thế nhưng còn cứ gọi ta nấu cơm cho ngươi. Ngươi từ đâu ra mặt? Ngươi ở nhà thời điểm, ngươi nương chính là như vậy dạy ngươi. Thật là một chút giáo dưỡng đều không có. Tô Mạn Ni cũng sinh khí, nàng nuốt còn không có phồng lên bụng nói, ngươi nấu cơm cho ngươi tôn tử ăn, lại không phải cho ta ăn, như thế nào còn liên lụy đến ta có hay không giáo dưỡng vấn đề thượng lạc. Buổi sáng thời điểm ta cũng không phải không nghĩ khởi. Là ta mang thai khởi không tới, ngươi đương bà cấp mang thai con dâu làm bữa cơm làm sao vậy? Còn có thể rất khối thịt. Trương Dạng Mây Đỏ cùng Tô Mạn Ni ngươi một câu ta một câu xào lên, ở Tô Mạn Ni trong mắt, Trương Dạng Mây Đỏ chính là cái gia đình phụ nữ, nàng là Cố Hải Dương mụ mụ, đương nhiên eo chiếu Cố hiện tại đã mang thai nàng. Nàng vào cửa phía trước cũng đã hỏi thăm hảo, ở trong thành, mang thai con dâu không chỉ có không cần làm việc, còn có thể sai xử bà. Tô Mạn Ni lúc ấy sở dĩ như vậy kiên định bất di bái Cố Hải Dương không bỏ, chính là nghĩ chỗ tốt này đâu. Chính là ai biết nàng lần đầu tiên sai xử Trương Dạng Mây Đỏ, Trương Dạng Mây Đỏ liền đem nàng mắng một đốn. Tô Mạn Ni chưa bao giờ là cái hảo tính tình, không gả cho Cố Hải Dương phía trước, nàng còn có thể nhịn một chút, gả cho Cố Hải Dương lúc sau, nàng liền hoàn toàn không nghĩ nhịn, Trương Dạng Mây Đỏ mắng nàng, nàng cũng mắng Trương Dạng Mây Đỏ, Trương Dạng Mây Đỏ khí chết khiếp, lập tức liền gọi điện thoại đem Cố Hải Dương cấp kêu trở về. Nàng chỉ vào Cố Hải Dương cái mũi chửi ầm lên, nhìn xem ngươi cưới về nhà chính là cái thứ gì. Kết hôn ngày đầu tiên liền cùng bà đối với mắng, ngươi cho ta hảo hảo giáo huấn một chút nàng. 57 đệ 57 chương nói dối. Cố Hải Dương sắc mặt nặng nề nhìn Tô Mạn Ni, hỏi Tô Mạn Ni vì cái gì muốn làm như vậy. Tô Mạn Ni nhướng mắt ra, nói, chuyện này không trách ta, ta chẳng qua là kêu mẹ ngươi cho ta làm điểm cơm ăn, nàng liền mắng ta không có giáo dưỡng. Cố Hải Dương sắc mặt lạnh hơn, ngươi gả vào cửa ngày đầu tiên, liền sai xử bà nấu cơm cho ngươi, còn nói ngươi không có sai. Tô Mạn Nhi, ta nhớ rõ ngươi môn thôn tân tức phụ vào cửa, đều còn có đứng lập quy củ đâu, ngươi đến nhà ta khởi như vậy vãn, ta mẹ cũng chưa nói ngươi, ngươi nhưng thật ra sai xử khởi nàng tới. Ngươi thật lớn phạm nhi nha. Tô gia thôn là Tô gia thôn, nhưng ta hiện tại không phải gả vào thành, là trong thành tức phụ nha, ngươi như thế nào còn cùng ta nói Tô gia thôn kia một bộ. Huống chi lòng ta đang mang thai nha, chẳng lẽ nàng đương bà không nên hầu hạ ta. Cố Hải Dương nhíu mày hỏi Tô Mạn Nhi. Chúng ta người thành phố tuy rằng dày rộng, bà sẽ không trách móc nặng nề con dâu, cấp con dâu lập quy củ, làm con dâu bưng trà đổ nước, nhưng là chúng ta người thành phố bà cũng sẽ không hầu hạ con dâu, đặc biệt là kiêu ngạo hương ngạnh con dâu, không sai, có bà là sẽ ở con dâu mang thai hậu kỳ chiếu cố con dâu, nhưng là kia cũng là làm bà tâm ý, ngươi hiện tại có tay có chân, dựa vào cái gì vừa vào cửa liền sai xử ta mụ mụ. Tô Mạn Ni tự biết đối lý, không dám hé răng. Nhưng là nàng trong lòng nghẹn hòa đâu, thành thật không hai ngày, lại bắt đầu làm, bất quá lần này nàng không có chạy đến trêu chọc Trương Dạng Mây Đỏ, mà là làm Cố Hải Dương muội muội Cố San San cho nàng giặt quần áo, ta này mang thai đâu, trên tay dính nước lạnh, ta sợ đối hải tử không tốt, cho nên ta về sau quần áo vẫn là ngươi cho ta tẩy đi. Cố San San xem Tô Mạn Ni kia làm ra vẻ bộ dáng, trong lòng ghê tởm không được, ngươi như vậy tiểu quý đâu. Chính là ta nghe nói các ngươi nông thôn nữ nhân nhưng chắc địch. Đừng nói là mùa đông giặt quần áo, liền tính là ngày mùa đông hạ điền làm việc đều còn sống hảo hảo, sinh ra tới hải tử làm theo chắc nịch đến không được, như thế nào ngươi liền như vậy cùng người khác không giống nhau. Thường ta cho ngươi giặt quần áo. Kiếp sau đi. Cũng không giải phao nước tiểu tìm xem chính mình bộ dáng. Nhìn xem chính mình là cái thứ gì, thật đúng là gả tiến nhà của chúng ta, ngươi chính là tiểu công chúa lạp. Ta phi. Dân quê chính là dân quê, còn thực cho rằng chính mình gả vào nhà ta. Liền gà mái biến phượng hoàng nha. Tô Mạn Ni hận cắn nát răng cửa, nàng lập tức thu thập hạ chính mình, liền đi huyện thành mua lễ vật lấy lòng Tôn Tuệ Lan, chính là có Tô Kiều Kiều dặn dò, Tôn Tuệ Lan tự nhiên cũng sẽ không cho Tô Mạn Ni sắc mặt tốt, nàng căn bản là không làm bảo mẫu cấp Tô Mạn Ni mở cửa. Tô Mạn Ni ở rét lạnh gió bắc trung đứng nửa giờ, cuối cùng vẫn là hậm hực đi rồi. Nàng về nhà liền cùng Cố Hải Dương cãi nhau, ngươi nhị thẩm là ý gì? Ta đi nhà nàng xuyên môn, nàng liền môn cũng chưa cho ta khai. Có phải hay không khinh thường ta? Phần 59. Cố Hải Dương không nghĩ phản ứng Tô Mạn Nhi, từ kết hôn lúc sau, Cố Hải Dương không có lúc nào là không ở hối hận, nàng như thế nào liền cưới Tô Mạn Nhi như vậy nữ nhân vào cửa đâu. Tô Mạn Nhi lôi kéo Cố Hải Dương xảo trời đất u ám, Tôn Tuệ Lan ở biết được Tô Mạn Nhi các loại làm nên sau, càng thêm coi khinh Tô Mạn Nhi. Đầu năm nhị, Tô Mạn Nhi mang theo Cố Hải Dương về nhà mẹ đẻ. Lý Cúc Hoa trong tối ngoài sáng lời trong lời ngoài muốn Cố Hải Dương cho nàng mua kim hoa thai, Cố Hải Dương nghe ra tới, nhưng là cũng không có đáp lời. Giờ phút này, hắn chán ghét Tô Mạn Nhi, cũng chán ghét Tô Mạn Nhi người nhà, nhưng là Cố Hải Dương lại không có biểu lộ ra tới. Tô Mạn Nhi trong bụng còn có hắn hài tử, hắn không nghĩ ở ngay lúc này cùng Tô Mạn Nhi cãi cọ ầm ĩ. Tôn Tuệ Lan thân thể trải qua một đoạn thời gian điều trị, đã hảo rất nhiều, nàng bách không chờ mong suy nghĩ muốn bảo. Tô Kiều Kiều cũng cho nàng chế định một bộ trợ dựng kế hoạch, tân niên 2 tháng phân, Tôn Tuệ Lan ăn cơm thám báo đột nhiên nôn mửa lên, Cố Hướng Nam vội vàng mang Tôn Tuệ Lan đi bệnh viện, nàng cho rằng Tôn Tuệ Lan là dạ dày ra tật xấu, đương bác sĩ nói cho Cố Hướng Nam Tôn Tuệ Lan đã mang thai hơn 1 tháng thời điểm, Cố Hướng Nam đều ngốc, hắn không thể tin được đây. Là thật sự, hắn cùng bác sĩ nói, Tôn Tuệ Lan là không thể mang thai. Bác sĩ đem Cố Hướng Nam mắng một đốn, Tôn Tuệ Lan cười ha hả nói cho Cố Hướng Nam, ta là thật sự mang thai lạ. Nay quả thực là vui như lên trời, đã làm tốt đời này đều sẽ không có chính mình hài tử Cố Hướng Nam, đột nhiên có chính mình hài tử, vui vẻ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tô Mạn Ni ra cấp Cố Hải Dương sau, ỷ vào chính mình mang thai, vẫn luôn ở làm, đem trong nhà mặt người đều đắc tội cái biến, Cố Hải Dương mụ mụ cùng muội muội xem ở Tô Mạn Ni trong bụng hoài Cố gia hài tử phân thượng, vẫn luôn đều chịu đựng đâu. Tiểu hài tử này quý giá nha, không nói được về sau chính là Noãn Bình xưởng tiểu thái tử đâu. Liên ở bọn họ tất cả đều đem Tô Mạn Ni trong bụng hải tử đương kim ngật đáp thời điểm, Tôn Tuệ Lan dám mang thai. Nay thật đúng là xét đánh giữa trời quang, Tô Mạn Ni trong bụng hải tử lập tức liền thành giá rẻ thổ nấm. Tô Mạn Ni không tiếp thu được sự thật này, thừa dịp cấp Tôn Tuệ Lan đổ nước thời điểm lặng lẽ hướng bên trong bỏ thêm điểm lạc thai dược, không được một màn này thực hảo bị Cố Hướng Nam thấy. Cố Hướng Nam đương trường liền báo nổi. Hắn mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc mong tới rồi Tôn Tuệ Lan mang thai, không nghĩ tới mới vừa có tin tức tốt đã bị Tô Mạn Ni hạ dược. Cố Hướng Nam một cái tắt đem Tô Mạn Ni đánh ngã xuống đất, ngay sau đó liền gọi điện thoại đem Cố Hải Dương cùng Cố Hướng Đông gọi tới, hắn đem gói thuốc đưa cho Cố Hướng Đông, khắc cũng không có nhiều lời, chỉ làm Cố Hướng Đông quản chính mình con dâu. Cố Hướng Đông vừa thấy kia bao dược, còn có cái gì không rõ. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ Tôn Tuệ Lan mang thai, nhưng là đệ tức phụ nếu là thật mang thai, hắn vẫn là sẽ thiệt tình chúc phúc, cùng tiền tài so sánh với, Cố Hướng Đông càng coi trọng thân tình. Cố Hướng Đông nhìn Cố Hải Dương liếc mắt một cái, chỉ nói với hắn, chính ngươi nữ nhân chính ngươi quản, nhưng là ta muốn đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là còn muốn nàng, ngươi liền quản hảo nàng, tái xuất hiện chuyện như vậy, không cần ngươi thúc thúc động thủ, ta chính mình tự mình đưa nàng đi ngục giam, nhà chúng ta dung không dưới ác độc như vậy nữ nhân. Tô Mạn Ni hù chết, nàng khóc lóc cầu Cố Hải Dương lại cho hắn một lần cơ hội, Cố Hải Dương đầu đau muốn nứt ra, thứ 101 lần hối hận, vì cái gì lúc trước liền đi Tô Mạn Ni như vậy nữ nhân. Cố Hải Dương không có cùng Tô Mạn Ni ly hôn, nhưng là nàng cũng không muốn cùng Tô Mạn Ni tiếp tục trụ cùng nhau, hắn cấp Tô Mạn Ni thuê một cái tiểu phòng xếp, làm nàng chính mình ở tại nơi đó, ngươi không muốn ly hôn cũng có thể, về sau, ta mỗi tháng sẽ đúng hạn cho ngươi sinh hoạt phí, nhưng là ngươi liền không cần tái xuất hiện ở nhà ta người trước mặt, còn có, chờ hài tử sinh ra về sau, ta sẽ đem hắn mang đi. Tô Mạn Ni tự nhiên là không muốn, nhưng là Cố Hải Dương lần này là vương bát ăn quả cân, quyết tâm muốn cùng Tô Mạn Ni tách ra, nếu không phải niệm cập Tô Mạn Ni trong bụng hài tử, Cố Hải Dương hiện tại cũng đã cùng Tô Mạn Ni ly hôn. Lý Cúc Hoa nhưng thật ra muốn cấp Tô Mạn Ni hết giận, nàng tìm được Cố Hải Dương, lạnh giọng chất vấn Cố Hải Dương, vì cái gì muốn này tắc sao nhiều Tô Mạn Ni. Cố Hải Dương đem Tô Mạn Ni làm sự tình một chút nói cho Lý Cúc Hoa nghe, hắn cho rằng Lý Cúc Hoa nghe xong lúc sau sẽ cảm giác được hổ thẹn, nhưng là không nghĩ tới, Lý Câu nói lại nói, này bất quá chính là một chuyện nhỏ, vậy ngươi thẩm thẩm không phải cũng không có việc gì sao. Nhà chúng ta Mạn Ni chính là tưởng cùng nàng chỉ đùa một chút thôi, ngươi nhìn một cái ngươi, như thế nào còn thật sự đâu. Kia Tôn Tuệ Lan là ngươi thẩm thẩm, cùng ngươi cách một tầng, Mạn Nhỉ Cố Lệ là thê tử của ngươi nha, hai người các ngươi mới là người một nhà. Ngươi như thế nào có thể vì một ngoại nhân cứ như vậy đối đại thê tử của ngươi đâu. Cố Hải Dương đều bị Lý Cúc Hoa lưu manh lý luận làm cho sợ ngây người, hắn từ bỏ cùng Lý Cúc Hoa lý luận, tâm mệnh hoảng, quả nhiên có cái dạng nào mụ mụ sẽ có cái dạng gì con cái, thượng bất chính hạ tắc loạn, những lời này cũng không phải không có đạo lý. Tôn Tuệ Lan đem Tô Mạn Ni hành động nói cho thẩm thích hợp cùng Tô Kiều Kiều nghe thời điểm, các nàng hai cái đều sợ tới mức không nhẹ. Tô Kiều Kiều không nghĩ tới, Tô Mạn Ni thế nhưng có thể vì kia điểm gia sản làm được như vậy phát rồ nông nỗi, xem ra có một số việc, nàng muốn sớm chủ tính lên mới được. Nhật tử quá đến bay nhanh, đảo mắt lại đến xuân về hoa nở, Tô Kiều Kiều ở tháng 4 sơ thu được Tạ Lâm gửi thư, lần này Tạ Lâm không có đem tin gửi đến Đào Chính Bình chỗ đó, mà là trực tiếp gửi tới rồi Tô Kiều Kiều cửa hàng. Tô Kiều Kiều thu được thư tín thời điểm kinh hãi, còn tưởng rằng Tạ Lâm lại bị thương đâu, ai biết triển khai thư tín lúc sau, Tô Kiều Kiều lại phát hiện. Tạ Lâm thông thiên đều là đang nói vô nghĩa, không có gì thực chất tính nội dung, nếu không phải Tạ Lâm ở thư tín. Cuối cùng yêu cầu Tô Kiều Kiều hồi âm, Tô Kiều Kiều rất có thể tùy tay liền đem này phong thư cấp kẹp đến nào buồn sách cũ bên trong. Tạ Lâm kêu Tô Kiều Kiều hồi âm, Tô Kiều Kiều không dám không trở về, nhưng là hồi âm viết như thế nào chính là khó hỏng rồi Tô Kiều Kiều, nàng tự nhận là cùng Tạ Lâm cũng không phải rất quen thuộc, duy nhị hai lần tiếp xúc, còn đều là cho Tạ Lâm trị thương. Cuối cùng, Tô Kiều Kiều vẫn là quyết định không vì khó chính mình, nàng không có hồi âm, lại là dựa theo thư tín địa chỉ, cấp Tạ Lâm gửi đi qua rất nhiều Bình Khang huyện đặc sản, mặt khác, hắn lại cấp Tạ Lâm tặng một bộ hoa nhan mỹ phẩm dưỡng da tiểu dạng. Nàng cho rằng như vậy liền xong rồi, chính là không nghĩ tới 10 ngày lúc sau, Tô Kiều Kiều lại đã chịu Tạ Lâm tin, lần này cùng tin cùng nhau gửi lại đây, còn có một cái bao lớn, Tô Kiều Kiều mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là một ít trà bông A, quả khô A linh tinh. Tô Kiều Kiều gãi gãi ra đầu tưởng, Tạ Lâm này chẳng lẽ là ở lễ thượng vắng lai. Tô Kiều Kiều đem trà bông quả khô dọn về ra, Liễu Như Nhân hỏi nàng đây là nơi nào tới. Nhìn không giống như là ở Bình Khang huyện có thể mua được đồ vật, nàng phiên phiên quả khô đóng gói thượng, kinh ngạc nói, mặt trên thế nhưng còn có quân khu tiêu chí. Liễu Như Nhân hỏi Tô Kiều Kiều này tràn đầy một đại cái dương đồ vật là nơi nào tới. Tô Kiều Kiều giải hoảng nói là Thiệu cục trưởng cấp, nô, đại khái là hắn chiến hữu gửi trở về quá nhiều. hắn ăn không hết, sau đó liền cho ta một cái dương. Liễu Như Nhân tin, chính là Tô Kiều Kiều lại mặt đỏ, nàng nghĩ thầm, ta vì cái gì muốn nói dối? Rõ ràng là bình thường lễ thượng vãng lai, ta vì cái gì muốn nói dối? Này lúc sau không bao lâu, Đào Tiểu Đào tới cửa hàng tìm Tô Kiều Kiều chơi đùa, Tô Kiều Kiều hỏi Đào Tiểu Đào, ngươi biểu ca gần nhất có cho ngươi ra gửi thư hoặc là mặt khác đồ vật sao? 58 đệ 58 chương người xấu kết cục. Không có, bất quá hắn nhưng thật ra cho ta ra ra đánh quá vài lần điện thoại, hại, hiện tại ai còn gửi thư nha? Lại không phải yêu đương. Tô Kiều Kiều tỏ vẻ không tán đồng, trước kia ngươi biểu ca không cũng luôn là cho ngươi ra gửi thư sao? Cũng không có luôn là, một năm đại khái một lần đi, hơn nữa hắn cho ta ra ra gửi thư, là vì cho ta ra ra thu thập em, bằng không hắn mới sẽ không gửi thư đâu. Tô Kiều Kiều. Liên ở hôm nay qua đi không lâu, Tô Kiều Kiều lại thu được Tạ Lâm gửi thư, hắn ở trong lòng hỏi Tô Kiều Kiều, quả khô cùng trà bông có thể ăn được hay không quán? Nếu là thích nói, còn sẽ lại cho nàng ghi tội tới một dương. Tô Kiều Kiều lập tức hồi âm nói không cần, quả khô cùng trà bông nàng ăn không quen, cùng này đó trải qua gia công đồ vật so sánh với, nàng càng thích ăn mới mẻ, mà này đó Bình Khang huyện đều có thể mua đến, tự kia về sau, Tạ Lâm liền không có cho nàng đã tới tin, mai cho đến Tô Kiều Kiều thi đại học trước, Tạ Lâm lại lần nữa gửi thư, nhưng lần này hắn không có cấp Tô Kiều Kiều gửi ăn, chỉ hỏi Tô Kiều Kiều tưởng ghi danh nào sở đại học. Cung cấp Tô Kiều Kiều gửi đi Vân Thành Đại học tư liệu tóm tắt. Tô Kiều Kiều đem tóm tắt lấy về ra cùng Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn cùng nhau nghiên cứu sau phát hiện, Vân Thành thật là không cái thực không tồi thành thị. Mà chỗ vùng Duyên Hải, khí hậu ấm áp ướt át, hơn nữa quan trọng nhất chính là, thành thị này có vài sở đại học, có thể thỏa mãn Tô gia huynh muội sở hữu nhu cầu. Nguyên lai Hoa Nam trưởng quân đội thế nhưng ở Vân Thành. Ta muốn đi Vân Thành. Tô Hải Côn hưng phấn đương trường tuyên bố. Tới gần thi đại học, Tô Kiều Kiều nguyên bản liền ở vì rốt cuộc muốn đi cái kia thành thị phát sầu, không nghĩ tới Tạ Lâm thế nhưng giải quyết nàng phiền não. Tô Kiều Kiều cấp Tạ Lâm viết một phong cảm tạ tin, hơn nữa làm Tạ Lâm hỗ trợ hỏi thăm hạ, Vân Thành cư dân phòng quý không quý, Tạ Lâm thực mau liền lại cấp Tô Kiều Kiều hồi âm, đem Vân Thành cư dân phòng điều tra biểu dành mạch viết ở thư tín thượng, không chỉ có như thế, Tạ Lâm còn giúp Tô Kiều Kiều phân tích các thành nội cư dân phòng ưu thế. Tô Kiều Kiều nhìn trong tay vài trang viết tay thư tín, trong lòng cảm khái. Quân khu đại tá thời gian là thật sung túc ca. Ta quyết định ở thi đại học tiến đến một chuyến Vân Thành, khác trước không đề cập tới thăng, cư dân lâu muốn trước mua một bộ, sau đó ở thi đại học trước, đem mụ mụ tiến đi. Tô Kiều Kiều cùng Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn nói. Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn cũng tán thành, nhưng là lại không đồng ý làm Tô Kiều Kiều một người đi. Ngươi một nữ hải tử đi nơi khác không an toàn, hoặc là ngươi đem ta hoặc là Hải Côn mang lên. Tô Hải Bình như vậy cùng Tô Kiều Kiều nói. Tô Kiều Kiều cảm thấy bọn họ đại kinh tiểu quái, nghe nói Vân Thành thực an toàn, còn có đóng quân phòng thủ, các ngươi không cần lo lắng. Chính là mặc kệ Tô Kiều Kiều nói như thế nào, là Tô Hải Bình chính là không đồng ý Tô Kiều Kiều một người ra xa nhà. Cuối cùng, Tô Kiều Kiều quyết định mang theo Tô Hải Côn ra cửa, Tô Hải Bình lúc này mới gật đầu đồng ý. Tô Kiều Kiều cấp Tạ Lâm viết một phong cảm tạ tin, không có nói nàng làm đến Vân Thành khu mua phòng sự, Tạ Lâm nhìn đến Tô Kiều Kiều cảm tạ lúc sau. Cảm thấy Tô Kiều Kiều đã quyết định tới Vân Thành, liền vội vàng viết thư hỏi Tô Kiều Kiều muốn hay không có rảnh tới Vân Thành nhìn xem, hắn có thể xin nghỉ cấp Tô Kiều Kiều đường dẫn đường. Tạ Lâm này phong thư không có được đến Tô Kiều Kiều kịp thời hồi phục, bởi vì Tô Kiều Kiều mang theo Tô Hải Côn đi Vân Thành, chờ một tuần về sau, Tô Kiều Kiều từ Vân Thành trở về, mới nhìn đến Tạ Lâm gửi lại đây này phong thư. Tô Kiều Kiều cảm thấy Tạ Lâm thật là cái tốt bụng người tốt. Nàng chạy nhanh viết thư cấp Tạ Lâm. Nói cho Tạ Lâm nàng đã đem phòng ở lấy lòng sự tình. Tạ Lâm. Thi đại học đêm trước, Tô Kiều Kiều đem sinh ý bông, cửa hàng giao cho Tiểu Hà xử lý, nhà xưởng giao cho Trường Tiểu Mai xử lý, nàng còn lại là hết sức chuyên chú phụ lục. Dương Tô Thị vẫn luôn quan sát đến Tô Kiều Kiều nhất cử nhất động, nàng gần nhất luôn là ở làm ác mộng, mơ thấy nàng qua đời về sau, nàng thân nhi tử Tô Quốc Đống một nhà bị Tô Đại Cường cái kia tiện loại đạp lên dưới chân, cả đời không dám ngẩng đầu, Tô Đại Cường ba cái hài tử cái đỉnh cái có thể làm. Có bản lĩnh, mà Tô Quốc Đống bên này, Lý Cúc Hoa cấp Tô Quốc Đống sinh ba cái không có tiền đồ hài tử, một đám nghẹn túng cùng tiểu chuột dường như, nơi trốn chịu người khác chèn ép. Vốn dĩ, Tô Mạn Ni gả cho Cố Hải Dương lúc sau, Dương Tô Thị cho rằng cái này hảo, Tô Mạn Ni phản chức cao, Tô vì dân cùng Tô vệ quốc này cũng coi như là có dựa vào, mặc kệ Tô Kiều Kiều sau này như thế nào năng lực, đều không thể khi dễ đến Tô vì dân cùng Tô vệ quốc trên đầu đi. Phần 60 Noãn Bình xưởng kia đã là lao xí nghiệp, Tô Kiều Kiều loại này tân thành lập tiểu nhà máy, ở Noãn Bình xưởng trước mặt, căn bản là không đủ xem. Chính là Tô Mạn Ni không biết cố gắng, vừa mới gả qua đi không bao lâu, đã bị Cố Hải Dương cấp đuổi ra tới. Vì thế, Dương Tô Thị sầu cả đêm không ngủ. Nàng tuy rằng không biết Tô Kiều Kiều đã ở Vân Thành mua phòng ở, nhưng là sấn người bệnh muốn mạng người này một cái cách ngôn, nàng lại so với ai đều minh bạch, trước mắt đúng là Tô Kiều Kiều muốn mệnh thời điểm, thi đại học A, không thừa dịp thi đại học hung hăng tể Tô Kiều Kiều một chút, đời này chỉ sợ thật sự liền không có cơ hội. Dương Tô Thị tìm được Lý Cúc Hoa, cùng Lý Cúc Hoa nói nàng kế hoạch, Lý Cúc Hoa đương trường liền tới kính. Thật vậy chăng? Nương! Chúng ta làm như vậy, thật sự có thể làm Tô Kiều Kiều đem nhà máy cấp ta một nửa. Thao tác tốt lời nói, hẳn là có thể. Lý Cúc Hoa kích động tâm hoa nộ phóng, từ Tô Mạn Ni bị Cố Hải Dương đuổi ra ra môn, nàng phát tài mộng tan biến về sau. Lý Cúc Hoa ngày ngày buồn bực không vui, nguyên bản chính là một đóa trường tàn cúc hoa, hiện tại càng là biến thành một đóa hong gió tàn cúc hoa, vẻ mặt hôi bại. Nàng cho rằng nàng đời này liền tính là xong rồi, chính là không nghĩ tới Dương Tô Thị thế nhưng còn để lại một tay. Lý Cúc Hoa lập tức liền đi tìm Tô Kiều Kiều, lúc đó Tô Kiều Kiều đang ở đi học. Lý Cúc Hoa cùng bảo vệ cửa nói, Tô Kiều Kiều mụ mụ ở trong nhà mặt đột nhiên té xỉu, ta là nàng hàng xóm, làm Tô Kiều Kiều chạy nhanh về nhà. Bảo vệ cửa không dám chậm trễ, chạy nhanh đi thông chi Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều vừa nghe Liễu Như Nhân hôn mê, thu thập cặp sách liền hướng ra đuổi, đồng thời cùng nhau kêu đi rồi Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn. Liễu Như Nhân thân thể không tốt, cho nên đối Liễu Như Nhân đột nhiên hôn mê chuyện này nhi đều không có hoài nghi, chỉ là khi bọn hắn vội vàng đuổi tới ra, nhìn đến lại không phải té xỉu Liễu Như Nhân, mà là đứng ở cổng lớn nói nói cười cười Dương Tô Thị cùng Lý Quốc Hoa. Dương Tô Thị thấy Tô Kiều Kiều đã trở lại, liền cười ha hả nói, mụ mụ ngươi không có vượng, nhưng là nếu ta muốn cho nàng vượng, kia nàng liền nhất định sẽ vượng, chúng ta tới nói chuyện. Tô Kiều Kiều thế mới biết, hết thảy đều là Dương Tô Thị dở cho quỷ. Nàng phía trước liền đoán được, Dương Tô Thị khẳng định sẽ không liền rất buông tha nhà bọn họ, cũng khẳng định sẽ ở thi đại học trước làm điểm cái gì. Nhưng là nàng không nghĩ tới Dương Tô Thị sẽ như vậy trần trụi uy hiếp nàng. Tô Kiều Kiều bất động thanh sắc nói, hành a. Dương Tô Thị hướng bên trong cánh cửa nhìn nhìn, ở nhà ngươi nói không quá thích hợp, mụ mụ ngươi còn ở nhà đâu, chúng ta đi ra ngoài nói đi, ta làm Lý Cúc Hoa huyện thành kêu cái ghế lô, mãi mãi hôm nay thỉnh các ngươi huynh muội ba cái ăn bữa cơm. Ăn cơm liền không cần, loại này hồng môn yến, mặc dù trên bàn cơm toàn bộ đều là sơn chân hải vị, ta cũng nuốt không trôi, có sự nói sự nhi. Ngươi nếu là muốn tìm cái nói chuyện phương tiện chỗ ngồi, ta có thể mang ngươi đi nhà xưởng. Dương Tô Thị tưởng cấp Tô Kiều Kiều điểm tử thể diện, lúc này mới làm Lý Cúc Hoa ở huyện thành định rồi một bàn đồ ăn, không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cái này làm cho nàng trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, nhưng là Tô Kiều Kiều lại nói đi nhà xưởng, cái này làm cho Dương Tô Thị trước mắt sáng ngời. Rất sớm trước kia, nàng liền muốn đi tham quan một chút Tô Kiều Kiều nhà xưởng, khi đó, nàng nghĩ Tô Kiều Kiều bất quá chính là cái tiểu nha đầu, hơi chút hống một hống, là có thể làm Tô Kiều Kiều cam tâm tình nguyện đem tiền đưa cho nàng, nhưng là nàng thực mau phát hiện, Tô Kiều Kiều không hảo lựa, cho nên nàng không thể không chọn dùng một ít mặt khác phương thức, tới từ Tô Kiều Kiều nơi này lấy đi nàng muốn đổ vật. Này không thể trách ta, là Tô Kiều Kiều này tiểu tiện nhân quá không thức thời vụ, Dương Tô Thị nghĩ thầm. Tô Kiều Kiều đem Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa mang vào nhà xưởng. Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa giống như là vào đại quan viên đổ nhà quê giống nhau nơi này nhìn nhìn chỗ đó nhìn xem nơi nào đều là mới lạ. Dương Tô Thị còn muốn cho Tô Kiều Kiều cho nàng giải thích hạ thiết bị vận tắc nguyên lý. Tô Kiều Kiều cười lạnh, ta không nghĩ cho ngươi giải thích. Dương Tô Thị mặt lập tức liền lạnh. Bên cạnh thật nhiều công nhân, đều là Tô gia thôn. Dương Tô Thị vừa định ở các hương thân trước mặt rút phân, đã bị Tô Kiều Kiều vả mặt, nàng lòng dạ nhi không thuận, vào Tô Kiều Kiều văn phòng liền túc một khuôn mặt nói. Ta muốn cho ngươi đem cái này nhà máy phân cho ngươi nhị thuốc một nửa, hoặc là ngươi không nghị phân cũng có thể, sau này ngươi cái này nhà xưởng kiếm tiền, ngươi đạt được một nửa cho ngươi nhị thuốc ra. Dựa vào cái gì? Ngươi cho ta cái lý do. Tô Kiều Kiều ngồi ở lão bản ghế khẽ cười nói. Chỉ bằng ta đã nắm giữ mụ mụ ngươi bí mật nha. Ngươi nếu là dám không cho, ta liền đem mẹ ngươi năm đó sự tình rũ ra tới, ta làm Tô gia thôn người đều tới cười nhạo các ngươi. Ta xem ngươi cùng ngươi kia hai cái ca ca thi vào đại học lúc sau, mẹ ngươi cùng ngươi bà còn như thế nào ở trong thôn đái. Tô Kiều Kiều này một chút cũng minh bạch Dương Tô Thị đánh chính là cái gì chủ ý. Không thể không nói, Dương Tô Thị ăn uống còn rất đại. Chỉ là lần này, khẳng định vẫn là muốn thất bại. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Mặc kệ nói như thế nào, ta mụ mụ trên danh nghĩa cũng là ngươi con dâu đâu. Ta xem ngươi luôn là mang một chuôi Phật châu, như thế nào liền không thấy một tia thiện tâm. Tô Kiều Kiều làm bộ thực thương tâm bộ dáng nói. Dương Tô Thị vừa thấy Tô Kiều Kiều biểu tình, liền ở trong lòng cười thầm, quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử, sự nghiệp làm được lại đại lại có thể thế nào? Không phải là phải bị nàng đắn đo. Dương Tô Thị cười nhạo, thiện tâm ta đương nhiên là có, ta nếu là một chút thiện tâm đều không có nói, ta có thể chỉ muốn một nửa nhà máy. Ngươi cũng không cần chê ta quá nhẫn tâm, chúng ta là người một nhà sao, tóm lại là phải có phúc cùng hưởng. Kế tiếp lại là một phen phía trước phía sau cái cọ, cuối cùng, Dương Tô Thị lấy ra đòn sát thủ, hôm nay ngươi nếu là không đồng ý, ngày mai ta là có thể làm Tô ra thôn tất cả mọi người biết mụ mụ ngươi trước kia là cho bị người mạnh hơn đến giày rách. Phía trước Tô Kiều Kiều vì thủ tín Dương Tô Thị, nàng vẫn luôn ở diễn kịch, chính là giờ khắc này, đương Dương Tô Thị lại một lần công kích Liễu Như Nhân thời điểm, Tô Kiều Kiều sinh khí. Nàng đồng từ nở rộ ra ám mang, ở trầm mặc trong chốc lát lúc sau, nàng nói thanh hảo, nhưng là hiện tại không được, chờ ta thi đại học lúc sau, thi đại học trước ta không nghĩ phân tâm. Dương Tô Thị không đồng ý, Tô Kiều Kiều lại nói, ta khuyên các ngươi không cần khinh người quá đáng, nếu không, này nhà máy ta chính là tạp cũng sẽ không cho ngươi. Dương Tô Thị câm miệng, Lý Cúc Hoa lôi kéo Dương Tô Thị tay háo, nương, được rồi, nàng đều đồng ý, chúng ta liền lại chờ một đoạn thời gian hảo. Hiện tại khoảng cách thi đại học cũng chỉ có 3 ngày. Dương Tô Thị bóp ngón tay tính tính, 3 ngày thời gian, Tô Kiều Kiều lại muốn vội vàng khảo thí, nàng chính là lại có thể lại cũng chỉnh không ra hoa nhi tới, vì thế liền đồng ý. Trưa hôm đó, Tô Kiều Kiều buổi chiều tan học sau liền đi tìm thẩm thích hợp hiện tại dựng hậu kỳ, bụng đại giống cái cầu, nàng thấy Tô Kiều Kiều vẻ mặt ngưng trọng, liền hỏi Tô Kiều Kiều là làm sao vậy. Tô Kiều Kiều cũng không có gạt thẩm thích hợp, liền đem trong nhà nàng kia sạp chuyện này cùng thẩm thích hợp nói. Bao gồm Dương Tô Thị là như thế nào bôi nhỏ Liễu Như Nhân, lại là như thế nào cầm này có lẽ có tội danh uy hiếp bọn họ người một nhà, thẩm thích hợp nghe xong lúc sau, khí ngực đau. Các ngươi người một nhà liền như vậy tùy ý các nàng khi dễ. Trước kia chúng ta cũng không biết thời điểm, ta ba ba mụ mụ xác thật là tùy ý Dương Tô Thị khi dễ, sau lại chúng ta huynh muội mấy cái biết về sau, liền tưởng phản kháng, nhưng khi đó ta nhà máy vừa mới kiến thành, mặt khác, ta cùng ta hai cái ca ca đều ở thượng cao tam. Vì có thể thuận lợi thi đại học, ta không thể không cùng bọn họ thỏa hiệp, mỗi tháng cho bọn hắn mỗi nhà 200 khối. Hôm nay, Dương Tô Thị lại tới tìm ta, nói làm ta đem nhà máy phân một nửa cho nàng, ta đáp ứng rồi. Thẩm thích hợp dùng tay vớt ve bụng, trong mắt mặt tất cả đều là không tán đồng. Tô Kiều Kiều tiếp theo lại nói, chỉ là giả ý đáp ứng, thẩm tỷ, ta tưởng thi đại học qua đi, cả nhà cùng nhau tạm thời rời đi Tô Gia Thôn, nhà xưởng ta đã bán cho Trương Tiểu Mai, hiện tại huyện thành còn có một cái cửa hàng. Ta ở Bình Khang huyện nhận thức người bên trong, cũng chỉ có thẩm tỷ có thể kế tiếp, mà Dương Tô Thị lại không dám đi tìm phiền thoái. Thẩm tỷ, ngươi đối ta cái kia cửa hàng có hay không? Hứng thú. Thẩm thích hợp đương nhiên là phi thường có hứng thú. Hai người nói chuyện 10 phút, cũng đã đem cửa hàng sự tình cấp gõ định rồi. Quá xong rồi hợp đồng, Tô Kiều Kiều cấp thẩm thích hợp nói, Tiểu Hà là cái phi thường đủ tư cách nhân viên cửa hàng, đầu linh hoạt lại trung thành, tuy nói bằng cấp không cao, nhưng là ngươi lưu trữ cũng lại dùng. Nàng là chúng ta thôn, trong nhà đều là người thành thật, nhân phẩm là có thể bảo đảm. Thẩm thích hợp gật đầu nói tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần nàng không ra đại sai lầm, ta liền vẫn luôn dùng nàng, trừ phi nàng không cần. Thi đại học thực mau liền đến, Dương Tô Thị như là nhìn chằm chằm chính mình kim ngật đáp giống nhau nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều nhà máy, cũng không kia nhàn công phu đi nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều tam huynh muội hữu kinh vô hiểm vượt qua thi đại học. Thi đại học kết thúc đêm đó. Tô Kiều Kiều liền đem Liễu Như Nhân cùng Trương Đại Cường tiễn đi, Tô Đại Cường tuy rằng không có đi ra ngoài quá, nhưng là Liễu Như Nhân lại đối Vân Thành đặc biệt quen thuộc, Liễu Như Nhân đại học chính là ở học thành nghiệm. Tuy rằng cải cách mở ra lúc sau, Vân Thành chủ thành khu có trình độ nhất định thay đổi, nhưng là Liễu Như Nhân có thể tinh chuẩn tìm được Tô Kiều Kiều ở Vân Thành mua kia bộ cư dân phòng. Thi đại học lúc sau ngày hôm sau, Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa cũng đã tìm Tô Kiều Kiều tới thực hiện hứa hẹn. Tô Kiều Kiều không đáp các nàng. Nói điền hảo thi đại học chí nguyện lúc sau lại nói, thi đại học chí nguyện không điền, thi đại học liền không tính kết thúc. Lý Cúc Hoa muốn tìm Tô Kiều Kiều nháo, Dương Tô Thị làm nàng nhịn một chút, dù sao cũng chỉ có mấy ngày thời gian, không cần ở ngay lúc này cùng nàng sẽ rách mặt, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Dương Tô Thị vốn dĩ cũng là không nghĩ nhẫn, chỉ là tiến vào mấy ngày nàng luôn là cảm thấy choáng váng đầu thịch thịch thịch nhảy, lúc này, nàng không nghĩ xảo. Tô Kiều Kiều thi đại học chí nguyện kê khai hảo lúc sau. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày này rốt cuộc tới. Dương Tô Thị đã sớm ở nhà máy cửa chờ, nàng vẻ mặt vui mừng, Tô Kiều Kiều nhìn Dương Tô Thị gạch màu đỏ mặt, không tiếng động cười. Hết thể vừa vặn tốt. Nàng mời đến Tô gia thôn thôn trưởng Tô Có Điển, Dương Tô Thị xem Tô Kiều Kiều mời tới Tô Có Điển, còn tưởng rằng Tô Kiều Kiều cỡ nào có thành ý đâu, ai biết Tô Kiều Kiều há mồm liền nói, thôn trưởng, năm đó, Dương Tô Thị cùng ta ba đoạn tuyệt quan hệ thanh minh ngài mang theo đi. Tô có điền gia đại nhi tử cùng tiểu nữ nhi cũng đều ở Tô Kiều Kiều nhà máy bên trong hỗ trợ, hắn tự nhiên cũng liền đối Tô Kiều Kiều nói gì nghe nấy, lập tức đem kia phân thanh minh đem ra. Dương Tô Thị thầm nghĩ không tốt, lập tức cấp Tô Kiều Kiều nhăn mặt, ngươi đây là có ý tứ gì? Tô Kiều Kiều không để ý tới nàng, tiếp tục nói, lúc trước nhà ta nghèo chỉ có thể uống gió Tây Bắc thời điểm, ngươi chê chúng ta ra nghèo, liền cùng ta ba ký tên này phân đoạn tuyệt quan hệ thanh minh, loại này thanh minh ở chúng ta thôn, chỉ cần một đồng dấu, là có thể lập tức có hiệu lực, từ đây hai bên mặc kệ hôn tang gả cưới, đều cùng đối phương không có bất luận cái gì quan hệ, thôn trưởng, ngài nói đúng đi. Tô có điền gật đầu, đối. Lúc ấy Dương Tô Thị còn cố ý làm ta hơn nữa một câu, từ nay về sau hai nhà không có nửa mao tiền quan hệ, nàng mặc dù là nằm liệt, cũng không cần Tô Đại Cường hầu hạ. Kỳ thật viết thượng lời này chính là dư thừa, Dương Tô Thị là mẹ kế, có chính mình thân sinh nhi tử, lúc trước nhà các ngươi phân ra thời điểm, Dương Tô Thị cũng đã đem sở hữu thế hệ trước tất cả đồ vật đều để lại cho Tô Quốc Đống, cũng chính là ngươi thúc thúc, dựa theo chúng ta nơi này quy củ, đương nhiên phải từ hắn thân nhi tử tới cấp nàng dưỡng lao, cùng ngươi ba bà không có quan hệ. Tô Kiều Kiều cười cùng Dương Tô Thị nói, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi hiện tại cùng nhà ta không có quan hệ, cho nên ngươi muốn nhà ta nhà máy, cũng là nếu không đến, Dương Tô Thị, huống chi, cái này nhà máy ta đã bán, tựa như lúc trước ngươi đem ta ba ba đuổi ra ra môn, liền một mảnh ngói đều không có phân cho hắn giống nhau, ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ phân đi nhà của chúng ta một phân tiền. Dương Tô Thị mặt trướng đỏ tím, nàng từng ngụm thở phì phò, Tô Kiều Kiều vẫn luôn quan sát thần sắc của nàng, thấy nàng cặp kia vẫn đục lao mắt dần dần che kín tơ máu, Tô Kiều Kiều lại làm người đem Trương Tiểu Mai hô lại đây, nàng cấp mọi người giới thiệu, vị này chính là Trương Tỷ, cái này nhà máy tân xưởng trưởng, Trương Tỷ là người thành phố, người trong nhà ở chính phủ bộ môn công tác, thân thích cũng đều là hệ thống bên trong người, về sau có Trương Tỷ tọa chấn, ai cũng không dám lại đến nhà máy quấy rối. Hơn nữa nàng bảo đảm, tiếp nhận cái này nhà máy lúc sau, sẽ tiếp tục dùng ta trong thôn mặt người. Phần 61. Thôn trưởng Tô có điền đột nhiên liền an tâm rồi, hắn hiện tại người trong nhà đều ở Tô Kiều Kiều nhà máy bên trong công tác, hắn vừa rồi nghe Tô Kiều Kiều nói nhà máy bán thời điểm, trong lòng nhiều ít có chút sợ hãi, hiện tại nghe xong Tô Kiều Kiều nói, trong lòng nhưng miễn bàn nhiều thoải mái nhi. Chung quanh vây quanh thôn dân lập tức hoan hô lên. Dương Tô Thị trừng mắt huyết hồng trong mắt nhìn Tô Kiều Kiều, ngươi là cố ý. Cố ý kéo dài tới thi đại học lúc sau mới nói cho ta ngươi đã đem nhà máy bán. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhà máy là của ta, ta tưởng khi nào bán, liền khi nào bán. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chúng ta phi thân phi cố, đã không có huyết thống quan hệ, cũng không có bất luận cái gì tình cảm. Ngươi nói như vậy thật là hảo kỳ quái. Dương Tô Thị từng ngụm thở phi phò. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ba cùng mẹ ngươi kia điểm sự tình cấp rũ đi ra ngoài. Tô Kiều Kiều ha hả cười nói, ta ba cùng ta mẹ đã không ở trong thôn mặt, bọn họ hiện tại đã ở trong thành thị mặt hưởng phúc, ngươi thích nói hay không thì tùy. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Dương Tô Thị đột nhiên che lại ngực, phun ra một búng máu, sau đó giống một cây mềm mỉ sợi giống nhau vai ngã xuống trên mặt đất, Lý Cúc Hoa cũng khí muốn chết, nhưng là thấy Dương Tô Thị đột nhiên ngã xuống, nàng lại cấp lại hoảng, chạy nhanh đi phó Dương Tô Thị. Lúc này Dương Tô Thị đã khẩu gai mắt nghiêng, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không đứng dậy. Ai nha, Dương Tô Thị đây là trúng gió nha. Nay về sau ăn uống tiêu tiểu, nhưng đều muốn Lý Cúc Hoa tới hầu hạ, nói như thế nào, đều là thân con dâu đâu. Cũng không phải là, nghe nói trúng gió lao nhân nhất không hảo hầu hạ, không chỉ có ăn cơm muốn người uy, còn sẽ đai trong quần, liền cùng cái ngốc tử dường như. Lý Cúc Hoa vốn đang tưởng kêu cứu, nhưng là nghe xong chúng quanh sinh ý, nàng liền tưởng. Dương Tô Thị vẫn là hiện tại lập tức liền chết hảo. Tô Kiều Kiều thấy Lý Cúc Hoa động tác ngừng, liền thúc giục nàng, Lý Cúc Hoa, ngươi bà bị bệnh, ngươi chạy nhanh bối nàng đi xem bác sĩ nha. Ngày thường không phải rất hiếu thuận sao? Hiện tại đúng là ngươi bày ra ngươi hiếu thuận thời điểm, mau ra tay, ai nha, ngươi không phải là tưởng kéo chết nàng đi. Lý Cúc Hoa bị nói trúng tâm sự, đột nhiên tâm hoảng hoảng, đầu như là tạc giống nhau, nàng mặt đỏ lên phun Tô Kiều Kiều, ngươi không phải sẽ y y thuật. Ngươi như thế nào không cứu? Tô Kiều Kiều vội vàng xua tay, kia cũng không dám. Ngươi cùng Dương Tô Thị cùng ta đều có thủ oán, cũng không phải ta không nghĩ cứu, chỉ là chúng do cái này bệnh lại không phải cảm mạo phát sốt, ngay cả huyện bệnh viện lao chuyên gia đều không nhất định trị hảo, càng đừng nói ta, huống hồ, ta hiện tại nếu là chạm vào nàng một chút, ngươi liền bôi nhọ ta, nói ta hại nàng làm sao bây giờ. Cho nên, vì tự bảo vệ mình, hôm nay ở đây ai động thủ đều có thể, liền duy độc ta không thể. Lý Cúc Hoa cưới lên lưng cọp khó leo xuống, vì làm mọi người cảm thấy nàng là cái hiếu thuận, nàng cong lên Dương Tô Thị liền hướng trong huyện đi. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, năm trước lúc này, Tô Kiều Kiều cong Tô Mạn Ni từ huyện thành trở về, năm nay, Lý Cúc Hoa cong Dương Tô Thị đi huyện thành tìm thầy trị bệnh. Chỉ là, Tô Kiều Kiều tuổi trẻ, để lại hãn, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì, chính là Lý Cúc Hoa lại không giống nhau, nàng một thân thịt, chỉ là xem nàng tướng mạo, Tô Kiều Kiều là có thể phán định, Lý Cúc Hoa có tăng cao. Ở cái này động nhất động liền đổ mồ hôi, đi hai bước liền hoảng hốt bảy tháng, Lý Cúc Hoa cong Dương Tô Thị đi chưa được mấy bước, liền hôn mê bất tỉnh, chờ nàng tỉnh lại lúc sau, nàng phát hiện nàng cũng trúng gió, nhưng là bệnh trạng so Dương Tô Thị nhẹ, Dương Tô Thị đại tiểu tiện đều không thể tự gánh vác, Lý Cúc Hoa chỉ là khẩu vai mắt nghiêng, nói chuyện không rõ, chân cẳng không tiện, nàng không nốc, cũng còn có thể làm việc. Lý Cúc Hoa tỉnh lại lúc sau, Tô Kiều Kiều đi bệnh viện vẫn ăn nàng, xách một bao phá động kẹo. Nàng cùng Lý Cúc Hoa nói, Lý Cúc Hoa, chúc mừng ngươi, về sau ngươi không chỉ có muốn chiếu cố chính mình, còn muốn chiếu cố Dương Tô Thị, một cái cường độ thấp trúng gió người bệnh, đi chiếu cố một cái trọng độ trúng gió người bệnh, ngẫm lại liền vui vẻ là. Ngươi biết không, ta là có thể trị liệu trúng gió, giống ngươi hiện tại loại tình huống này, chỉ cần 2-3 thiên ta là có thể làm ngươi một lần nữa khôi phục bình thường, nhưng là ta chính là không cho ngươi trị, ta nhớ rõ năm trước ta cùng ngươi đã nói, về sau ngàn vạn đừng cầu đến ta trên đầu. Cầu tới rồi ta cũng không để ý tới ngươi. Các ngươi Dương Tô Thị khi dễ nhà ta nhiều năm như vậy, đây là các ngươi báo ứng. Lý Cúc Hoa vừa nghe Tô Kiều Kiều có thể chữa khỏi nàng, chạy nhanh khoa tay múa chân làm Tô Kiều Kiều cứu nàng, chính là Tô Kiều Kiều lại xoay người liền đi rồi. Lý Cúc Hoa chạy nhanh từ trên giường bệnh bò xuống dưới, ôm lấy Tô Kiều Kiều chân cho nàng dập đầu, ô ô ô khóc, Tô Kiều Kiều không dao động, ngươi đây là trừng phạt đúng tội, ta sẽ không cho ngươi trị liệu, biết vì cái gì sao? Lý Cúc Hoa vai miệng ngẩng đầu xem Tô Kiều Kiều, khoa tay múa chân hỏi, vì cái gì? Bởi vì Dương Tô Thị nói nàng nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật, về ta mụ mụ, ta ước gì các ngươi đời này vĩnh viễn đều không mở miệng được đâu, sao có thể sẽ cho ngươi trị liệu? Ha ha ha! Lý Cúc Hoa tuyệt vọng khóc, nàng giống cẩu giống nhau bỏ đến Dương Tô Thị phòng bệnh, đem mở to mắt thấy trần nhà Dương Tô Thị bắt được trên sàn nhà, lại là vả mặt lại là dùng chân đá, nàng thật là hối hận nha, vì cái gì muốn nghe Dương Tô Thị? Nếu không phải Dương Tô Thị một hai phải khuyến khích nàng đi đoạt lấy Tô Kiều Kiều nhà máy, nàng hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Tô Mạn Ni biết Lý Cúc Hoa cùng Dương Tô Thị song song trúng gió lúc sau, liền hùng hổ muốn đi tìm Tô Kiều Kiều muốn cái cách nói, chính là Tô gia đã người đi nhà trống, một người cũng tìm không thấy. Nàng đến nhà máy đi nháo, Trương Tiểu Mai làm bảo vệ cửa đem nàng xoa ra tới, nàng lại kêu lại mắng, Trương Tiểu Mai liền trực tiếp báo nguy gọi tới cảnh sát, Tô Kiều Kiều cùng cảnh sát nói, cái này nhà máy xưởng trưởng Tô Kiều Kiều. Hiện tại đem ta mẹ cùng tan mai khí trúng gió, Tô Kiều Kiều cần thiết lấy nhà máy tới bồi. Trương Tiểu Mai đem nhà máy chuyển nhượng thư đem ra, ngượng ngùng, cái này nhà máy hiện tại đã là của ta, ngươi tìm ta nháo không, huống hồ, không phải Tô Kiều Kiều khí mẹ ngươi cùng ngươi nãi, là ngươi nãi cùng mẹ ngươi đi tìm Tô Kiều Kiều phiền thoái, muốn tính kế Tô Kiều Kiều nhà máy, ở biết được nhà máy bán lúc sau, lúc này mới nhất thời không chịu trụ, trúng gió, cảnh sát đồng chí, chuyện này quái không đến Tô Kiều Kiều trên đầu. Ta kia nhà máy bên trong công nhân còn có Tô gia thôn thôn. Trường đều có thể làm chứng. Tô Mạn Ni đánh bụng bị cha ra cục cảnh cát, nàng lại nghĩ tới Tô Kiều Kiều ở huyện thành còn có cái cửa hàng, nhà máy bán, cửa hàng tổng không thể cũng bán đi. Nhưng ai biết cửa hàng cũng bán. Tô Mạn Ni khí bất quá, muốn đi tìm cửa hàng phiền thoái, kết quả liền thấy Thiệu Quốc Khánh ở cửa hàng phục vụ trên đài ngồi kiểm toán, hắn chỉ khinh phiêu phiêu nhìn Tô Mạn Ni liếc mắt một cái, liền đem Tô Mạn Ni cấp sợ tới mức một run run. Cửa hàng thế nhưng bán cho Thiệu cục trưởng. Tại đây huyện thành, nàng chọc ai cũng không dám chọc Thiệu cục trưởng nha. Vì thế cũng chỉ có thể chỗ nào tới liền hồi chỗ nào đi, chạy một ngày, không chỉ có tiền không đòi về, còn kém điểm sợ tới mức đẻ non. Tô Mạn Ni hận thấu Tô Kiều Kiều, Lý Cúc Hoa liền này chỉ có nàng một cái nữ nhi, hiện tại nàng trúng gió, Tô Mạn Ni mặc dù là mang thai, cũng ít không được qua đi hỗ trợ chiếu cố. Chính là nàng không chỉ có muốn chiếu cố một cái, nàng chiếu cố hai cái. Ở giặt sạch một tuần tao hống hống tã lúc sau, Tô Mạn Ni ghé vào bên bờ ao khóc, rõ ràng một năm trước, nàng vẫn là Tô gia thôn mỗi người hâm mộ tiểu công chúa, như thế nào mới bất quá một năm quan cảnh, nàng liền lưu lạc tới rồi này bước đồng ruộng. Liên ở Tô Mạn Ni khóc giống thời điểm, Tô Kiều Kiều đã ở tới Vân Thành, mở ra nhân sinh tân văn chương lạc. 59 đệ 59 chương lại lần nữa gặp mặt. Tô Kiều Kiều mua chính là một bộ mang theo sân 3 tầng tiểu dương lâu, mỗi tầng đều là một cái tiểu phòng xếp. Lầu một có 4 cái phòng, cộng thêm bếp vệ cùng một cái phòng khách, diện tích tương đối mà nói khá lớn. Lầu 2 cùng lầu 1 diện tích giống nhau, nhưng là cách cục không giống nhau, thiếu một cái phòng bếp, nhiều một cái thư phòng, phòng khách diện tích cũng rất lớn. Lầu 3 diện tích tương đối nhỏ lại, bởi vì kiến trúc nguyên nhân, đỉnh tầng làm cách nhiệt không thấm nước, là cái bảo tháp hình thức đỉnh nhọn, nhưng là lầu 3 cũng 3 cái phòng. Liễu Như Nhân cùng Tô Đại Cường vừa đến Vân Thành thời điểm, bọn họ cầm bất động sản chứng, dựa theo bản vẽ tìm được phòng ở thời điểm, Tô Đại Cường cũng không dám tin tưởng này hết thể là thật sự, ta tích cái ngoan ngoãn, ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy đẹp phòng ở, chúng ta không phải là đi lầm đường đi. Liễu Như Nhân đem bất động sản chứng thượng kiến trúc kết cấu kia đưa cho Tô Đại Cường xem, không sai, chính là nơi này. Này xài hết bao nhiêu tiền nha, tam nha đầu thật là quá sẽ không sinh hoạt. Tô Đại Cường lại nhảy oán giận, nhưng là Liễu Như Nhân này không như vậy xem, tam nha đầu về sau ở Vân Thành vẫn là phải làm sinh ý, ở thành phố lớn, phòng ở là một người thể diện, đặc biệt là đối sinh ý người tới nói. Liễu Như Nhân đối Vân Thành rất quen thuộc, nàng ở chỗ này vào đại học, năm 1 năm 2 nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, nàng đều sẽ cùng bạn cùng phòng đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đem Vân Thành góc xó xỉnh đều ma thật sự thấu, có ai có thể nghĩ đến, bề ngoài thoạt nhìn đoàn trang tú Mỹ Liễu Như Nhân, ở trong xương cốt kỳ thật vẫn là cái điên cuồng nữ tính đâu. Hai người đem Tiểu Dương lâu trong ngoài quét tước sạch sẽ, đem nên đặt mua toàn bộ đặt mua, Liễu Như Nhân lại mời tới thợ trồng hoa, đem trong viện vườn hoa sửa sang lại ra tới, chờ Tô gia tam huynh muội tới rồi Vân Thành lúc sau, sân đã rực rỡ hẳn lên. Tô Kiều Kiều nhìn sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề vườn hoa, còn có chính bay mùi thịt phong bếp, lại một lần cảm thấy, có người nhà thật tốt. Một bữa cơm lúc sau, người một nhà vây quanh trên bàn ôm bụng nghe Tô Hải Côn nói Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa kết cục, bọn họ cũng chưa chết, nhưng là hiện tại đều quá đến sống không bằng chết. Lý Cúc Hoa cường độ thấp trúng gió, Dương Tô Thị trọng độ trúng gió, cả người ngu si, ăn uống tiêu tiểu đều ở thất thất trên giường. Tô Mạn Ni một người chiếu cố bọn họ hai cái, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Tô Quốc Đống cũng bị phích nước nóng sản sa thải, nghe nói là bởi vì ỷ vào Cố Hải. Dương tầng này quan hệ ở phân xưởng diếu vợ Dương Oai, còn bởi vì thao tác không lo thiếu chút nữa tạc một cái nhân viên tạp vụ đôi mắt, Cố Hướng Nam đương trường liền đem Tô Quốc Đống cấp từ. Bọn họ một nhà hiện tại ở Tô gia thôn mọi người đòi đánh, quá đến nhưng miễn bản có bao nhiêu thảm. Tô Hải Côn nói thời điểm, Liễu Như Nhân vẫn luôn biểu hiện thực khéo léo, trên mặt treo nhàn nhạt cười, giống như này đều không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, chỉ là buổi chiều thời điểm, Tô Kiều Kiều lại thấy Liễu Như Nhân ghé vào Tô Đại Cường trong lòng ngực khóc. Tô Kiều Kiều cũng không có trộn lẫn đi vào, lúc này, Liễu Như Nhân để lại cho Tô Đại Cường một người an ủi là được. Dù sao cũng là trưởng bối, ngượng ngùng ở tiểu bối trước mặt phóng không khai, làm sao có thể đem nhiều năm buồn bực phát ra tới. Tạ Lâm biết được Tô Kiều Kiều đã tới Vân Thành, đã là nửa tháng sau, Đào Tiểu Đào ở trong điện thoại mặt cùng hắn tàu nhau, Tô Kiều Kiều đi Vân Thành lúc sau, ta đột nhiên cảm thấy sinh hoạt hảo không thú vị, biểu ca, ta cũng ghi danh Vân Thành Đại học, ta có thể đi Vân Thành đến cậy nhờ ngươi sao. Ta liền trụ một đoạn thời gian ngắn là được. Nàng khi nào tới Vân Thành? Điền xong thi đại học trí nguyện biểu, nàng liền đi rồi. Ngay sau đó, nàng lại đem Tô Kiều Kiều ra suốt ruột chuyện này cùng Tạ Lâm nói, thật sự là không đi không được. Nếu nhà bọn họ còn có người lưu tại Tô gia thôn nói, hiện tại không chừng cũng đã bị ngoa ở đâu. Muốn nói Tô Kiều Kiều cũng là xui xẻo, thân mãi mãi không còn nữa, quán thượng như vậy cái không biết xấu hổ kế mãi mãi, thật là muốn mệnh, cũng mệt nàng có thể nhẫn, này nếu là thay đổi ta, ta đã sớm cùng kia lão vu bà làm thượng. Bỡ lạ, Đào Tiểu Đào nói một đại thông, Tạ Lâm lẳng lặng nghe, cuối cùng, hắn cùng Đào Tiểu Đào nói, ngươi đến đây đi, ta ở Vân Thành có phòng ở, tùy ngươi ở bao lâu đều được. Đào Tiểu Đào hoan hô cắt đứt điện thoại, để bút liền cấp Tô Kiều Kiều viết thư. Bình Khang huyện khoảng cách Vân Thành không xa cũng không gần, ngồi xe lửa nói, yêu cầu 8 giờ, Đào Tiểu Đào tới Vân Thành thời điểm, là Trương Siêu đi tiếp. Đào Tiểu Đào hỏi Tạ Lẫm vì cái gì không có tới, Trương Siêu nói đại tá ở vội. Đào Tiểu Đào kỳ thật là cái phi thường quy mao nữ hài tử, nhưng là lần này nàng ngoài ý muốn không có chọn thứ, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Trương Siêu vốn dĩ đã chuẩn bị tốt thao thao bất tuyệt muốn đi giải thích, kết quả lại phát hiện. Đào Tiểu Đào lần này đặc biệt dễ nói chuyện. Phần 62. Hại, vốn dĩ cũng không phải buôn Tạ Lâm tới sao, nàng chính là chỉ cần Tạ Lâm cung cấp cái nơi ở là được, mặt khác, thật không yêu cầu. Tô Kiều Kiều tới Vân Thành phía trước, cấp Đào Tiểu Đào lưu lại quá địa chỉ, Đào Tiểu Đào đi theo Trương Siêu đi vào Tạ Lâm nơi ở, đem hành lý bung lúc sau liền đi rồi. Vân Thành giao thông rất nhiều dạng hóa, ô tô, xe điện, hoàng bao xe đẩy tay, cái gì cần có đều có. Bình Khang huyện không có xe kéo. Đào Tiểu Đào muốn biết làm xe kéo là cái gì cảm giác, liền giơ tay gọi tới một chiếc xe kéo, báo Tô Kiều Kiều cho nàng địa chỉ lúc sau, liền bắt đầu ở trên đường cái cưỡi ngựa xem hoa. Tới rồi Tô Kiều Kiều cửa nhà lúc sau, Đào Tiểu Đào một lần hoài nghi nàng có phải hay không đi nhầm. Đào Tiểu Đào đứng ở cửa như là làm tặc dường như ngó trái ngó phải, nhìn vài phút cũng chưa dám kêu cửa, sợ gọi sai xấu hổ, thẳng đến nghe thấy Tô Hải Côn thanh âm từ trong viện truyền đến. Tô Hải Côn bị Liễu Như Nhân phái ra tới hoa, kết quả liền thấy Đào Tiểu Đào, Đào Tiểu Đào thấy Tô Hải Côn ra tới, liền biết Tô Kiều Kiều tân mua phòng ở là ở chỗ này, không sai. Đào Tiểu Đào thấy Tô Hải Côn đồng thời, Tô Hải Côn đồng thời cũng thấy Đào Tiểu Đào, Tô Hải Côn không biết như thế nào cùng nữ hải tử nói chuyện, đã kêu tới Liễu Như Nhân. Liễu Như Nhân gặp qua Đào Tiểu Đào vài lần, nàng nhiệt tình đem Đào Tiểu Đào nghênh vào phòng, Đào Tiểu Đào thế mới biết, Tô Kiều Kiều không ở nhà, nàng đi ra ngoài xem nhà xưởng đi. Nói đến cũng thật là xảo, Đào Tiểu Đào không có nhìn thấy Tô Kiều Kiều, chính là Tạ Lẫm lại thấy tới rồi Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều muốn bàn hạ kia tòa cũ nhà xưởng nguyên bản là một nhà xưởng quần áo, xưởng trưởng tên là Lệ Khôn, là Vân Thành thật đánh thật đại lão. Nghe nói Lệ Khôn là 70 niên đại đi vào Vân Thành, lại nói tiếp, người này cùng chúng ta vẫn là đồng hương đâu, hắn là đại mân tử Sơn Lệ Gia Thôn, là cải cách mở ra lúc sau, sớm nhất một đám tới Vân Thành kinh thương người, hắn sở dĩ tổ chức xưởng quần áo, là bởi vì nàng lão bà là nổi danh thiết kế sư, hắn không nghĩ làm hắn lão bà đi bên ngoài làm công, cho nên đầu tư tổ chức xưởng quần áo. Hiện tại, cả nước các thành thị, nhưng phạm là có thương trường địa phương, đều có thể nhìn đến bọn họ. Quay chuyên doanh. Tô Hải Bình đem hắn hỏi thăm tới tin tức nói cho Tô Kiều Kiều nghe. Đương nhiên, Tô Kiều Kiều cũng không thích nghe người khác làm giàu sự, nàng chính là muốn biết đối phương lai lịch, nhìn xem nói mua bán thời điểm, có hay không ép giá khả năng. Không có biện pháp, này Vân Thành giá hàng thật sự là quá quý. Lấy nàng hiện tại tiền tiết kiệm, muốn ở Bình Khang huyện bắt lấy một cái nhà máy có lẽ còn hành. Nhưng là muốn ở Vân Thành làm xưởng, thiệt tình không phải một việc dễ dàng. Trên thực tế, Tô Kiều Kiều đi vào Vân Thành ngày hôm sau, nàng cũng đã ra tới tìm nhà xưởng. Vốn dĩ, Tô Kiều Kiều coi trọng chính là ngoại ô một cái quy mô diện tích khá lớn nhà xưởng, nhưng là đối phương vừa báo giới, Tô Kiều Kiều liền biết không diễn. Nàng mong muốn một hàng lại hàng, rốt cuộc tìm được rồi hiện tại nhà này vứt bỏ xưởng quần áo. Cái này nhà xưởng đã đình sản 2-3 năm, vốn dĩ Lệ lao bản là không tính toán bán. Bởi vì nói đây là hắn đưa cho hắn thê tử cái thứ nhất nhà xưởng, ý nghĩa phi thường trọng đại, hiện tại sở dĩ bằng lòng gặp chúng ta một mặt, là nghe người môi giới nói chúng ta là Bình Khang huyện tới, phỏng chừng là tưởng giúp một chút đồng hương, kết một phần thiện duyên. Tô Kiều Kiều cùng người môi giới ma 3 ngày, người môi giới lúc này mới đáp ứng thử giúp nàng ước hạ Lệ Khôn, người môi giới nguyên lời nói là cái dạng này, ta cũng không phải không nghĩ kiếm tiền, nào có người môi giới đem sinh ý ra bên ngoài đầy đâu. Thật sự là bởi vì cái này Lệ lão bản cùng người khác không giống nhau, hắn không thiếu tiền, hắn tình nguyện đem nhà xưởng gác ở nơi đó là hôi, cũng không muốn bán ra, nghe nói là tưởng lưu cái niệm tưởng, hảo thường thường cùng thê tử cùng đi nhìn xem, hồi tưởng một chút trước kia trông gai năm tháng. Nói thật, Tô Kiều Kiều mới vừa nghe người môi giới nói như vậy thời điểm, nàng còn cảm thấy cái này Lệ lão bản thật là làm ra vẻ, nhưng là, đang nghe người môi giới nói Lệ lão bản cùng hắn thê tử hạ tiểu điểm chuyện xưa lúc sau, Tô Kiều Kiều cảm thấy muốn hắn là Lệ Khôn nói không chừng cũng không đem nhà xưởng lưu lại làm kỷ niệm. Người môi giới đem Tô Kiều Kiều đưa tới một cái khách sạn Kim Bích Huy Hoàng, đại sảnh thi lạc hoa đèn treo đem mặc kệ ban ngày buổi tối đều sáng lên, ánh sáng nhu hòa đem toàn bộ trung đình đều điền tràn đầy. Khách sạn này là Lệ lão bản cậu em vợ khai, toàn bộ Vân Thành tinh cấp khách sạn đều là của hắn, hôm nay Lệ lão bản vừa vặn hẹn người ở chỗ này nói sự tình, liền đem ngươi cũng thuận tiện ước tới, người Lệ lão bản thời gian quý giá. Ngươi cũng đừng cảm thấy trong lòng không thoải mái, cảm thấy chính mình chính là cái thêm đầu liền đắn đo, chúng ta ở sinh ý trong sân hỗn, đến minh bạch chính mình vị trí. Người môi giới xem Tô Kiều Kiều là ở quá tuổi trẻ, sợ nàng không biết nặng nhẹ đắc tội Lệ Khôn, cho nên, tiến khách sạn đại môn, liền bắt đầu gõ Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều cười khẽ gật đầu, ngài yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Người môi giới thấy Tô Kiều Kiều tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là nhìn cũng không phải một cái không hiểu chuyện như người, liền cũng cười khẽ nói. Ngươi cũng đừng chê ta phiền, ta cũng là sợ các ngươi người trẻ tuổi không hiểu chuyện nhi, mới vừa mới đến, liền đắc tội không nên đắc tội người, cho nên lúc này mới nhiều rong dài hai câu, ngươi cũng đừng để trong lòng. Tô Kiều Kiều vội nói, sẽ không. Người môi giới lãnh Tô Kiều Kiều thượng lầu 2, gõ vang lên 208 ghế lô cửa phòng, Lệ Khôn lúc đó đang ở cùng người ở bên trong nói chuyện này, nghe thấy được ngoài cửa người môi giới thanh âm, lúc này mới nhớ tới, hắn còn hẹn một cái xem nhà xưởng người. Lệ Khôn tạm thời gián đoạn nguyên lai nói chuyện, cười cùng bên người người ta nói, gần nhất Vân Thành tới cái tiểu nha đầu, nhìn chúng ta cái kia vứt bỏ nhà xưởng, thỉnh người môi giới ma đã lâu, ta xem ở nàng là ta tiểu đồng hương mặt mũi thượng đáp ứng thấy nàng một mặt, đến đây đi, ngươi cũng cùng nhau nghe một chút, nhìn xem nàng muốn như thế nào thuyết phục ta. Ngồi ở hắn bên cạnh nam nhân hai chân giao điệp, không rõ không nặng ân thanh. Theo sau, cửa phòng bị mở ra, Tô Kiều Kiều cùng người môi giới cùng nhau tiến vào, ánh vào mi mắt lại là một trương quen thuộc mặt. Đại tá, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Kiều Kiều, như thế nào là ngươi? Hai cái chăm miệng một lời nói. 60 đệ 60 chương không được. Tạ Lâm thực nhanh nhiên, Tô Kiều Kiều hẳn là chính là Lệ Khôn nói cái kia, muốn mua sắm hắn nhà xưởng người. Hắn cùng Tô Kiều Kiều gật đầu, thế giới chính là như vậy tiểu. Lệ Khôn nhìn Tạ Lâm liếc mắt một cái, thấy Tạ Lâm khỏe miệng hướng lên trên tiểu, đang xem đứng ở cửa xinh xắn tiểu cô nương, hắn hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm, lần này, nhà máy chỉ sợ là thật sự muốn ra tay. Người môi giới đem Tô Kiều Kiều mang lại đây lúc sau, liền rời khỏi phòng, nhà máy có thể hay không lấy xuống dưới, toàn dựa Tô Kiều Kiều chính mình nói, hắn chỉ có thể giúp Tô Kiều Kiều dẫn tiến. Phòng cửa phòng lại lần nữa đóng cửa, Tạ Lâm đứng lên cấp Tô Kiều Kiều đem ghế rửa kéo ra, ý bảo Tô Kiều Kiều ngồi xuống, Tô Kiều Kiều không có ngượng ngùng, ngồi ở Tạ Lâm bên người. Chứ bỏ Hạ Tiểu Điềm ở ngoài, Lệ Khôn đối thời gian này tiền nhiệm gì một nữ nhân đều không có kiên nhẫn, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói ngươi tưởng mua ta nhà xưởng, cho ta một cái cần thiết bán cho ngươi lý do, chỉ cần có thể đả động ta, nhà xưởng ta liền bán cho ngươi. Kỳ thật, đây đều là phía chính phủ làn điệu, có Tạ Lâm ở, còn quản cái gì đả động không đả động, chỉ cần Tô Kiều Kiều cấp một hợp lý do, Lệ Khôn đều sẽ đem cái này nhà xưởng bán cho Tô Kiều Kiều, hơn nữa là sẽ thấp hơn thị trường giới. Tạ Lâm cùng Lệ Khôn là lao giao tình, mấy năm nay Tạ Lâm giúp Lệ Khôn không ít vội, hắn sinh ý hiện tại càng làm càng lớn, liền cũng ít không được cùng địa phương chính phủ giao tiếp, mấy năm trước hắn ở Vân Thành đắc tội người, nếu không phải Tạ Lâm, hiện tại hắn còn có thể hay không ở Vân Thành lập được, đều còn phải hai nói. Tô Kiều Kiều cười một chút, tâm lý tuy rằng thấp thỏm muốn mệnh, nhưng là trên mặt còn duy trì bình tĩnh, nghe nói cái kia nhà xưởng là ngài đưa cho Thái Thái lễ vật, không biết ngài có hay không nghĩ tới, nhưng cái đó chân quý đồ vật. Hiện tại chỉ là đặt ở nơi đó là thôi, chờ con nhện kết võng, từ nhất định ý nghĩa đi lên nói, có tính không là đối cảm tình một loại khinh nhẫn. Lệ Khôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm nói cái này Tô Kiều Kiều có điểm ý tứ, trên thực tế, Hạ Tiểu Điểm cũng nói như vậy quá, nàng nói cùng với phóng chờ nó chậm rãi rách nát, nhưng thật ra không bằng chế tạo cái người có duyên bán đi, làm nhà máy có cái tốt quy túc, làm nó có thể ở người có duyên trong tay liên tục phồn vinh, có cái tốt kết cục. Lệ Khôn cho rằng Tô Kiều Kiều sẽ từ giá cả thượng vào tay tới khuyên hắn, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu, một mở miệng liền trực tiếp đánh trúng yếu hại. Hắn ha hả cười nói, chẳng lẽ ta đem nó bán, liền không xem như một loại khinh nhẫn. Đương nhiên không tính, cái kia nhà xưởng ở trong tay các ngươi, đã hoàn thành nó sứ mệnh, có thể xem như công thành lui thân, các ngươi lưu trữ nó, nhưng là lại không cần nó, tùy ý nó ở 5 tháng luân hồi chung dần dần lao hóa, một năm thậm chí mấy năm đi xem một cái, chẳng lẽ không xem như một loại không tôn trọng. Ta đi nhìn, cái kia nhà xưởng tường ngoài hiện tại đều đã ra nẻ, nền châm xuống, bên trong che kín cho bụi, ta tưởng, tuyệt đối không phải Lệ lão bản ngài đối cảm tình thái độ, chỉ là bởi vì ngài bận quá, không rảnh chú ý thôi. Nếu ngài đem nhà xưởng bán cho ta, ta sẽ ở vốn có cơ sở thượng đem nhà xưởng tiến hành tu sửa, bên ngoài xem thượng không làm cải biến dưới tình huống, đem nhà xưởng tận khả năng hoàn nguyên thành nguyên lai bộ dáng, nội bộ kết cấu cũng sẽ không thay đổi, nguyên lai phân xưởng vẫn là phân xưởng, văn phòng vẫn là văn phòng. Cũng chỉ là đem phân xưởng bên trong thiết bị đổi một đổi, mặt khác, ta còn sẽ ở nhà xưởng bên trong cấp Lệ lao bản lưu một gian giám đốc văn phòng, ngài có thể tùy thời mang theo Thái Thái tới tham quan nghỉ phép. Lệ Khôn ý động, hắn cũng là cái sảng khoái người, nghe xong Tô Kiều Kiều kiến nghị lúc sau, đương trưởng liền đem nhà xưởng hứa cho nàng, cũng làm Tô Kiều Kiều ngày kế đi hắn công ty ký hợp đồng. Tô Kiều Kiều thấy mục đích đã đạt thành, liền chủ động đưa ra cáo lui, Tạ Lâm toàn bộ hành trình không nói chuyện. Hắn lặng lặng nghe Tô Kiều Kiều cùng Lệ Khôn câu thông, chỉ ở Tô Kiều Kiều đưa ra cáo từ thời điểm, hắn lúc này mới đứng dậy đi đưa Tô Kiều Kiều. Lệ Khôn nhìn chủ động đi kéo then cửa tay, cho người ta đương đứa bé giữ cửa Tạ Lâm, trên mặt ha hả cười. Hắn cùng ngồi ở người bên cạnh nói, chờ xem, không ra nửa năm, các ngươi liền có đoàn trưởng phu nhân. Hắn người bên cạnh kêu Hồ Trung Đàn, là Tạ Lâm lao chiến hữu, hai người cùng Lệ Khôn đều rất quen thuộc, ngầm, nói đều thực hay. Hồ Trung Đàn thấy Tạ Lâm đi cấp Tô Kiều Kiều mở cửa, cũng là kinh hãi, hắn nhận thức Tạ Lâm 10 năm, trước nay không gặp Tạ Lâm cấp nữ hải tử khai quá môn. Ngoài cửa, Tạ Lâm vẫn luôn đem Tô Kiều Kiều đưa đến cổng lớn, Tô Kiều Kiều hôm nay xuyên chính là sơ mi trắng, thông cần kho, chân mang một đôi màu trắng giày chơi bóng, đôi ngửa cao cao chắc khởi, nhìn sạch sẽ lưu loát, lại không mất thanh xuân tinh thần phân chấn, nàng bản thân vóc dáng cũng chỉ có 1m65, ở dáng người cao lớn Tạ Lâm bên cạnh người, có vẻ càng thêm nhỏ xinh. Tạ Lâm hôm nay xuyên cũng là sơ mi trắng, hắn đem ống tay áo vặn đến khuỷu tay chỗ, lộ ra cơ bắp rắn chắc cánh tay, đĩnh bản sống lưng đem sơ mi trắng căng ra một loại khác khí thế. Hắn hỏi Tô Kiều Kiều hiện tại ở nơi nào, Tô Kiều Kiều cho Tạ Lẫm một cái địa chỉ, Tạ Lẫm lại cấp Tô Kiều Kiều một cái dãy số, đây là nhà ta điện thoại, Đào Tiểu Đào tới, hướng về phía ngươi tới, có rảnh ngươi đi nhà ta chơi. Tô Kiều Kiều chấn động, nàng cười rộ lên khỏe miệng có một đôi nhợt nhạt má lún đồng tiền, thoạt nhìn đặc biệt ngọt, thật sự. Tạ Lẫm hầu kết lăn lộn hạ, hắn không dám nhiều xem, nghiêng đầu nói, đúng vậy, hôm nay vừa đến. Tô Kiều Kiều ở phòng bên trong cùng Lệ Khôn nói sinh ý thời điểm, trang giống cái lão luyện thương nhân, hiện tại nhắc tới Đào Tiểu Đào, kia tầng lõi đời lão luyện áo ngoài nháy mắt bị xé xuống dưới, lộ ra thanh xuân vốn dĩ nên có sắc thái, nàng đem viết Tạ Lẫm ra điện lời nói kia tờ giấy tỉ mỉ thu vào cặp sách, vui vẻ giống cái hài tử. Tạ Lẫm rất tinh tế cấp Tô Kiều Kiều kêu một chiếc xe, Tô Kiều Kiều cũng không có cự tuyệt, chỉ là ở đóng cửa xe nháy mắt, cùng Tạ Lẫm nói, ta cả nhà đều chuyển đến Vân Thành, ta tưởng thỉnh ngươi cùng Đào Tiểu Đào đi nhà ta ăn cơm, có thể chứ? Tạ Lâm nói, đương nhiên, ta tùy thời có rảnh. Tô Kiều Kiều cười cùng Tạ Lâm phất tay cáo biệt, dưới ánh mặt trời, nàng như là một đóa đón gió phấp phới hoa hải đường. Tạ Lâm trở lại phòng, trên mặt ý cười đều còn không có rút đi, Hồ Trung Đàn thấy lúc sau liền tới kính, hắn mắng Tạ Lâm không biết xấu hổ, ngươi thành thật cùng ta nói, mấy tháng phía trước, ngươi từ ta kho hàng bên trong dọn đi kia một dương quả khô, một dương đặc chế trà đông. Có phải hay không gửi cho mới vừa rồi cái kia tiểu nha đầu? Phần 63. Tạ Lâm ngồi xuống, cảm thấy khát nước không được, hắn đem trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch, thư hoàn thân thể táo ý lúc sau, lúc này mới trả lời Hồ Trung Đàn nói, đúng vậy. Sau lại ta hỏi nàng hỏi thế nào, có thích hay không ăn, nàng nói nàng thích mới mẻ trái cây, ngươi hẳn là cảm tạ nàng, nếu không phải nàng không thích ăn, ngươi kia kho hàng đã sớm không. Hồ Trung Đàn cả kinh ngọa tào vài câu. Sau đó mắng to Tạ Lẫm là xuất sinh. Ngươi tiểu cô nương nộn xinh xinh, vẫn là cái nụ hoa đâu, ngươi. Ngươi đây là. Ngươi này không được. Tạ Lẫm hỏi lại, như thế nào liền không được. Lệ Khôn nhưng thật ra ha hả cười khai, kia thì thế nào đâu. Ai quy định chồng già vợ trẻ chi gian liền không thể có chân ái. Ta so với ta gia hạ tiểu điềm đại 8 tuổi, chúng ta đến bây giờ đều thực yêu nhau. Ta cùng ngươi nói lao hồ, lao nam nhân so người trẻ tuổi đáng tin cậy nhiều, bằng không. Ngươi chừng nào thì thấy Tạ Lẫm đi cho người ta khai quá môn. Hồ Trung Đàn cũng không biết nói như thế nào, nhưng là liền cảm thấy Tạ Lẫm không thể thích cái kia kêu Tô Kiều Kiều, bằng không nàng biểu muội Dương Hiểu Huyền ở nhà có thể khóc chết. Nhưng là lời này lại không thể cùng Tạ Lẫm chỉ nói, bằng không Tạ Lẫm khẳng định phiền hắn. Hồ Trung Đàn tâm sự nặng nề, chờ một bữa cơm ăn xong, hắn trong lòng đã đánh hảo chủ ý, thật sự không được nói, kia hắn liền nhiều giúp Tạ Lẫm cùng Dương Hiểu Huyền sáng tạo điểm gặp mặt cơ hội hảo. Tô Kiều Kiều về đến nhà lúc sau, đêm đó liền cùng Đào Tiểu Đào lấy được liên hệ, hai người ước ngày kế giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Đào Tiểu Đào vốn dĩ tưởng cùng Tô Kiều Kiều cùng nhau ăn cơm sáng, nhưng là Tô Kiều Kiều ngày hôm sau buổi sáng muốn đi gặp Lệ Khôn, thật sự là đằng không ra nhàn rỗi tới cùng Đào Tiểu Đào ăn cơm sáng. Đào Tiểu Đào cũng thực lý giải, cắt đứt điện thoại lúc sau, nàng cùng Tạ Lâm nói, Kiều Kiều thật là quá liều mạng, biểu ca, ngươi nói ta cái này sâu gạo, sau này có thể hay không liền không có tư cách cùng Kiều Kiều làm bằng hữu. Ta theo không kịp nàng bước chân. Tạ Lâm không hề răng, chỉ là trở về phòng sau, yên lặng đem hắn nguyên bản muốn cự tuyệt thẩm tra chính trị tài liệu cấp viết xong. Tạ Lâm hiện tại là đại tá, là Vân Thành đóng quân đoàn đại lý đoàn trưởng, mấy tháng trước hắn ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, thuận tiện đem ghế rửa dấu ở trong đội ngũ gian tế liền nắm ra tới, mặt trên ý tứ là, lại để bạt hạ hắn, quân hàm đi lên trên một thăng, đem đại lý đoàn trưởng trực tiếp biến thành đoàn trưởng. Tạ Lâm nói hắn suy xét hạ, suy xét hơn nửa tháng. Mặt trên vẫn luôn lại thúc giục, Tạ Lâm lại liền thẩm tra chính trị tài liệu đều không có viết, hắn cũng không tưởng sinh nhanh như vậy, tuy rằng thăng chức là chuyện tốt, nhưng là cũng dễ dàng bị người ghen ghét. Mới vừa rồi Đào Tiểu Đào ở cùng hắn đoán giận thời điểm, hắn đột nhiên liền tưởng, thăng chức tăng lương cũng không tồi, không phải có câu cách ngôn sao, không bị người đố là tài trí bình thường. Tô Kiều Kiều sáng sớm liền tới rồi Lệ Khôn công ty, nay công ty tên liền một chút ngọn. Đặc biệt bất chính thống, nhìn môn đầu liền cùng nói giỡn dường như. Tô Kiều Kiều nghe nói, lúc trước công ty thành lập thời điểm, Hạ Tiểu Điểm không nghĩ Lệ Khôn lấy tên này, nhưng là Lệ Khôn lại khăng khăng phải dùng tên này, nói ra nói còn đặc biệt ngang tàng. Lão tử chính là làm sở hữu thấy công ty người đều biết, lão tử đau tức phụ. Tô Kiều Kiều cảm khái, đây mới là thật đại lão. Lệ Khôn tiếp đai Tô Kiều Kiều, chỉ là phút hai người liền gõ định rồi hợp đồng, Tô Kiều Kiều thành toàn Lệ Khôn tình cảm, không có cấp nhà xưởng làm cải biến, Lệ Khôn miễn Tô Kiều Kiều 3 năm tiền thuê nhà, hắn nói. Coi như ta vì ta chính mình tình cảm mua đơn, lão bà của ta thân thể mấy năm nay không tốt lắm, ta muốn như vậy nhiều tiền cũng vô dụng, nếu ngươi trang hoàng gia tới tân nhà xưởng có thể làm lao bà của ta vui vẻ điểm, ta còn có thể tiếp tục cho ngươi miễn thuê. Tô Kiều Kiều trước mắt sáng ngời, nói câu cảm ơn, liền cùng Lệ Khôn hỏi thăm Hạ Tiểu Điểm tình huống, thật không dám giấu giếm, ta lược hiểu chút trung y để điều trị phương pháp, ngài nếu là không ngại nói, ta muốn gặp ngài thái thái, có lẽ ta có thể cho nàng đem thân thể điều trị hảo đâu. Lệ Khôn cười ha ha, hắn không cảm thấy Tô Kiều Kiều một người tuổi trẻ tiểu nha đầu sẽ có cái này năng lực, nhưng là hắn vẫn là mang theo Tô Kiều Kiều về nhà đi gặp Hạ Tiểu Điểm. Tô Kiều Kiều cùng hắn cùng Hạ Tiểu Điểm đến từ chính cùng cái địa phương, từ khi bọn họ ở Vân Thành định cư, cũng đã rất nhiều năm không có hồi quá quê quán. Làm Hạ Tiểu Điểm trông thấy Tô Kiều Kiều cái này tiểu đồng hương, có lẽ Hạ Tiểu Điểm có thể vui vẻ điểm đâu, Lệ Khôn tưởng. 61 đệ 61 chương về tín nhiệm. Hạ Tiểu Điểm thấy Tô Kiều Kiều quả nhiên thực vui vẻ, hai người dùng phương ngôn giao lưu trong chốc lát, Hạ Tiểu Điểm bị Tô Kiều Kiều đậu cười nước mắt đều mau ra đây. Thật là, ngươi cái này tiểu nha đầu thật là quỷ linh tinh, ngươi cùng nhà ta nha đầu giống nhau đại, nếu là nhà ta nha đầu có thể có ngươi như vậy có thể làm hiểu chuyện thì tốt rồi. Tô Kiều Kiều lại là cười nói, nào có a, ta mẹ cũng thường xuyên chê ta phiền nhân, có thể thấy được các ngươi đương mụ mụ đều là thấy người khác nữ nhi hảo. A Di ngài biết vì cái gì sao? Hạ Tiểu Điểm xoa xoa phát cương mặt hỏi, vì cái gì nha? Bởi vì chúng ta phiền nhân thời điểm đều là ở mụ mụ trước mặt nha, chỉ có mụ mụ mới sẽ không ghét bỏ chính mình hài tử, cho nên mới có thể yên tâm lớn mật triển lộ khuyết điểm cùng tật xấu, ở mỗi cái nữ nhi trong lòng, mụ mụ mới là thân nhất người. Hạ Tiểu Điểm lại cười, nói Tô Kiều Kiều thật sẽ trấn an người. Tô Kiều Kiều nói nơi nào, nàng nói đều là lời nói thật, Tô Kiều Kiều thừa dịp mở miệng cơ hội cấp Hạ Tiểu Điểm sờ soạn mạch. Nàng mày hơi chút ninh một chút, liền buông lỏng ra, cười hỏi, A Di, ngươi có phải hay không thường xuyên cảm thấy ngực đau đớn, vào đêm khó miên? Hạ Tiểu Điểm hơi hơi mở to hai mắt, là nha, ngươi như thế nào biết? Nói, nàng lại cau mày nói, hại, ta như vậy kỳ thật đã có hơn 2 năm, khởi điểm ta cũng không quá chú ý, còn tưởng rằng chính là khí, nhưng là mặt sau loại tình huống này liền thường xuyên phát sinh, ta đi Vân Thành thị nhân dân bệnh viện đi xem, cũng không điều tra ra cái gì tật xấu, trung ý đi cũng xem qua. Nói ta này khả năng chính là mệt, chú ý nghỉ ngơi liền không có việc gì, không nói gạt ngươi, mấy năm nay ta cũng chưa như thế nào công tác, Lệ tiên sinh cả ngày nhìn ta, liền cùng trông giữ. Phạm nhân giống nhau, ta hiện tại muốn đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ, đúng hạn tàn bộ, ngay cả đồ ăn vặt cũng đều hạn chế, so xem nhà của chúng ta bé xem đều nghiêm, quả thực liền vô pháp qua. Hạ Tiểu Điểm đoán giận thời điểm nữ nhi thái 10 phần, nàng cùng Tô Kiều Kiều nói chuyện phiếm thời điểm còn bưng trưởng bối Phạm Nhi, nói lên Lệ không tới. Mới có thể lộ ra hờn dỗi bộ dáng. Tô Kiều Kiều đem Hạ Tiểu Điểm tay thả lại đi, cười nói, đây là Lệ lão bản đau lòng ngài, bằng không, hắn như vậy đại lão bản, mới sẽ không ở này đó việc nhỏ nhi thượng lo lắng đâu. Hạ Tiểu Điểm dùng tay điểm điểm Tô Kiều Kiều cái chán, cười nói, ngươi này tiểu nha đầu miệng cùng ăn mật giống nhau ngọt, Lệ Khôn ở nơi nào tìm được ngươi, về sau ngươi liền trụ nhà ta, cùng ta làm bạn hảo, ha ha. Nhận được A Di ngài không chê, nếu là ta một người ở Vân Thành nói, nói không chừng ta còn liền thật sự an vạ ngươi đâu, nhưng là nhà ta người đều tới Vân Thành, hơn nữa ta còn có chút chuyện khác muốn nội, thật sự không thể thường trú ngài ra, kỳ thật, Lệ lao bản mang ta trở về, là muốn cho ta cho ngài điều trị thân thể, a di, ngài cái này tật xấu cực đại không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng chính là ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt, tỉ như nói, thường xuyên mất ngủ, ban ngày khẳng định liền, không có tinh thần, hơn nữa miễn dịch lực giảm xuống, hơi chút thổi cái phong, ngài khả năng liền sẽ cảm mạo. Ăn cái đồ uống lạnh liền sẽ tiêu chảy gì đó. Hạ Tiểu Điểm mới vừa nghe Tô Kiều Kiều nói nàng sẽ điều trị thân thể thời điểm, cho rằng này tiểu nha đầu là ở khoác lác, nhưng là theo đề tài càng liêu càng sâu, nàng phát hiện Tô Kiều Kiều nói chuyện thật là rất có trình độ, ít nhất ở chứng bệnh của nàng thượng, Tô Kiều Kiều nói đều thực chuẩn. Nhưng là Hạ Tiểu Điểm cũng không đem Tô Kiều Kiều nói để ở trong lòng, nàng cho rằng Tô Kiều Kiều lại cùng trước kia những cái đó cái gọi là dinh dưỡng sư giống nhau, đều là kẻ lừa đảo. Nhưng là Hạ Tiểu Điểm thích Tô Kiều Kiều, nàng tâm nói, kẻ lừa đảo liền, kẻ lừa đảo đi, tiêu tiền mua cái vui vẻ, cũng là đáng giá đâu. Hành đi, vậy ngươi nói như thế nào điều trị, ta phối hợp ngươi nha, nhưng là chỉ có một cái, ngươi về sau mỗi ngày muốn tới bồi ta trong chốc lát, bằng không ta nhưng không muốn. Hạ Tiểu Điểm vui tươi hớn hở cùng Tô Kiều Kiều nói. Tô Kiều Kiều này một chút cũng có thể lĩnh hội Hạ Tiểu Điểm ngụ ý, nàng không vội vã cái cỏ, nói chính mình thật sự có thể điều trị hảo thân thể của nàng. Làm nàng tin tưởng chính mình vân vân, nàng chỉ là cười cười nói tốt, liền theo Hạ Tiểu Điểm ý tứ tới bái. Tại ý thức đến chính mình rất có khả năng là cái kẻ lừa đảo có thể hướng hạ, Hạ Tiểu Điểm còn có thể tin tưởng chính mình. Này đối Tô Kiều Kiều tới nói, tuyệt đối là một loại mới lạ thể nghiệm, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, rất tưởng vì trước mắt làm điểm cái gì. Kêu hành, hai ta nói tốt, ta mỗi ngày tới bồi ngươi, ngươi đến phối hợp ta điều trị, bằng không ta đã có thể không tới. Tô Kiều Kiều cũng cố ý làm nũng đề điều kiện, Hạ Tiểu Điểm miệng đầy đáp ứng. Nàng không cùng Hạ Tiểu Điểm nói Hạ Tiểu Điểm cụ thể sinh bệnh gì, nhưng là đi một năm một mười cùng lệ không nói, Hạ A Di bệnh hẳn là động mạch vành cháo dạng hóa giai đoạn trước hình thức ban đầu, chỉ cần điều trị hảo, có thể cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt, nhưng là nếu tiếp tục chuyển biến xấu nói, cũng tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lệ khuôn mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, hắn cho rằng Hạ Tiểu Điểm là ở nói chuyện giật gân, thậm chí là ở nguyền rủa Hạ Tiểu Điểm, còn tuổi nhỏ, vì như vậy cái phá nhà máy, nói như vậy không tốt lắm đâu. Lệ khuôn là cố kỵ Tạ Lâm mặt mũi, mới nói sống khách khí như vậy, bằng không, Tô Kiều Kiều nói như vậy, Lệ khuôn đã sớm làm người đem Tô Kiều Kiều thỉnh đi ra ngoài. Tô Kiều Kiều một chút cũng không có sinh khí, nàng bị nghi ngờ quán, nếu hôm nay nàng không phải cùng Hạ Tiểu Điểm trò chuyện với nhau thật vui. Nàng có phi thường thích Hạ Tiểu Điểm nói, hiện tại Lệ Khôn nói như vậy lời nói, nàng liền tuyệt đối sẽ không lại quản Hạ Tiểu Điểm chết sống. Tô Kiều Kiều bất đắc dĩ cười nói, Lệ lão bản, cứ việc ta nói chuyện không dễ nghe, nhưng là lại là sự thật, ta dùng sinh mệnh thề, ta không có nửa điểm khuyết đại Hạ A Di bệnh tình cùng nguyền rủa nàng, ta biết ngài khả năng không tin ta, như vậy đi, ngài có thể đi hỏi một chút Tạ Lẫm, một năm trước, hắn chân năm so không cảm giác, thiếu chút nữa phế đi, chính là ta cho hắn điều trị tốt, còn có. Ta phía trước ở Bình Khang huyện đường đi bộ khai một nhà dưỡng sinh quán, kinh ta tay điều trị. Người tốt cũng không ở số ít, ngài có thể phái người đi hỏi hạ, ngài nếu là ngại phiền phải nói, có thể gọi điện thoại trở về làm cho Phẳng Khang huyện sở y tế cục trưởng Thiệu Quốc Khánh, còn có Bình Khang huyện Đoan Bình xưởng xưởng trưởng Cố Hướng Nam, hắn nhị vị thái thái nhiều năm không dụ, trải qua ta điều trị lúc sau, đều mang thai, ngài có thể hỏi một chút bọn họ, Tô Kiều Kiều là cái dạng gì người. Lệ Khôn ánh mắt lóe lóe. Trên mặt vẻ giận tiêu tán không ít, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ khó coi muốn chết. Tô Kiều Kiều đứng dậy cáo từ, trước khi đi, Tô Kiều Kiều nói, Tạ Lâm biết ta ở tại chỗ nào, nếu là Lệ lao bản nghị thông suốt nói, tùy thời đều có thể đi tìm ta. Giữa trưa, Tô Kiều Kiều cùng Đào Tiểu Đào ở Vân Thành nổi tiếng nhất tiệm cơm Tây ăn một đốn bò bít tết. Đào Tiểu Đào vốn đang tưởng giáo Tô Kiều Kiều như thế nào xử giao nĩa, chính là không nghĩ tới Tô Kiều Kiều chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem giao nĩa xử thuần thục đến không được. Đào Tiểu Đào xem thẳng trứng mắt, Tô Kiều Kiều cười ở Đào Tiểu Đào trước mặt phất phất tay, ngươi là đệ nhất thiên tài biết ta là thiên tài sao? Đào Tiểu Đào nghĩ thông suốt lúc sau nhún nhún vai, tính, ta cùng thiên tài tích cực làm gì? Tìm ngược sao? Hai người ăn xong bò bít tết lúc sau, lại đi dạo Vân Thành Bách Hóa Đại Lâu, cùng trang phục cửa hàng, vật phẩm trang sức cửa hàng chờ trạng vạng về nhà thời điểm, hai người trong tay đều xách tràn đầy hai đại bao chiến lợi phẩm. Chia tay thời điểm, Tô Kiều Kiều cùng Đào Tiểu Đào nói, nếu không ngươi trụ nhà ta đi thôi. Ta tân mua cái kia sân, phòng đặc biệt nhiều, ngươi nếu là trụ nhà ta, phòng tùy ngươi chọn lựa, ngươi tưởng kia cùng ta làm hàng xóm cũng đúng, ngươi tưởng cùng ta ngủ cùng nhau cũng đúng, quan trọng nhất chính là, về sau chúng ta có thể mỗi ngày ở bên nhau, thế nào? Đào Tiểu Đào nháy mắt liền tâm động, nàng không hề nghĩ ngợi liền nói hảo. Có thể cùng Tô Kiều Kiều ăn ngủ đều ở bên nhau, như hình với bóng, kia quả thực thử trên đời này mỹ diệu nhất sự tình. Đào Tiểu Đào hưng phấn về đến nhà liền cùng Tạ Lẫm nói tưởng cùng Tô Kiều Kiều trụ cùng nhau ý tưởng, không nghĩ tới Tạ Lẫm một ngụm liền từ chối.